Chương 861 lần đầu tiên Diệp Chân quét lướt qua Xích Nguyệt hồn giới, là đầy đất đen xám. Mặc dù biết rõ kết quả này, Diệp Chân vẫn có chút đau lòng. Mảnh đất đen xám này, tất cả đều là những thiên tài địa bảo, trong dòng sông theo thời gian chậm rãi hóa thành tro tàn, nhất là các loại thực vật. Trong chữ vật giới chỉ, gần như chỉ còn lại chân không, cũng gần như mà thôi, một gốc linh dược cần thời gian mấy năm, cũng sinh động như thật. Nhưng, thời gian vạn năm quá dài, mặc dù chữ vật giới chỉ là chân không, bên trong còn có khí tức các loại thiên tài địa bảo tán phát, thời gian trôi qua, những thiên tài địa bảo không dễ bảo tồn đều hóa thành tro tàn. Bao gồm mấy trăm bình đan dược vô cùng chân quý. Có lẽ địa tâm hỏa soái cảm thấy không cần đến mấy trăm năm thời gian là đã tìm tới được võ đạo truyền nhân, cho nên không có hạ cấm chế bảo hộ cho những đan dược quý báu kia, nhưng không ngờ thời gian trôi qua, chớp mắt một cái chính là vạn năm. Tất cả đan dược, bình ngọc hoàn hảo, nhưng khoảnh khắc mở ra, đã hóa thành một đống tro tàn có màu sắc khác nhau. Cuối cùng, những thiên tài địa bảo còn lại Diệp Chân có được, tất cả đều là các loại khoáng vật, châu thạch có thể lưu giữ thời gian dài. Nhưng chính những thứ này cũng làm cho trái tim Diệp Chân có quắp một chút. Trong chữ vật giới chỉ, bên cạnh đại bộ phận thiên tài địa bảo bị hư hại, còn có 1000 loại được còn tồn tại, chỗ chết người nhất chính là, trong 1000 loại các loại vật liệu, Diệp Chân lại hoàn toàn không biết thứ gì trong đó. Không, nói cho đúng, trong đó Diệp Chân nhận biết được một loại huyền xương sa, một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy ở chân linh vực, là tài liệu luyện chế linh khí quý hiếm. Trong quá trình luyện chế linh khí, chỉ cần tăng thêm mấy lạng huyền xương sa, là thiên tài địa bảo có được năng lực thần hồn câu thông với võ giả tăng gấp bội, uy lực tăng vọt. Trong một kiện hạ phẩm linh khí, nếu có thể tăng thêm một lượng huyền xương sa, uy lực của nó sẽ bạo tăng hơn 5 thành. Thậm chí có thể có năng lực đối kháng với trung phẩm linh khí bình thường, vô cùng chân quý. Đây là Diệp Chân nhìn thấy trên bảng Vạn Tinh Lâu ban bố treo giải thưởng siêu cấp, một lượng huyền xương sa. Vạn Tinh Lâu cho ra giá tiền là 50 vạn viên trung phẩm linh tinh, hoặc tự do chọn lựa vật phẩm ngang giá trị. Một lượng. Vạn Tinh Lâu treo giải thưởng một lượng huyền xương sa đã cao, tới 50 vạn trung phẩm linh tinh, nhưng trong Xích Nguyệt hồn giới, lại chất thành một ngọn núi nhỏ. Diệp Chân đoán sơ qua một chút, trong Xích Nguyệt hồn giới, số lượng huyền xương sa tới mấy vạn cân. Vạn cân huyền xương sa. Nếu bán đi toàn bộ vạn cân huyền xương sa, Diệp Chân đoán, toàn bộ tài phú của chân linh vực đều không đủ để đổi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không ngốc, đừng nói xuất ra vạn cân huyền xương sa, dù xuất ra 100 cân, dựa theo giá cả huyền xương sa, tuyệt đối sẽ bị hạ giá khó mà tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng, chỉ cần Diệp Chân bắn ra từng nhóm nhỏ, đây tuyệt đối là một bút hải lượng tài phú. Đáng kinh ngạc người là, huyền xương sa này chỉ là một trong các thiên tài địa bảo bình thường nhất, có số lượng nhiều nhất trong Xích Nguyệt hồn giới mà Diệp Chân nhận ra. Toàn bộ những thứ khác không biết, chớ nói chi là biết giá trị. Nhưng, số lượng ít nhất, khẳng định là có giá trị nhất. Trong Xích Nguyệt hồn giới, có mười mấy loại số lượng chỉ có một viên, trong đó có một viên nhỏ nhất, một viên hắc thạch chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng tản ra điểm điểm ngân sắc tinh quang quanh thân. Tuy viên hắc thạch chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng trọng lượng viên hắc thạch này lại khó mà tưởng tượng. Diệp Chân dùng thần niệm, không ngờ lại không cách nào rời nó ra từ trong Xích Nguyệt hồn giới. Một màn này, làm cho trong mắt Diệp Chân kinh động. Bởi vì quan hệ chế tác, dùng thần niệm lực lượng trong chữ vật giới chỉ thu lấy vật phẩm, vô cùng dễ dàng. Đừng nói Diệp Chân chỉ có tu vi thần hồn cường đại, dù dẫn linh cảnh hóa linh cảnh, cũng có thể dễ dàng lấy ra một thứ nặng mấy chục vạn cân thậm chí mấy trăm vạn cân vật. Dựa vào lực lượng thần hồn của Diệp Chân, trong chữ vật giới chỉ có thể dễ dàng lấy ra vật nặng hơn 100 triệu cân, tương đương với vạn tấn. Nhưng trước mắt viên hắc thạch này không đáng chú ý, Diệp Chân lại không cách nào xê dịch nó, vậy trọng lượng viên hắc thạch lớn chừng quả đấm này khủng bố đến mức nào? Cuối cùng, Diệp Chân dùng toàn bộ lực lượng thần hồn chăm chú tiến vào Xích Nguyệt hồn giới, mới xê dịch được một chút viên hắc thạch này. Nhưng lần này, tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân trong phút chốc đã bị tiêu hao hết 2 thành, sợ rằng Diệp Chân căn bản không cách nào rời viên hắc thạch ra khỏi Xích Nguyệt hồn giới, nếu rời ra ngoài thu cũng không cách nào thu trở lại. Diệp Chân đoán, nếu có cơ hội phù hợp, ném ra vật này, chỉ dựa vào trọng lượng, cũng có thể đập chết mấy vị vương giả khai phủ cảnh. Mà viên hắc thạch, ngân tinh này, chỉ là một loại trong 1000 loại thiên tài địa bảo trong Xích Nguyệt hồn giới, mà Diệp Chân không nhận biết được. Diệp Chân đoán, ngoại trừ huyền xương sa được hắn nhận biết ra, 1000 loại thiên tài địa bảo khác vô cùng xa lạ, chỉ sợ mỗi một loại đều chân quý hơn so với huyền xương sa. Hơn nữa, có rất nhiều thiên tài địa bảo số lượng vô cùng nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địa tâm hỏa soái cho Diệp Chân một khoản tài phú to lớn, chỉ sợ thật không cách nào tính toán, ngày sau một khi có thời cơ thích hợp, sợ rằng sẽ là trợ lực to lớn cho Diệp Chân. Thần niệm kéo dài mấy tức, quét sạch một tầng thật dày các loại tro tàn từ trong Xích Nguyệt hồn giới, thiên tài địa bảo hóa thành tro tàn nhiều lắm, Diệp Chân dọn dẹp một chút. Thanh lý xong tro tàn, khi thần niệm của Diệp Chân đang muốn rời khỏi, đột nhiên trong khắp ngõ ngách phát hiện một kim sắc ngọc giản. Trước đây, kim sắc ngọc giản này hẳn bị thiên tài địa bảo biến thành tro tàn che lấp, nên Diệp Chân không nhìn thấy, hơn nữa, kim sắc ngọc giản này cũng là một vật do địa tâm hỏa soái lưu lại cho Diệp Chân, phát hiện chỉ có một ngọc giản. Chúc mừng ngươi, đồ nhi của ta, nếu như ngươi thấy được kim sắc ngọc giản này, đã nói lên ngươi đã hoàn thành võ đạo truyền thừa, kế thừa võ đạo của lão phu. Đạt được những di sản này của lão phu, ngươi có phải rất vui vẻ hay không? Có phải có thể triệt tiêu một bộ phận vấn tâm tỏa, cấm chế của ta mà ngươi bị trúng hay không? Nghĩ thoáng một chút, có nỗ lực mới có thu hoạch. Võ đạo và di sản của lão phu cũng không thể cho người khác không công. Lão phu báo thù cho Hồng Nhan Chi Kỷ, xem như ngươi hồi báo lão phu đi. Nếu những di sản này còn không thể để ngươi cam tâm tình nguyện làm đồ nhi của ta, như vậy, bản Huyền Thiên Luyện Khí Quyết này hẳn có thể cho ngươi cam tâm tình nguyện làm đồ đệ của lão phu. Nhớ kỹ, mỗi một võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp, nếu hắn không luyện khí hoặc luyện đan, chính đang lãng phí lực lượng hỏa diễm. Nhất là ngươi tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tu luyện ra hỏa diễm, quả thực là lợi khí dùng để luyện khí và luyện đan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng, tinh lực một người có hạn, lão phu tinh tu chính là con đường luyện khí, cho nên, bản Huyền Thiên Luyện Khí Quyết này, bao gồm kinh nghiệm suốt đời của lão phu truyền thụ cho ngươi. Năm đó, trong 800 năm ngắn ngủi, lão phu có thể tung hoành thiên hạ, đứng trên đỉnh cao nhân tộc, công lao của Huyền Thiên Luyện Khí Quyết cực kỳ quan trọng, hy vọng có thể có trợ giúp với ngươi. Đoạn thần niệm lưu lại trong ngọc giản này để Diệp Chân đột nhiên hơi xúc động. Chuyện địa tâm hỏa xoáy hạ vấn tâm tỏa, mặc dù hơi quá mức, nhưng cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Bỏ đi chuyện này, cũng đúng, là đang dùng thực tình đối đãi với võ đạo truyền nhân của hắn ở vạn năm sau. Đang lúc Diệp Chân muốn dùng thần niệm chìm vào trong ngọc giản Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, cẩn thận đọc, bên tai đột nhiên đã truyền đến âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Theo tiếng nổ lớn kinh người, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện ngọn núi lửa trước mắt lại bắt đầu đổ sụp liên hoàn. Từng tảng nham thạch lớn bị thiêu đến đỏ bừng bắt đầu mềm như đậu hũ, ngay lúc ầm vang vỡ vụn, dẫn tới núi đá phía trên bắt đầu lún xuống. Nham tương trong miệng trung tâm núi lửa nháy mắt bị lấp kín, nham tương đang phun lên bởi vì miệng bị chắn mà bắn tung tóe ra bốn phương tám. Thân hình vội vàng lui lại, Diệp Chân tránh đi nham tương bắn ra, ánh mắt nhìn lướt qua Địa Hỏa Tâm Cung có chút to lớn này, gương mặt luyến tiếc. Sở dĩ Địa Hỏa Tâm Cung có thể tồn tại bất hủ vạn năm trong lòng đất, chủ yếu bởi vì Địa Tâm Hỏa Soái bố trí trận pháp cực kỳ huyền diệu, hộ cung đại trận một mực bảo vệ trọn Địa Hỏa Tâm Cung này, mà lại bởi vì chuyển đến 20 đầu linh mạch trong lòng đất có thể liên tục không ngừng rút ra năng lượng để duy trì hộ cung đại trận. Nhưng truyền thừa hỏa chủng Địa Tâm Hỏa Soái lưu ở nơi này lại là hạch tâm trận pháp nơi này. Sau khi truyền thừa hỏa chủng bị Diệp Chân hấp thu, toàn bộ trận pháp nơi này cho dù hộ cung đại trận hay rèn luyện hỏa chủng đại trận đều đã mất đi khâu mấu chốt nhất, trận pháp mất đi hiệu lực. Trận pháp mất đi hiệu lực dẫn tới phản ứng dây chuyền liên tiếp, đầu tiên là núi lửa sụp đổ, nham tương bắn ra bốn phía. Ngay sau đó màn sáng linh lực hộ cung đại trận của Địa Hỏa Tâm Cung, lúc trước bền chắc không thể phá được, bắt đầu kịch liệt rung động, lấp lóe. Diệp Chân hiểu rõ, nơi này, lập tức sẽ triệt để bị hủy đi. Cho dù áp lực như núi ở bên ngoài, hay nham tương bốn phía đều có thể trong khoảng thời gian ngắn làm hỏng Địa Hỏa Tâm Cung, tồn tại vạn năm này. Thân hình khẽ động, Diệp Chân bay về phía một tiểu đình trung tâm nhất, của rất nhiều cung điện trong Địa Hỏa Tâm Cung. Ngồi ở trong tiểu đình này sẽ đồng thời nhìn thấy cửa chính của ba tòa cung điện phong cách khác biệt được Địa Tâm Hỏa Soái tu kiến cho ba Hồng Nhan Chi Kỷ của hắn. Trong tiểu đình có một cái bàn đá đã mài đến nước nhuận bóng loáng, cạnh bàn đá mai tán một đống bạch cốt. Đây là một bộ bạch cốt duy nhất trong Địa Tâm Hỏa Cung. Diệp Chân có thể kết luận, đây chính là thi cốt của Địa Tâm Hỏa Soái, bên cạnh thi cốt còn lưu lại một bộ mộ bia, trên có khắc chữ: Địch Bách Mạch Khấp Huyết Niềm Thương Nhớ, Vạn Thế Luân Hồi Chỉ Cầu Nối Lại Tiền Duyên, Tâm Mộ. Đây là Địa Tâm Hỏa Soái khắc mộ bia cho mình, thế nhưng hắn lại không đào hố chôn mình. Diệp Chân đoán hẳn là hắn muốn vĩnh viễn nhìn cung điện của Hồng Nhan Chi Kỷ hắn, hy vọng có một ngày đoàn tụ. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người thề nguyền sống chết? Than nhẹ một tiếng, trong đầu Diệp Chân hiện lên hình đủ loại suy nghĩ về đám người Thải Y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân đẩy núi vàng, ngược lại quỳ trước mặt thi thể Địa Tâm Hỏa Soái, phanh phanh dập đầu ba. Sư phó ngươi, đồ nhi nhận. Sư phó yên tâm, chuyện ngươi chưa hoàn thành, chỉ cần ngày sau đồ nhi có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nếu ba sư nương còn sống, đồ nhi chắc chắn sẽ nói quyết định của sư phó cho bọn họ. Nếu không còn sống, đồ nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để thi cốt các nàng đoàn tụ với sư phó. Thật ra lúc trước khi Diệp Chân chưa tìm ra truyền thừa hỏa chủng thu hoạch được võ đạo truyền thừa, thì đã phát hiện thi thể địa tâm hỏa soái, nhưng mà khi đó trong lòng Diệp Chân thực có lửa giận. Khi đó, Diệp Chân căn bản không có ý nghĩ dập đầu nhận địa tâm hỏa soái làm sư phó, nghĩ đến chờ lấy được võ đạo truyền thừa, cho hắn nhập thổ vi an, lập cái bia là được rồi. Nhưng chờ Diệp Chân thu được võ đạo truyền thừa, nhất là một đoạn văn cuối cùng, trong ngọc giản kim sắc kia đã làm một tia lửa giận còn sót lại trong lòng Diệp Chân, triệt để tan thành mây khói. Lúc này, địa hỏa tâm cung đã hủy, hắn mới chủ động tới trước mộ địa tâm hỏa soái, nhận người sư phó này. Mấy hơi sau, Diệp Chân đứng dậy tìm ra một hộp ngọc, thu thập toàn bộ thi cốt của địa tâm hỏa soái, bao gồm mộ bia đã làm cho Diệp Chân xúc động rất lớn kia cũng thu thập. Sau đó, Diệp Chân nhìn chằm chằm hộ cung đại trận trên bầu trời đang không ngừng vỡ vụn, chuẩn bị khắp nơi hộ cung đại trận vỡ vụn khi nhanh chóng rời khỏi. Trên thực tế, khi hộ cung đại trận của địa hỏa tâm cung bắt đầu vỡ vụn, thành lũy ma tộc đã bắt đầu vặn vẹo, rung động, nhóm vương giả khai phủ cảnh vẫn còn ở. Trong thành lũy ma tộc nhất thời đều cảm nhận được một loại lực lượng đè ép khó, mà kháng cự. Từ sau khi Diệp Chân rời khỏi, những vương giả khai phủ cảnh này trong ở thành lũy ma tộc khắp nơi tìm tòi hơn một ngày thời gian nhưng không phát hiện bất kỳ lối ra nào, có một ít người cảm xúc đã trở nên vô cùng táo bạo. Đột nhiên, lực lượng đè ép khó mà kháng cự này khiến nhóm vương giả khai phủ cảnh cái này còn may mắn còn sống sót trở nên vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương ngay đầu tiên trở nên vô cùng tái nhợt, năm trưởng lão hộ vệ đến bên cạnh hắn, Trừ Ương vừa ngoan tâm, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, hỏa diễm trên tử diễm kim đăng, trong lòng bàn tay đã có yếu ớt đột ngột quang diễm tăng vọt. Phun ra một màn sáng hỏa sắc, một mực bảo vệ mọi người, ngay sau đó loại lực lượng đè ép kia trở nên còn có thể thừa nhận. Cùng một giây này, nhóm vương giả khai phủ, cảnh may mắn còn sống sót điên cuồng vận dụng đủ loại bí pháp bảo mệnh của mình, chống lại loại lực lượng đè ép kinh khủng này, thậm chí huyễn trận vương Trần Xí, còn ném ra trận đồ bảo mệnh hắn chân quý trên trăm năm, lúc này áp lực mới giảm nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, đã có hơn phân nửa vương giả khai phủ, cảnh dưới lực lượng đè ép kinh khủng tiêu thất trong hư không. Một màn này làm cho sắc mặt mấy vương giả khai phủ, cảnh thực lực cường đại sợ đến biến sắc. Nhất là Trừ Ương, liên tiếp cùng phun mấy miệng bản nguyên tinh huyết, điên cuồng thúc giục hồn khí từ diễm kim đăng, trong tay tỏa ra đại lượng màn sáng hỏa sắc, đối kháng áp lực. Lạch cạch, bảo mệnh trận đồ chân tàng của huyễn trận vương, phát ra tiếng vỡ vụn làm cho người kinh hãi, thân hình biến mất theo. Cái này khiến sắc mặt một nhóm 6 người Thanh Dương cung kịch biến, cơ hồ là đồng thời, Trừ Ương cùng với 5 thái thượng trưởng lão khác của Thanh Dương cung cùng nhau cùng phún bản nguyên tinh huyết về phía tử diễm kim đăng. Sức mạnh hoảng sợ, bản nguyên tinh huyết như suối cùng phún từ trong miệng của bọn hắn. Trong quá trình cùng phún bản nguyên tinh huyết, khí tức trên thân 6 người bọn hắn cấp tốc hạ xuống. Khí tức của Trừ Ương từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong một đường rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ. Nhưng dù như thế, bọn hắn vẫn giống như nước phun ra bản nguyên tinh huyết, cũng chỉ giúp cho bọn hắn chống nhiều hơn 4-5 hơi thở mà thôi, không thể chống cự đại lực đánh tới. Thân hình 6 người trong chớp mắt biến mất khỏi thành lũy ma tộc, chỉ là khi thân hình bay ra ngoài, trên mặt 6 người đồng thời hiện lên một tia nghi hoặc, hình như không hề giống trực tiếp bị hủy diệt. Hiện tại bọn hắn có cảm giác chút giống là trên tay lau dầu trơn, sau đó nắm chặt một viên cầu, vừa dùng lực, viên cầu sẽ bay ra ngoài. Mà bọn hắn, tựa như là cầu vừa bay ra ngoài kia. Sau khi một nhóm 6 người Thanh Dương cung gắt gao khổ chống đỡ biến mất, lực lượng đè ép trong thành lũy ma tộc, trong chớp mắt đã tăng lên cấp số nhân. Dưới lực lượng kinh khủng đè ép, mảnh đại sơn, thổ địa, kiến trúc, bao gồm chuyển tế đàn trong thành lũy ma tộc, bắt đầu dưới lực lượng đè ép kinh khủng dần vỡ vụn, tiêu tán. Gần vạn ma tộc còn sót lại ở trong tập trung tại 7 tế đàn gần đó, cùng nhất thời phát ra tiếng hét thảm kinh thiên động địa, trong tiếng gào thét còn có tràn đầy tuyệt vọng. Bao gồm cả 2 cường giả nhập đạo cảnh của ma tộc lúc trước khiến bọn người Diệp Chân vô cùng khó khăn, vào lúc này cũng phát ra tiếng hét thảm tuyệt vọng, trong tiếng kêu gào tuyệt vọng. Thân thể dưới lực lượng đè ép kinh khủng này biến thành thịt nát, sau đó biến thành thịt nát, lại biến thành thịt băm, cuối cùng biến thành bột phấn nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Ngay cả thần hồn của bọn nó cũng dưới lực lượng đè ép kinh khủng này, biến thành bột phấn cực kỳ nhỏ. Trong chớp mắt, trong không gian thành lũy ma tộc toàn bộ gần vạn ma tộc tiêu vong, khoảnh khắc biến mất toàn bộ không gian thành lũy ma tộc, cũng triệt để vỡ vụn thành bột phấn, một tia dấu vết cũng không còn lại, giống như chưa từng tồn tại qua. Những thứ này, Diệp Chân đều biết đến. Trong di ngôn của địa tâm hỏa soái cũng đều có đề cập đến những thứ này. Thời kỳ thượng cổ, nhân ma thể bất lưỡng lập, lúc địa tâm hỏa soái thiết chí ra thành lũy ma tộc khảo nghiệm truyền nhân cũng đã bố trí hủy diệt chi đạo. Một khi có truyền nhân xuất hiện, tất cả mọi thứ trong này đều sẽ hóa thành tro tàn, triệt để biến mất. Điểm này, không chỉ là địa tâm hỏa soái, trên cơ bản chỉ cần là nhân tộc đều cực kỳ kiên quyết. Khi không gian thành lũy ma tộc triệt để vỡ vụn biến mất, Một nhóm 6 người cung chủ Thanh Dương cung rốt cục khôi phục năng lực khống chế thân thể, thấy rõ ràng mọi việc trước mắt. Không biết vì sao, bọn hắn đã xuất hiện ở trên không của một ngọn núi lớn cách hồ Trủy Hạp, 300 dặm về phía nam, mà xuất hiện ở chỗ này không chỉ có bọn hắn, mà bao gồm một đám vương giả khai phủ cảnh lúc trước bị lực lượng đè ép biến mất, bao gồm Huyễn Trận Vương Trần Xí. Chỉ là lúc này, gương mặt Huyễn Trận Vương Trần Xí hiện đầy thương tiếc. Chỉ nhìn thoáng qua biểu lộ của Huyễn Trận Vương, Trừ Ương đã hiểu rõ lực lượng đè ép lúc trước đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sắc mặt trong chớp mắt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ biến thành đen, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Xem ra lực lượng đè ép kinh khủng lúc trước là vì đem đẩy hắn từ trong pháo đài ma tộc ra ngoài. Mà bọn hắn lại coi là lực lượng đang muốn hủy diệt bọn hắn, vạn phần hoảng sợ, vì bảo mệnh đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bản mệnh tinh huyết xưa nay cực kỳ chân quý, ngay cả nửa ngụm đều không bỏ được, hôm nay lại cuồng phún mười mấy ngụm. Trời có mắt rồi, tu vi của hắn. Không ngờ lại bởi vậy từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng sơ kỳ, cảnh giới không rơi xuống, cho dù có kinh nghiệm tu luyện trước đây, chính muốn tu vi lần nữa khôi phục ít nhất cũng phải 3 năm trở lên. Mà lại tiêu hao hết tinh linh trung phẩm, tuyệt đối là lấy trăm vạn viên để tính, chớ nói chi là còn phải tiêu hao hết lượng lớn đan dược giá trị to lớn. Cung chủ, cuối cùng các ngươi cũng đi ra, thật làm lão phu cho lo lắng. Ngũ trưởng lão Đường hồi mấy ngày trước nếm thử ải thứ nhất mà thất bại chạy tới, vừa thấy mặt đã hỏi. Cung chủ, thành quả như thế nào? Có võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái. Không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc đến cái này, bao gồm Trừ Ương, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng âm trầm. Hàm răng Trừ Ương khẽ cắn, nhìn phương hướng địa hỏa tâm cung, gương mặt xâm nhiên. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể cho qua như thế. Cùng thời khắc đó, màn sáng hộ cung đại trận của địa tâm hỏa cung triệt để tiêu tán, thân hình Diệp Chân lập tức giống như một tia chớp phóng lên tận trời. Cung chủ, võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái chắc chắn đã bị tiểu tử Diệp Chân cầm đi, mà lại ngươi xem bộ dáng địa hỏa tâm cung lúc này đi, nham tương chảy ngang, sợ là đã hủy. Lão phu đoán, không bao lâu nữa Diệp Chân cũng sẽ đi ra. Thái thượng đại trưởng lão Thanh Dương cung Thiết Dư trầm giọng nói. Lúc này, một nhóm 6 người Thanh Dương cung đã lần nữa tới trên không hồ Trủy Hạp. Lúc này, phía dưới địa hỏa tâm cung đã hiện lên trạng thái nửa sụp đổ, mắt thấy cách toàn hủy không xa. Cái này khó nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ Ương trầm ngâm, nhìn lướt qua tử diễm kim đăng trong tay có một cái khe nguyên khí đại thương, càng cảm thấy trong lồng, ngực có một ngụm ác khí, không nhanh không chậm. Hừ, Diệp Chân này không phải xem Xích Hỏa Võ Thành là cơ nghiệp của hắn sao? Mấy người các ngươi đi hủy Xích Hỏa Võ Thành cho bản tọa, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta canh giữ ở nơi đó. Không lo Diệp Chân này không xuất hiện. Trừ Ương nói. Hủy, ý của cung chủ là chỉ diệt đi thế lực Xích Hỏa Võ Thành của Diệp Chân, hay? Ánh mắt Thiết Dư nhìn về phía Trừ Ương. Cung chủ, thương thế của ngươi. Yên tâm, thương thế này bản tọa còn chịu đựng được, lưu một người bảo vệ bên cạnh ta, những người khác toàn bộ đi hủy Xích Hỏa Võ Thành cho ta. Nhớ kỹ, là hủy diệt, triệt để hủy diệt Xích Hỏa Võ Thành. Bản tọa muốn Xích Hỏa Võ Thành trực tiếp biến thành một vùng đất chống phế tích. Chó gà không tha, triệt để hủy cơ nghiệp của hắn. Gương mặt Trừ Ương âm trầm. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Nhớ kỹ đối thân phận khác, cái này không cần bản tọa dạy các ngươi chứ. Trên giang hồ, Thanh Dương cung chủ chỉ chính nghĩa một phương, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện cay độc hủy thành giết người. Chó gà không tha này, làm chuyện này chỉ có thể là những ma đầu kia. Mà lại, sau đó Thanh Dương cung sẽ còn ra mặt khiển trách hành vi tàn bạo này. Mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Dương cung từng người hiểu ý. Cùng nhau gật đầu, đang lúc Thiết Dư muốn dẫn người tiến về Xích Hỏa, Võ Thành làm chuyện đoạn tử tuyệt tôn thì con mắt Thiết Dư đột ngột sáng lên. Cung chủ, các ngươi mau nhìn. Nhìn theo phương hướng Thiết Dư chỉ, lập tức bắt gặp một bóng người từ trong phế tích địa hỏa tâm cung phóng lên tận trời, bay thẳng lên không trung. Thị lực của những vương giả khai phủ cảnh cực kỳ khoa trương, chỉ một chớp mắt đã thấy rõ bóng người kia. Diệp Chân, là Diệp Chân, tên kia cũng đi ra. Không ngờ ra hỏa này lại đạt được võ đạo truyền thừa. Hừ, các ngươi nghỉ ngơi đi, xem ta. Ngũ trưởng lão Thanh Dương cung Đường hồi gầm thét một tiếng, gấp không thể trực tiếp xông tới. Cẩn thận, trở về. Đại trưởng lão Thiết Dư quát một tiếng. Lão đại, yên tâm đi, ta nhất định dễ như trở bàn tay. Ngũ trưởng lão Đường hồi không quay đầu lại, thậm chí tốc độ không giảm chút nào xông về Diệp Chân. Một màn này làm cho sắc mặt mấy thái thượng trưởng lão của Thanh Dương cung đều khó coi, mấy người bọn hắn ai mà không phải nhân tinh. Ai mà không biết ý nghĩ của lão Ngũ Đường hồi. Lão Ngũ Đường hồi cũng không ở trong ma tộc thành lũy chứng kiến Diệp Chân kinh khủng thế nào. Đại trưởng lão Thiết Dư thật đang nhắc nhở Đường hồi cẩn thận, thế nhưng Đường hồi một lòng một dạ nghĩ đến võ đạo truyền thừa, nếu hắn có thể đoạt lại võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, đến lúc đó khi cung chủ Trừ Ương muốn thu về thì cũng sẽ để cho Đường Hồi cùng tu luyện võ đạo truyền thừa này. Huống chi, có nhiều thứ, ai trước cướp được thì người đó được lợi. Đường Hồi này lại muốn võ đạo truyền thừa trong tay Diệp Chân. Nhìn thân ảnh Đường Hồi, nhị trưởng lão Châu Quan Đức luôn không cùng ý kiến với lão ngũ không khỏi cười lạnh. Hắn coi chúng ta thành đồ đần, chúng ta lại không thể coi hắn là thành đồ đần bỏ mặc không quan tâm, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão Thanh Dương cung chúng ta. Đi, tất cả theo bản tọa, chờ đúng thời cơ xuất thủ, đoạt lại võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Trừ Ương nói, không thể không nói, Thanh Dương cung có cục diện hôm nay, không thể bỏ qua công lao của đương nhiệm cung chủ như Trừ Ương. Trước người chủ trì đại nghĩa, người sau vì lợi ích không từ bất kỳ thủ đoạn xấu nào, đồng thời, có thể cân bằng mâu thuẫn trong cung, thống ngự các cường giả, chính là nhân vật mấu chốt đại hưng Thanh Dương cung. Họ Diệp, đứng lại đấy cho ta. Cơ hồ là lúc Diệp Chân vừa sứt đầu mẻ chán hiểm lại càng hiểm xông ra khỏi Địa Hỏa Tâm cung, thân hình còn chưa đứng vững thì một bóng người đã mạnh mẽ đâm tới. Vừa hét to, đầu ngón vừa như viên đạn, ngọn lửa màu tím nhạt mang theo nhiệt độ cao kinh khủng cuốn về phía Diệp Chân. Ý nghĩ của Đường Hồi rất đơn giản, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai xử lý Diệp Chân, cướp được chữ vật giới chỉ của hắn, sau đó thu tiên thiên thần hồn của Diệp Chân, như vậy võ đạo truyền thừa Diệp Chân lấy được từ Địa Hỏa Tâm cung sẽ triệt để thuộc về hắn. Một khi bị hắn nắm bắt tới tay, cho dù Trừ Ương lấy thân phận cung chủ ép hắn, chỗ tốt trong này cũng phải để hắn chiếm được hơn phân nửa mới có thể giao ra. Đây chính là tính toán của Đường Hồi. Cho nên, vừa ra tay chính là vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp vận dụng Tử Lôi Linh Hỏa hắn tu thành mới mấy năm. Sau khi tu luyện thành Tử Lôi Linh Hỏa, vừa ra tay sẽ như thiên lôi cuồn cuộn, hỏa diễm không chỉ có uy lực kinh người, mà tốc độ cũng cực kỳ kinh người, gần như lôi quang. Dùng để tập kích giết người, đây là hoàn mỹ. Sau khi tự học thành, Đường Hồi cũng đã dùng qua 3 lần, mà 3 lần trước, mỗi một mục tiêu đều biến thành than cốc, mà bây giờ, chính là lần thứ 4. Diệp Chân vừa rời khỏi Địa Hỏa Tâm cung còn chưa kịp, nhìn xem người công kích hắn là ai, thế nhưng vừa nhìn thấy Tử Lôi Linh Hỏa màu tím nhạt, trong lòng đã vui vẻ. Hắn đang lo vừa rồi mới được đến võ đạo truyền thừa không có chỗ thử tay nghề, vừa ra cửa đã đến một võ giả tu luyện hỏa linh lực, đây không phải ngủ gật đưa đến gối đầu sao? Thần niệm khẽ động, ánh mắt Diệp Chân khẽ nhìn lướt qua Tử Lôi Linh Hỏa cuồn cuộn phóng đến, lực lượng thần hồn nhẹ nhàng ba động một chút. Thoáng chốc, Tử Lôi Linh Hỏa đang cuồng hướng về phía Diệp Chân, lập tức không có dấu hiệu nào cuốn ngược quay về, đánh tới về phía Đường Hồi vừa oanh ra Tử Lôi Linh. Biến hóa này quá nhanh, quá đột ngột. Đột ngột làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Bởi vì trước đó, chưa từng xuất hiện loại tình huống này, công kích đã oanh ra ngoài lại cuốn ngược về phía người phát công. Chuyện này căn bản trái với lẽ thường. Đường Hồi cũng không phòng bị, hắn căn bản không ngờ loại chuyện này có thể sẽ xảy ra, dưới tình huống không chút chuẩn bị đã bị Tử Lôi Linh Hỏa, do chính hắn phát ra đánh trúng. Nói cho đúng, hiện tại Tử Lôi Linh Hỏa này thuộc về Diệp Chân. Khí tức thần hồn chủ đạo trong nó là Diệp Chân. Đây là dẫn đầu tiên Diệp Chân thử năng lực thiên phú ngự hỏa của Thủy Tinh Ly Hỏa Hống, mang cho hắn. Vừa ra tay là quá sung sướng. Cái này nếu gặp được võ giả chủ tu hỏa linh lực, mà lại tu vi thần hồn lại yếu hơn Diệp Chân, vậy đơn giản sẽ bị Diệp Chân khắc đến xít sao. Mặc dù tu vi thần hồn của Đường Hồi không tệ, nhưng so với Diệp Chân có được tiên thiên hồn quang tứ sắc thì vẫn còn kém xa. Huống hồ, cho dù hai người có tu vi thần hồn ngang nhau thì dưới thiên phú của Thủy Tinh Ly Hỏa, Hống gia trì, linh hỏa của Đường Hồi cũng chạy không thoát vận mệnh bị Diệp Chân phản khống. Chính là người tu luyện hỏa hệ linh lực có tu vi thần hồn mạnh hơn Diệp Chân, sơ ý một chút, linh hỏa của hắn cũng có khả năng bị Diệp Chân dùng thiên phú ngự hỏa phản khống. Trong chốc lát, Đường Hồi bị Tử Lôi Linh Hỏa của mình cuốn ngược đốt cháy lên tiếng hét thảm lên. Cứu mạng! Cung chủ! Cứu ta! Cứu mạng! Phương xa, một nhóm 5 người Thanh Dương cung chủ đang chạy tới, nhìn thấy Tử Lôi Linh Hỏa quấn quanh người đều sợ ngây người. Đùa với lửa, lại còn bị linh hỏa của mình luyện ra làm bị thương, đây quả thực là chuyện không thể. Nhưng là loại chuyện không thể nào này hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Còn tận mắt nhìn thấy. Tình cảnh quái dị như vậy làm cho 5 người bao gồm Trừ Ương, đều có trong một khoảnh khắc bị chập mạch. Thật ra chủ yếu là bọn hắn không rõ ràng. Người thao túng Tử Lôi Linh Hỏa, trong lúc không biết chưa phát giác được đã biến thành Diệp Chân. Cái này giống như một thanh bảo đao, chỉ cần chủ nhân là cao thủ dùng đao thì không đả thương chính mình. Nhưng đột nhiên thanh bảo đao này rơi vào trong tay đối thủ, như vậy thanh này lập tức sẽ biến thành nguyên khí chém giết chủ nhân của nó. Linh hỏa này cũng giống vậy, một khi rơi vào trong tay đối phương, trừ phi nó nguyên chủ nhân thân có tiên thiên hỏa linh thể, nếu không tất nhiên sẽ bị thương tổn. Hiển nhiên, Đường Hồi cũng không có tiên thiên hỏa linh thể. Đừng nói đường hồi, trên đời này võ giả có được tiên thiên hỏa linh thể, quả thực là lông phượng sừng lân, trên cơ bản không tồn tại. Cho nên, đường hồi thảm. Mặt khác, phải nhắc nhở một tiếng, đường hồi vừa thi triển cái gọi tử lôi linh hỏa, chỉ là tên của một loại hỏa diễm mà thôi, cũng không phải hỏa diễm linh giai vô thường huyền hỏa kinh trong truyền thừa của Diệp Chân. Nếu thật sự là hỏa diễm linh cấp uy năng kinh khủng được ghi lại trong vô thường huyền hỏa kinh thì chỉ cần vừa xuất hiện, không đợi Diệp Chân tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng kịp phản ứng, thì phương viên ngàn mét cũng sẽ bị linh cấp hỏa diễm đốt thành cho tàn. Trên thực tế, trong cảm ứng của Diệp Chân, đường hồi thi triển tử lôi linh hỏa này thuộc về phạm chủ địa giai hỏa diễm, nhưng cho dù như thế cũng rất lợi hại. Bất ngờ không kịp đề phòng, chính là vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng cũng sẽ bị thiệt thòi lớn. Mà tử lôi linh hỏa này còn cực kỳ ác độc, một khi chúng chiêu sẽ như giòi trong xương, phần huyết thiêu nhục, rất khó dập tắt. Bình thường vương giả khai phủ cảnh dính vào một sợi đều phải đầu lớn như cái đấu, huống chi đường hồi trước mắt trực tiếp bị một mảng lớn tử lôi linh hỏa, phô thiên cái địa do hắn oanh ra cuốn ngược đánh về. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của đường hồi, làm cho một đoàn người Thanh Dương cung cả kinh kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người hắn, lực lượng thần hồn bàng bạc của Trừ Ương rót vào tử diễm tâm kim đăng, trong lòng bàn tay, kim ngọn lửa sáng lên, lập tức phát ra một đạo kim sắc quang ảnh hướng về đường hồi. Ngay khi kim sắc quang ảnh ném trên, tử lôi thiên hỏa đang điên cuồng thiêu đốt trên dưới quanh người đường hồi lại giống như gặp rồng hút nước, trong chớp mắt đã bị quét sạch, một sợi không lưu toàn bộ bị hút vào tử diễm kim đăng trong. Thế nhưng, đã chậm, chỉ mới thời gian 2-3 hơi, trên dưới quanh người đường hồi đã bị tử lôi linh hỏa đốt cháy đến chỉ còn lại bạch cốt, nhất là nửa người dưới đã biến thành than cốc, nội tạng từ ngực trở xuống cũng thay đổi thành than đen. Thoáng chốc, các thái thượng trưởng lão của Thanh Dương cung cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một giây, ánh mắt Diệp Chân đột ngột nhìn chằm chằm về phía tử diễm kim đăng của Trừ Ương dùng để cứu người. Không thể không nói, uy lực của hồn khí này xác thực cường đại. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đã qua tổng cộng 3 món hồn khí, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Thần Đàn, Trường Sinh Phiên, một món nữa là tử diễm kim đăng trước mắt trong tay cung chủ Thanh Dương cung. Uy lực của 3 món hồn khí này mỗi người mỗi vẻ, nhưng mỗi một món đều có lực lượng kinh khủng có thể oanh sát vương giả khai phủ cảnh. Nhưng rất hiển nhiên, lúc thôi động hồn khí tiêu hao lực lượng cực lớn, gần như không phải vương giả khai phủ cảnh có thể thừa nhận. Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Giản Thiên Hùng, cưỡng ép vận dụng lực lượng Nhật Nguyệt Thần Đàn tiêu hao làm bản thân bị trọng thương, ít nhất 3 tháng mới có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Giáo chủ Trường Sinh Giáo Âm Trường Sinh, vận dụng Trường Sinh Phiên Luân Phiên đả thương người bỏ mệnh, cuối cùng bị Trường Sinh Phiên rút ra lực lượng trực tiếp biến thành một bộ xương bọc da. Bộ dáng đó Diệp Chân cũng không biết Âm Trường Sinh còn có thể sống được nữa hay không. Mà cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương thôi động tử diễm kim đăng này, tiêu hao lực lượng quá lớn, bất đắc dĩ liên phun bản nguyên tinh huyết, cuối cùng tạo thành tu vi của mình, từ khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong rơi xuống đến khai phủ cảnh thất trọng, đây là thương thế nhẹ nhất trong 3 người. Cái này đoán có quan hệ đến tu vi Trừ Ương cao tới khai phủ cảnh thất trọng. Nhưng mà, Diệp Chân coi trọng lại là uy năng của tử diễm kim đăng, không nói uy lực đả thương người, chỉ năng lực có thể trực tiếp thu hỏa diễm khác vào trong đèn đã làm cho Diệp Chân cảm thấy rất hứng thú. Diệp Chân thậm chí cảm ứng được, khi tử diễm kim đăng hút tử lôi linh hỏa đang đốt cháy trên người đường hồi, hỏa diễm yếu ớt trên tim đèn trong tử diễm kim đăng thậm chí thoáng tăng cường một chút. Loại biến hóa rất nhỏ này, cũng bởi vì kiếm tâm thông minh của Diệp Chân tăng thêm tiên thiên hồn quang tứ sắc cường đại, nên mới có thể cảm ứng được. Năng lực này của tử diễm kim đăng, có chút giống với thiên phú ngự hỏa Diệp Chân được từ thủy tinh ly hỏa hống, có chút tương tự với phương thức hắn tăng lên huyền hỏa linh mạch. Tóm lại, làm cho Diệp Chân vô cùng cảm thấy hứng thú, Diệp Chân đã bắt đầu tính toán, thế nào mới có thể lấy tử diễm kim đăng vào tay. Diệp Chân bên này đang tính toán thì một đám các trưởng lão của Thanh Dương cung lại cùng trợn tròn mắt. Thái thượng trưởng lão Thanh Dương cung bọn hắn ngoại trừ Thọ Nguyên có hạn tọa hóa tự nhiên ra, thì đã hơn 400 năm không vẫn lạc ở ngoài. Mà bây giờ, ngay ở trước mắt bọn hắn, một vị sống sờ sờ vẫn lạc. Con mắt Trừ Ương lập tức trừng to như cái vo, sát khí trước nay chưa từng có tuôn trào ra. Hỏa diễm trên tử diễm kim đăng trong lòng bàn tay lăng không nhảy cao 3 tấc. Dựa vào uy danh của Thanh Dương cung, đệ tử Thanh Dương cung hành tẩu giang hồ, cho dù đi chênh lệch đi nhầm thậm chí làm ác, cũng không người dám tùy tiện ra tay với đệ tử Thanh Dương cung. Cho dù đắc tội các đại môn phái khác thì những môn phái kia muốn báo thù giáo huấn, cũng phải ước lượng một lúc, cũng phải báo trước Thanh Dương cung sau đó mới có thể có hành động. Sau đó, Thanh Dương cung tự nhiên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ biến thành không, hứa hẹn nghiêm trị cũng cho qua. Nhưng hôm nay, một thái thượng trưởng lão bị giết ở ngay trước mặt bọn họ, cái này không thua gì kim thân không người dám trêu của Thanh Dương cung bị phá, nhất là ngay trước mặt cung chủ hắn. 4 phương 8 hướng còn có không ít vương giả khai phủ cảnh trước đây, bị từ không gian ma tộc thành lũy bị đưa ra, đều từ xa thấy được một màn này. Trong những vương giả khai phủ cảnh này, rất nhiều người đều là thủ lĩnh một phái, việc ngày hôm nay xác định chắc chắn sẽ bị truyền đi, mà phạm vi truyền bá sẽ còn cực lớn. Nếu hôm nay bọn hắn không thể có hành động, uy danh Thanh Dương Cung sẽ đại tảo. Dám giết thái thượng trưởng lão Thanh Dương Cung chúng ta, lão phu nhất định sẽ. Ngay khi từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ này, Trừ Ương bỗng nhiên hít sâu một hơi, thổi một hơi hướng về phía Tử Diễm Kim Đăng, trong một hơi này trong ẩn chứa linh lực nồng đậm đến cực hạn. Ngay khi thổi ra một hơi này, khuôn mặt Trừ Ương đột ngột biến còn trắng hơn so với giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Cơ hồ là đồng thời, được linh khí thổi vào, Tử Diễm Kim Đăng có chút sáng lên. Một đạo hỏa diễm nhị sắc thanh đỏ hiện lên, hô một tiếng cuồng thổi hướng về phía Diệp Chân. Thành chủ cẩn thận, đó là Thanh Dương Thiên Hỏa của Thanh Dương Cung có danh xưng không gì không thiêu cháy. Phương xa truyền đến tiếng kinh hô của thống lĩnh Ảnh Nguyệt vệ Ngô Ảnh. Trước đây, bọn hắn dựa theo Diệp Chân giao phó, rời xa Đông Đảo Vương Giả khai phủ cảnh bảo vệ tính mệnh, sau đó tự nhiên cũng bị lực lượng của ma tộc thành lũy đến đưa ra, sau đó vẫn luôn ẩn ở gần đó, quan sát động tĩnh của rất nhiều vương giả khai phủ cảnh, lúc này nhìn thấy Trừ Ương thi triển ra sát chiêu này mới kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Thanh Dương Thiên Hỏa, chỉ là ngọn lửa này cũng dám xưng thiên hỏa. Diệp Chân đột ngột cười nhạo. Diệp Chân, ngươi nói vậy cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Trong chân linh vực này, Thanh Dương Cung chúng ta chính là tổ tông chơi lửa, bàn về chơi lửa, Thanh Dương Cung chúng ta xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Dương Cung Thiết Dư phản bác một câu. Thật sao? Vậy để ta cho ngươi kiến thức cái gì mới là thiên hỏa chân chính. Một tiếng cười nhạo, Diệp Chân rất tùy ý bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hỏa diễm màu đỏ đậm từ đầu ngón tay hắn bay ra. Cơ hồ là ngay khi Diệp Chân cười nhạo, Trừ Ương bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Tránh ra! Trong lúc giống to đồng thời không chỉ riêng phần mình thật nhanh rời xa chỗ cũ, mà càng đánh ra liên tiếp mấy trưởng, đấy mấy tên thái thượng trưởng lão bên cạnh bay ra ngoài. Tốc độ phản ứng này làm cho Diệp Chân ngơ ngác một chút, cung chủ Thanh Dương Cung lóe lên, đơn giản như bút tích của thần. Căn bản không phải phản ứng nhắm vào, mà là tính toán mới xuất hiện. Chẳng lẽ gia hỏa Trừ Ương này biết hắn sắp phát ra hỏa diễm rất khủng bố? Thật ra điểm này Diệp Chân ngược lại hiểu lầm Trừ Ương, thực chất Trừ Ương cực kỳ tự ngạo, hắn đối với Diệp Chân cũng cực kỳ khinh thường, không tin. Nhưng trong soái điện trong ma tộc thành lũy, khi hắn và Diệp Chân tranh đoạt ma tộc huyết sắc chiến kỳ, Diệp Chân tiện tay bổ ra ánh kiếm màu tím kia lại cực kỳ khắc sâu trong ký ức của hắn. Lúc đó, nếu trong tay hắn không có hồn khí chấn tông Tử Diễm Kim Đăng, dùng bản thể ngăn cản một chút, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành thi thể. Trừ Ương lo lắng Diệp Chân lại đến thêm một chiêu như thế, nên sớm cuồng hô đám người tránh ra, còn mình cũng vội vàng cuống quýt tránh né. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Chân bắn ra một sợi hỏa diễm, thần sắc không khỏi buông lỏng. Chính như Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, bàn về chơi lừa, Thanh Dương cùng bọn hắn nhận thứ hai thì tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất. Huống chi Diệp Chân chỉ là mao đầu tiểu hỏa từ xuất đạo không bao lâu. Ngay khi ý nghĩ này vừa dâng lên, con mắt Trừ Ương đột ngột trừng lớn, thần sắc chấn kinh không biết bao lâu, cũng không xuất hiện qua đột ngột che kín hai con mắt. Không chỉ có Trừ Ương, mà năm thái thượng trưởng lão Thanh Dương Cung còn sót lại, còn có nhóm vương giả khai phủ cảnh ẩn tại bốn phương tám hướng. Ở trong nháy mắt này, từng con mắt đều trợn tròn, trong mắt đều sắp rơi ra. Bởi vì một màn trước mắt này thực sự quá kinh người. Trừ Ương thổi ra Thanh Dương Thiên Hỏa giống như cuồng phong quét sạch đánh về phía Diệp Chân, nhưng Diệp Chân chỉ bắn ra một sợi hỏa diễm màu đỏ đậm. Cùng so sánh, cả hai về số lượng đã chênh lệch gấp 10 lần, nhưng kinh người là khi hai đạo hỏa diễm chạm vào nhau, số lượng Thanh Dương Thiên Hỏa gấp 10 lần hỏa diễm màu đỏ đậm của Diệp Chân lại trong chớp mắt bị đốt cháy không còn. Lúc Thanh Dương Thiên Hỏa bị đốt cháy sạch sẽ còn phát ra tiếng vang suy suy, mỗi một tiếng vang tựa như một trọng chùy, đánh tung trái tim Trừ Ương. Làm cho Trừ Ương không nhịn được một trận đầu váng mắt hoa. Thanh Dương Thiên Hỏa, này chính là huyền công hỏa diễm vô cùng bá đạo hắn đau khổ lĩnh hội bí kíp chấn tông của Thanh Dương Cung, mới ngộ ra, sau đó lại thường xuyên cảm ứng hỏa diễm trong Tử Diễm Kim Đăng. Từ từ có thể điều động lực lượng Tử Diễm Kim Đăng, hắn phát hiện, lúc thúc dục động Thanh Dương Thiên Hỏa, mượn nhờ Tử Diễm Kim Đăng có thể tăng uy lực Thanh Dương Thiên Hỏa lên hơn 5 thành. Bình thường, hắn chỉ sử dụng Thanh Dương Thiên Hỏa tới thêm ít Tử Diễm Kim Đăng tăng lên uy lực, hôm nay cảm thấy Diệp Chân quá khó giải quyết nên mới vận dụng Tử Diễm Kim Đăng phụ trợ, không ngờ lại bị một đạo hỏa diễm của Diệp Chân đốt diệt. Phốc, một trận đầu váng mắt hoa, khí huyết dung chuyển, dẫn động thương thế của Trừ Ương trước đây đè xuống, một ngụm máu tươi lần nữa cuồng phún ra. Cung chủ, một đám các thái thượng trưởng lão la to, lau máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt Trừ Ương nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Đây chính là võ đạo truyền thừa ngươi lấy được trong địa hỏa tâm cung đúng không? khẳng định đúng không? Bằng không, trong chân linh vực, lão phu còn chưa gặp qua hỏa diễm uy lực bá đạo như vậy. Không cần Diệp Chân trả lời, Trừ Ương đã triệt để hiểu rõ, suy đoán của hắn là chính xác. Trước mắt, hỏa diễm Diệp Chân bắn ra tuyệt đối đến từ địa hỏa tâm cung. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trừ Ương càng thương tiếc, vạn phần. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Lúc đó, nếu hắn cướp được ma tộc chiến kỳ kia thì võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái rất có thể là do hắn đến kế thừa. Địa tâm hỏa soái tu luyện cũng là hỏa diễm chi đạo, do hắn đến kế thừa thì uy lực tuyệt đối càng lớn. Nếu hắn đạt được ngọn lửa này, Thanh Dương cung tuyệt đối sẽ phát dương quang đại. Ngay sau đó, trong lòng lại thống hận, lại tự trách. Phốc phốc. Trong lòng khuấy động, Trừ Ương liên tục phun ba miệng máu tươi, mỗi phun một ngụm, sắc mặt lại trắng bệch một phần, khi ngụm máu tươi thứ ba phun ra, cả người đã mặt như giấy vàng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lúc này một đám trưởng lão Thanh Dương cung mới vây tụ lại, sau khi tụ lại, từng khóe mắt quét nhìn còn quét Diệp Chân một chút, tràn đầy chấn kinh. Hỏa diễm. Lần đầu tiên, có người trên hỏa diễm nhất đạo đánh bại Thanh Dương cung. Mà lại trùng hợp không khéo, làm cho Trừ Ương đã dẫn phát vết thương cũ thổ huyết. Hôm nay thoáng qua, uy danh của Thanh Dương cung tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Rút lui, hồi cung. Ngay khi mấy thái thượng trưởng lão đỡ lấy mình, Trừ Ương chỉ phun ra bốn chữ, hai mắt nhắm lại, hôn mê. Nhưng cho dù hôn mê, lông mày Trừ Ương vẫn nhăn thật chặt thành một chữ xuyên. Bởi vì trong tích tắc hôn mê, hắn đã coi Diệp Chân trở thành sinh tử đại địch của Thanh Dương cung, cũng coi Diệp Chân trở thành công cụ quan trọng giúp Thanh Dương cung lại tăng lên. Cho dù hôn mê, vẫn lo lắng lấy một vấn đề làm sao thu thập Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, lòng bàn tay Thái Thượng Đại trưởng lão Thiết Dư lóe lên quang hoa, một mặt hỏa diễm tiểu kỳ đột ngột bay ra, cuốn mọi người vào trong rồi lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang đi xa. Mà lúc này, nhóm vương giả khai phủ, cảnh may mắn còn sống sót bốn phương tám hướng mới vô cùng chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi, một màn xảy ra quá kinh người. Ném vào giang hồ, tuyệt đối lại một đoạn truyền kỳ. Nhìn đám người Thanh Dương cung thoát đi, Diệp Chân do dự một chút, cũng không đuổi theo. Nếu đuổi theo, Diệp Chân có chắc chắn 8 phần 10 có thể đuổi kịp bọn hắn. Tốc độ bản thân của Tiểu Miêu đã cực nhanh, tốc độ so với vương giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng bình thường còn nhanh hơn. Dưới tốc độ cực hạn cũng có thể đuổi kịp vương giả khai phủ cảnh thất bát trọng toàn lực phi hành. Cho dù lúc Thiết Dư, đào tẩu dùng chính là một món trung phẩm linh khí mang theo đám người, tốc độ rất phi phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng đừng quên Diệp Chân có địa từ lực trường. Dưới địa từ lực trường của Diệp Chân phụ trợ, tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ít nhất có thể tăng lên 5 thành trở lên, đuổi kịp bọn hắn cũng không khó. Nhưng cái khó chính là, như thế nào chém giết bọn hắn và lưu bọn hắn lại. Đừng nhìn hiện tại trong tay Diệp Chân có rất nhiều át chủ bài, càng có võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái, nhưng cùng lúc đối mặt 6 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng chiến lực cường đại, mà dưới tình huống mỗi người đều có linh khí cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì thực lực bản thân Diệp Chân rất bình thường. Chỉ cần trúng một chiêu, đó chính là thân tử hồn vong. Đến lúc đó, cho dù Diệp Chân đuổi theo, nhưng nếu đám thái thượng trưởng lão liều mình bảo hộ, Diệp Chân cũng không cách nào cướp được hồn khí từ Diễm Kim Đăng trong tay Trừ Ương, hơn nữa còn dâng lên nguy hiểm tính mạng. Đã như vậy thì không bằng Diệp Chân chậm chậm mưu toan. Việc cấp bách là triệt để tiêu hóa thu hoạch từ địa hỏa tâm cung, triệt để dung hội quán thông võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái. Đến lúc đó, khi tu vi của Diệp Chân không có bất kỳ tăng lên, nhưng năng lực công thủ Diệp Chân cũng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Mà đầu đuôi địa hỏa tâm cung nơi này, Diệp Chân vẫn phải xử lý một chút, bằng không, tùy ý mảnh này phế tích ném ở đây có thể sẽ làm cho một chút võ giả trong lòng còn có may mắn sẽ lật phế tích nơi này tầm bảo. Mặc dù Diệp Chân đã thu thập thi cốt địa tâm hỏa soái ra, nhưng Diệp Chân cũng không muốn có người lại đi quấy nơi này, quấy rầy bình tĩnh nơi này. Quan trọng nhất chính là, hổ chủy hạp nơi này, cho dù khoảng cách xích hỏa võ thành hay khu vực phòng thủ Bắc Bộ linh tinh, khoáng mạch đều rất gần, một khi có võ giả nghe nói đến đây nhặt bảo tầm bảo. Đối với việc ổn định xích hỏa võ thành đều là một phiền toái cực lớn. Niên trưởng lão, Ngô thống lĩnh, làm phiền các ngươi về thành trước, tọa trấn võ thành, ta xử lý một chút đầu đuôi xong sẽ về. Nơi xa, Thái Thượng Đại trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhân Ti Cảnh và thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Ngô Ảnh, vẫn như cũ một mặt khiếp sợ nghe Diệp Chân phân phó. Sau khi lĩnh mệnh đồng thời chắp tay về phía Diệp Chân. Trước sau mấy lần nhìn thấy thực lực cường đại của Diệp Chân, Niên Ti Cảnh và Ngô Ảnh đã triệt để công nhận Diệp Chân, đặt địa vị của Diệp Chân ngang bằng với bọn hắn, thậm chí cao hơn bọn hắn một chút. Đây chính là cường giả vi tôn. Chư vị đồng đạo, võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái trong địa hỏa tâm cung đã bị Diệp Mỗ đoạt được, bởi vì hỏa mạch trong lòng đất bộc phát, mọi thứ bên trong đã hóa thành phế tích, không còn bất luận vật gì có giá trị. Đã thu được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Như vậy tại hạ chính là đồ đệ của Địa Tâm Hỏa Soái, làm đồ đệ tại hạ không muốn lại có người đến quấy rầy sư phó yên giấc, còn mời chư vị thông báo rộng rãi. Nếu có người còn dám đến nơi đây quấy rầy sư phó của Diệp Mỗ yên giấc, chỉ cần tới một, Diệp Mỗ giết một, tới hai, Diệp Mỗ giết một đôi, tới một đám, Diệp Mỗ sẽ giết một đám. Những lời này, Diệp Chân nói vô cùng bá khí. Mà chỉ bằng chiến tích vừa rồi Diệp Chân vừa đối mặt đã chém giết Thái Thượng, Ngũ trưởng lão Thanh Dương cung đường hồi tu vi cao tới vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, đánh bại cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ương, tuyệt đối có tư cách nói câu nói này. Trong lúc nhất thời, nhóm vương giả khai phủ cảnh bốn phương tám hướng ẩn trong hư không, thần sắc từng người nghiêm nghị. Sau đó, Diệp Chân cũng mặc kệ những người này có não ngờ hay không, linh cương quanh người đột ngột nổ lên, từng đạo kiếm quang oanh ra, bổ về phía phế tích Địa Hỏa Tâm Cung, khiến cho Địa Hỏa Tâm Cung bị dòng nham thạch bốn phía chảy xuống. Năng lượng của 20 đầu địa mạch cực kỳ cường đại, không đến 2 canh giờ, chờ mặt ngoài nham tương nguội đi, cái hố to này đã bị đổ đầy hơn một nửa. Thần niệm khẽ động, Tiểu Miêu đã hiện ra bản thể dài hơn 30 mét, trong từng tiếng hổ gầm rung trời, trực tiếp chuyển đến mấy đỉnh núi gần đó, ném vào trong hố to, thẳng đến lấp đầy hố to này. Cái này cũng chưa hết, Tiểu Miêu còn chạy lên phía trên hố to lộn mấy vòng, trong chớp mắt, đã bôi đến cực kỳ kiên cố. Sau khi thu thập một phen, Diệp Chân đoán cho dù vương giả khai phủ cảnh đến thì không tốn cái 1-2 ngày công phu, cũng không cách nào mở ra nơi này. Thời gian 1-2 ngày, cũng đã đủ Xích Hỏa Võ Thành bọn hắn nhận được tin tức, đến lúc đó, chém giết mấy người lập uy, cũng sẽ không ai dám tiếp tục đánh chủ ý nơi này. Chờ làm xong mọi việc ở đây, đã là 2 canh giờ sau. Thần niệm của Diệp Chân hơi động một chút, lúc này mới phát hiện, vừa rồi hơn 10 vương giả khai phủ cảnh ẩn trong hư không, không ngờ lại đi không còn một mảnh. Vẫy vẫy tay, Diệp Chân nhảy lên Tiểu Miêu, bay nhanh hướng về Xích Hỏa Võ Thành. Chưa bay ra chưa đến trăm dặm, báo động trong lòng Diệp Chân chợt hiện. Hư hư, tiếng xe gió thê lương đột ngột vang lên, thanh âm này khiến cho Diệp Chân nhớ tới thanh âm vạn tên cùng bắn trong quân doanh. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy, trên bầu trời đột ngột xuất hiện hàng ngàn hàng vạn dày đặc băng chùy màu lam, đang phô thiên cái địa bắn nhanh hướng về phía mình. Mỗi một đạo băng chùy màu lam đều tản ra hàn khí kinh người, hàn khí đó đã làm Diệp Chân run một cái. Kinh người nhất là, lúc này hàng ngàn hàng vạn băng chùy hiện lên hình quạt từ trên bầu trời tản ra, trong cảm giác của Diệp Chân, trong nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn đạo băng chùy này sẽ bắn trụm hắn thành con nhím. Diệp Chân nhận ra, đây là khí tức của băng sát vương La Thù, nhưng Diệp Chân thực sự không nghĩ ra, băng sát vương La Thù sao lại lựa chọn ở chỗ này phục kích với hắn, chẳng lẽ trước đây hắn không nhìn thấy Diệp Chân bày ra chiến lực kinh người. Hắn dựa vào, đến cùng là cái gì? Hừ, băng sát vương, cút ngay ra đây cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Chân đánh ra một chưởng, địa mạch thiên hỏa tản ra nhiệt độ cao tựa như cầu vồng dày đặc trước người, cơ hồ là đồng thời, ngàn vạn đạo băng chùy đã đánh tới. Băng chùy rất khủng bố, mà còn thêm đánh lén, nếu lấy chiêu này đánh lén võ giả, thậm chí đánh lén vương giả khai phủ cảnh tứ ngũ trọng, cũng có khả năng đắc thủ. Dù sao vội vàng bày ra phòng ngự, rất khó chống đỡ được uy lực kinh người của ngàn vạn đạo băng chùy. Nhưng băng sát vương La Thù gặp phải lại Diệp Chân, nhất là vừa rồi Diệp Chân nhận được truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái. Địa mạch thiên hỏa nhiệt độ cao cũng không phải trưng cho đẹp, băng hỏa tương khắc. Nguyên bản, hỏa diễm này cũng chỉ có thể xem như địa giai hỏa diễm, không hơn vạn năm tích lũy xuống. Ngạnh sinh tăng phẩm giai hạt giống hỏa diễm tăng lên tới thiên giai. Nhiệt độ kia càng kinh khủng đến cực hạn. Xa xa, những băng chùy vừa oanh kích đến trong vòng trăm thước trước người Diệp Chân đã bắt đầu hòa tan thật nhanh, vừa tiến vào phạm vi trăm mét, băng chùy đã rút nhỏ một vòng. Băng chùy cách Diệp Chân càng ngày càng gần, từng đạo băng chùy giống như là canh rội tuyết, thật nhanh hòa tan, sau đó tốc độ hóa thành hơi trắng tiêu tán. Băng chùy phía sau đánh ra liên tục trước, một mực như thế, không có bất kỳ một đạo băng chùy nào có thể đột phá đến phạm vi 50 mét trước người Diệp Chân. Ách, một đạo băng thứ màu u lam đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân, ngay khi băng thứ màu u lam vừa xuất hiện, hỏa lực địa mạch, thiên hỏa của Diệp Chân lập tức bị áp chế ba thành. Băng chùy còn sót lại thậm chí có thể đột phá đến phạm vi 20 mét trước người. Nhưng có thể đem băng hỏa tương khắc băng chùy đột phá đến trước người Diệp Chân 20 mét, năng lực này cũng đủ làm băng sát vương kiêu ngạo. Cùng thời khắc đó, thân ảnh La Thù xuất hiện trên bầu trời. Thần niệm khẽ động, huyền hỏa linh mạch mảng lớn ánh lửa bay ra. Địa mạch thiên hỏa khí tức bị áp chế đột ngột địa quang bạo tăng vọt, trong chớp mắt quấn về băng thứ màu u lam. Phốc, ngay đầu tiên băng thứ u hồn sắc đã hóa thành một chùm bạch khí, khiến cho băng sát vương La Thù phát ra tiếng kêu đau một tiếng. Băng sát vương, chỉ chút bản lãnh này, ngươi còn dám? Diệp Chân còn chưa nói hết lời, sau đầu đột nhiên truyền đến ác phong. Đạo ác phong này làm cho Diệp Chân giật mình, La Thù rõ ràng ngay trước mắt hắn, vì sao phía sau còn có công kích? Chẳng lẽ là La Thù liên thủ với người khác? Thủy Lam sắc linh cương lao nhanh như hồng thủy, như độc long mãnh liệt đảo hướng về phía yếu hại hậu tâm Diệp Chân. Ha ha, La Thù cười to lên, một vật tinh trạng màu băng lam đột ngột từ trong tay hắn bay ra, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Trong nháy mắt, công kích một trước một sau cơ hồ khiến Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Hoành Giang Vương, không ngờ ngươi lại đánh lén. Diệp Chân cắn răng nghiến lợi giận mắng, đạo khí tức phía sau hắn quá dễ phân biệt, dù sao Ngư Long Thủy Linh Cương của Hoành Giang Vương quá đặc sắc. Ha ha, Diệp thành chủ, nếu ngươi ngoan ngoãn giao võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái ra, chúng ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoành Giang Vương chỉ Ngư Long cũng cười ha ha, nhưng công kích đánh về Diệp Chân vẫn không ngừng tăng cường. Hừ, nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, cắn răng một cái, thần niệm của Diệp Chân đột ngột chìm vào Xích Nguyệt Hồn Giới trên ngón tay, bất đắc dĩ trực tiếp kích hoạt Xích Nguyệt Hộ Thuẫn trong Xích Nguyệt Hồn Giới, vừa tới tay để tránh thoát hiểm cảnh hiện tại. Đương nhiên, Diệp Chân còn có hơn 2 phương pháp tránh được hiểm cảnh trước mắt, nhưng mà đều quá kinh hiểm, thậm chí có chút liều mang, vẫn là dùng Xích Nguyệt Hộ Thuẫn bảo đảm nhất. Xích Nguyệt Hộ Thuẫn hình quạt cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phần lưng Diệp Chân, dưới Ngư Long Thủy Linh Cương oanh kích của Hoành Giang Vương, không ngờ lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Hoành Giang Vương đang cười to đột ngột biến thành vô cùng ngạc nhiên, sau đó trong mắt đột ngột trừng đỏ lên. Bảo bối bảo mệnh này khẳng định lấy được trong Địa Tâm Hỏa Cung. Diệp Chân lại không dành trả lời, bởi vì băng lam tinh trên đỉnh đầu đã oanh đến. Mà dưới nhiệt độ cao hừng hực địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân, chỉ làm cho lam quang yếu bớt, không ngờ lại không có chút dấu hiệu hòa tan nào. Ầm, băng lam tinh hung hăng nện ở phía trên địa mạch thiên hỏa bảo hộ ở trên đỉnh đầu Diệp Chân. Nện đến thân toàn Diệp Chân thân rã rời, trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người không tự chủ được rơi về phía mặt đất. Phát hiện mình rơi vào thế yếu, trong lòng Diệp Chân khẽ động, thi triển một thiên cân trụy, gia tốc hạ xuống. Chỉ cần rơi xuống mặt đất, Diệp Chân thi triển độn thổ, sẽ thoát khỏi hai vương giả khai phủ cảnh uy danh hiển hách vây công, chạy thoát. Thế nhưng, nhìn thấy Diệp Chân gia tốc hạ xuống mặt đất, trên bầu trời, băng sát vương La Thù và Hoành Giang Vương chỉ Ngư Long. Không ngờ lại không có bất kỳ ý tứ truy kích gì mà còn nhìn về phía Diệp Chân, cười lên ha ha. Tiếng cười to này làm cho sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Cũng khiến Diệp Chân nhớ tới một người khác, Huyễn Trận Vương Trần Sĩ. Hai người băng sát vương và Hoành Giang Vương, cười to làm cho Diệp Chân nhớ tới Huyễn Trận Vương Trần Sĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó, trong không gian ma tộc thành lũy, Huyễn Trận Vương Trần Sĩ và Hoành Giang Vương chỉ Ngư Long cùng là một trong 5 đội trưởng. Băng sát vương La Thù càng là đồng đội Huyễn Trận Vương chọn đầu tiên. Băng sát vương đã có thể liên thủ với Hoành Giang Vương, như vậy khả năng liên thủ với Huyễn Trận Vương cũng cực lớn. Hiện tại, nhìn bộ dáng hai người một bộ gian kế được như ý cười to, Diệp Chân đã có thể xác định, trên mặt đất, khẳng định Huyễn Trận Vương đã bố trí xong đại trận chờ hắn. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân điên cuồng thôi động linh lực, ý muốn chuyển đổi phương hướng, nếu suy đoán của hắn trở thành sự thật, một khi hắn thật rơi vào trong đại trận của Huyễn Trận Vương, vậy sẽ thật phiền toái. Huyễn Trận Vương chính là đệ nhất nhân về trận pháp trong chân linh vực. Thế nhưng ngay khi Diệp Chân động ý niệm, một cỗ hấp lực vô cùng bàng bạc đột ngột từ phía dưới Diệp Chân truyền đến, tựa như một cái lỗ đen, không để Diệp Chân chuyển đổi phương hướng, lập tức đã lôi kéo Diệp Chân đi xuống. Diệp thành chủ, đã tới, sao không xuống thử một lần? Tiếng cười của Huyễn Trận Vương vang lên. Diệp Chân hiểu rõ, hắn đã tiến vào phạm vi trận pháp Huyễn Trận Vương bày ra, bị Huyễn Trận Vương cưỡng ép kéo vào trong trận, từ trong tích tắc vào nơi này. Diệp Chân hiểu rõ hắn đã lọt vào bẫy dập do ba người Băng Sát Vương, Hoành Giang Vương, Huyễn Trận Vương tỉ mỉ bố trí. Băng Sát Vương tập kích chỉ là bắt đầu, mà Hoành Giang Vương đánh lén phía sau cũng chỉ là một bước trong kế hoạch, chỉ vì phối hợp Băng Sát Vương đánh Diệp Chân vào trong phạm vi trận pháp của Huyễn Trận Vương. Trận pháp Huyễn Trận Vương bày ra mới là sát chiêu chân chính của bọn hắn. Bởi vì Diệp Chân mang võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, bọn hắn muốn võ đạo truyền thừa sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt sống Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác, một chiêu Hoành Giang Vương đánh lén phía sau. Uy lực có chỗ giữ lại, hẳn là bọn hắn cảm giác sau khi Hoành Giang Vương đánh lén có lẽ có thể nhưng trọng thương mình, từ đó bắt sống mình. Nhưng mà, ba người này không hổ là lão giang hồ, kế hoạch cực kỳ tinh vi. Dù sao trước đây Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực quá kinh khủng, thậm chí sau khi bị Hoành Giang Vương đánh lén, còn có bố trí, chính là vì phòng ngừa Diệp Chân lại có thủ đoạn bảo mệnh nào chạy ra tìm đường sống, mà cuối cùng còn phải dùng tới. Bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân đoán trận pháp Huyễn Trận Vương bố ở phía dưới hẳn là một huyễn trận hoặc khốn trận, tuyệt đối không phải sát trận, bởi vì bọn hắn muốn sống. Mà một khi Diệp Chân rơi vào trong sát chiêu hoặc khốn trận của Huyễn Trận Vương, Diệp Chân sống hay chết còn chưa phải bọn hắn định đoạt. Một hơi sau, ngay khi lòng bàn chân Diệp Chân trầm xuống đạp vào mặt đất, đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Huyễn trận. Trận pháp vây khốn Diệp Chân là một huyễn trận, hơn nữa là huyễn trận sở trường nhất đắc ý nhất của Trần Sí. Trước mắt là núi đá rừng cây, bốn phương tám hướng xương trắng mênh mông. Cuồng phong gào thét, Diệp Chân lượn quanh một vòng, phát hiện không ngờ mình lại trở về chỗ cũ. Diệp Chân liên tiếp đánh ra mấy chưởng, đánh cho núi đá rừng cây trước mắt thành vỡ nát, nhưng không có bất luận bùn đất hay vụn cây xuất hiện, mấy hơi sau núi đá rừng cây vừa rồi lại một lần nữa ngưng tụ. Trước mắt trong huyễn trận này nhìn qua giống như núi đá rừng cây thật, không ngờ lại cũng là huyễn tượng. Càng làm cho Diệp Chân sợ hãi than là ở trong huyễn trận này, không ngờ kiếm tâm thông minh của hắn lại cũng không dùng được. Toàn lực thôi động kiếm tâm thông minh cảm ứng, bốn phương tám hướng vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, căn bản tìm không thấy phương hướng. Không thể không nói, huyễn trận vương bố trí huyễn trận hết sức cao minh. Ngoài trận, nhìn bộ dáng Diệp Chân mờ mịt trong trận, ba người Băng Sắt Vương, Hoành Giang Vương, huyễn trận vương liếc nhau, đồng thời cười khẽ, ba người hợp tác cực kỳ thành công. Diệp thành chủ, ngươi không nên uổng phí khí lực. Huyễn trận trước mắt này chính là huyễn trận thành danh bát phương huyễn thần của lão phu từ trăm năm trước, mà còn đã qua lão phu cải tiến, chính là huyễn trận mạnh nhất trước mắt của lão phu, tên là bát phương thác loạn huyễn thần đại trận. Đừng nói Diệp thành chủ ngươi, chính là mấy trận pháp đại sư trong chân linh vực nổi danh cùng lão phu đến đây, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ trận này. Về phần Diệp thành chủ ngươi, cũng đừng nghĩ. Lão phu đề nghị, Diệp thành chủ ngươi suy nghĩ một chút an nguy của ngươi đi, đừng tiếp tục phí công. Thanh âm huyễn trận vương mang theo vài phần tự ngạo vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Chân giây lát đã đình chỉ tán loạn, cho dù huyễn trận vương không nói, Diệp Chân cũng rõ ràng hắn không thể nào xông ra khỏi trận pháp này. Trước đây, Diệp Chân phá trận chủ yếu dựa vào kiếm tâm thông minh, nhất là huyễn trận. Nhưng không ngờ huyễn trận vương bày ra huyễn trận, thậm chí ngay cả kiếm tâm thông minh đều không thể phân biệt cảm ứng, Diệp Chân đã triệt để luống cuống. Nhưng sau khi Diệp Chân nhẹ nhàng bước mấy bước, thần sắc trở nên chắc chắn, sau đó không còn một chút bối rối. Đại trận này của Trần Sí vẫn có sơ hở. Lo cho an nguy của ta. Các ngươi cảm thấy, các ngươi làm như vậy là ăn chắc ta rồi. Gương mặt Diệp Chân chắc chắn. Chỉ Ngư Long đột ngột cười lạnh. Diệp Chân, đừng hư trương thanh thế nữa. Mục đích của ta, ngươi cũng biết. Chúng ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Giao ra võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh của Địa Tâm Hỏa Soái, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Tu vi đến cấp độ khai phủ cảnh, biện pháp làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong thật sự rất rất nhiều. Giao ra võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh, chỉ đổi lại một cái chết thống khoái. Diệp Chân phơi cười rộ lên. Diệp thành chủ, chúng ta giết ngươi, cũng có thể có được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, chỉ là lo lắng không hoàn chỉnh, cho nên mới không ra tay. Tin tưởng lão phu, đối với một võ giả chú mạch cảnh sắp bị bắt sống, thì cho một kiểu chết thống khoái đã là ban ơn. Trần Sí nói. Diệp thành chủ, không cần, kéo dài thời gian. Trăm hơi thở, chúng ta chỉ cho ngươi thời gian trăm hơi thở. Trong trăm hơi thở, nếu ngươi không chịu giao ra võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh của Địa Tâm Hỏa Soái, chúng ta sẽ trực tiếp xuất thủ bắt sống ngươi. Sau đó, ba người chúng ta những năm này học được một chút thủ đoạn cổ quái kỳ lạ, có lẽ thay phiên thi triển trên ba tháng cũng thi triển không hết. La thủ quát, nếu hiện tại các ngươi thả ta cũng sẽ cân nhắc cho các ngươi một cái chết thống khoái. Diệp Chân cười rộ lên. Nhìn thấy Diệp Chân cuồng vọng như thế, Chỉ Ngư Long khinh thường lườm Diệp Chân trong trận pháp một chút, hướng về phía Trần Sí nói, không nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp thôi động trận pháp hắn sống bắt bức cung đi. Trực tiếp bắt sống bức cung đi. La thủ nhíu mày nhìn về phía Trần Sí. Hai người hợp tác đều là ý này, Trần Sí cũng không có cách nào phản đối, nặng nề gật đầu, thần niệm khẽ động, một trận quyết bay về phía dưới đại trận. Đừng nhìn đại trận bát phương thác loạn huyễn thần này của huyễn trận vương là vội vã bày ra, thế nhưng uy lực một chút cũng không vội vã, chỉ cần huyễn trận vương Trần Sí nguyện ý, bất cứ lúc nào huyễn trận này cũng có thể biến thành khốn trận thậm chí là sát trận. Chỉ cần có thể bố trí trận pháp này, huyễn trận vương thậm chí có lòng tin đánh với cường giả tu vi cao tới khai phủ cảnh thất trọng như bọn người Trừ Ương, Trấn Sơn Vương, chớ nói chi thu thập Diệp Chân. Thông qua giao thủ vừa rồi, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Chân nhìn qua cũng không khủng bố như vậy, công kích cường đại, nhưng phòng ngự là nhược điểm. Dù sao Băng Sát Vương tiện tay một kích cũng đã làm cho Diệp Chân thổ huyết. Đánh ra một đạo trận quyết, khí thế bên trong bát phương thác loạn huyễn thần đột nhiên thay đổi, sát khí xuất hiện nhưng cơ hồ là đồng thời, huyễn trận vương lại kinh hô một tiếng. Người đâu? Diệp Chân đâu? Ngay trong khoảnh khắc Trần Sí đánh ra trận quyết biến hóa trận pháp thì không ngờ Diệp Chân lại hư không tiêu thất. Trong tiếng kinh hô, thần niệm ba người thôi động đến cực hạn, điên cuồng quét nhìn huyễn trận trước mắt cái này bao trùm phương viên 30 dặm phạm vi, tìm kiếm từng nơi hẻo lánh. Người đâu, làm sao có thể hư không tiêu thất? Đi đâu rồi? đúng vậy, ta cũng không tìm được. Mười mấy hơi thở sau khi chạy trên trận pháp một vòng trở về, La Thủ và Hoành Ngư Long đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Sí, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, gương mặt Trần Sí lại đầy kinh ngạc, bởi vì bát phương thác loạn huyễn thần, đại trận trước mắt này là Trần Sí hắn dùng trận bàn đã sớm tế luyện tốt bố trí, trong trận bàn có ký thác một tia thần niệm của hắn. Thần niệm của La Thủ và Chỉ Ngư Long, muốn tìm trong trận pháp này thì phải trước sau di động phối hợp với thần niệm ít nhất, cũng phải tốn hao thời gian mười mấy hơi thở. Thế nhưng Trần Sí không cần, bốn phương tám hướng trong trận bàn đều ký thác thần niệm của hắn, chỉ cần thần niệm của hắn khẽ động, trong chớp mắt, bất kỳ biến hóa nào trong đại trận trước mắt này, đều sẽ phản ứng trong thần niệm của hắn. Làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Diệp Chân thật biến mất. Lăng không biến mất triệt để khỏi đại trận. Thần niệm của hắn đã tìm tòi mười mấy lần trong đại trận này, thậm chí không bỏ qua bất kỳ một hạt bụi nào, nhưng cũng không tìm ra thân ảnh của Diệp Chân. Giống như lúc trước bọn hắn khốn trong trận pháp là một huyễn ảnh của Diệp Chân. Ta cũng không tìm được Diệp Chân, biến mất, chuyện này sao có thể? Trần Sí cau mày nói. Nghe vậy, Trì Ngư Long có chút bất mãn. Huyễn Trận Vương, trận pháp này của ngươi đến cùng có tác dụng hay không? Một người sống sờ sờ, bị ngươi nhốt vào trận pháp danh xưng mọc cánh khó thoát, lại hư không tiêu thất, không phải trận pháp này của ngươi. Lão Trì, chớ nói lung tung, trận pháp của Lão Trần không phải hư danh. Diệp Chân này có thể hư không tiêu thất tuyệt đối là có nguyên nhân. La Thủ cắt ngang lời nói của Trì Ngư Long. Có nguyên nhân? Không phải nói trận pháp này của Huyễn Trận Vương là trận pháp không có chút sơ hở nào à? Đã không có chút sơ hở nào. Nghe được hai chữ sơ hở, Trần Sí đột ngột giật mình một cái. Không, trận pháp này không phải không chút sơ hở nào, mà còn có một sơ hở. Sơ hở gì? Cẩn thận! Không đợi Trì Ngư Long hỏi xong câu này, La Thủ đã vô cùng hoảng sợ hét dầm lên. La Thủ thét lên chói tai, hai cột sáng màu đỏ đậm mang theo ánh sáng bốn màu mông lung, từ sau lưng ba người bọn họ quét ngang, tới. Trong tiếng thét chói tai của băng sát vương La Thủ, hai cột sáng màu đỏ đậm mang theo ánh sáng bốn màu mông lung, từ sau lưng ba người bọn họ quét ngang, tới. Cơ hồ ngay khi vừa nhìn thấy cột sáng màu đỏ đậm, trong đầu ba người đồng thời hiện ra bốn chữ luyện hồn thần quang. Đây chính là luyện hồn thần quang đã làm cho Trấn Sơn Vương có tu vi cao tới khai phủ, cảnh thất trọng đỉnh phong ăn thiệt lớn. Thần sắc ba người thảm biến. Nhưng phản ứng của bọn hắn cũng chỉ giới hạn trong này. Khi trong đầu bọn hắn xuất hiện bốn chữ lớn luyện hồn thần quang, thì cột sáng màu đỏ đậm đã khẽ quét qua ba người bọn họ. Cơ hồ là đồng thời, thân hình ba người kịch chấn, giống như bị sét đánh, thân hình kịch liệt run rẩy, mắt, tai, miệng, mũi đồng thời chảy ra một sợi máu tươi đỏ thẫm, hai mắt mở to, thần quang trong mắt ở trong nháy mắt gần như tán loạn. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người như chim bị gãy cánh, như tảng đá từ trên bầu trời rơi nhanh xuống. Thân hình Diệp Chân lóe lên, lướt qua theo thứ tự sách ba người trong tay, đồng thời ngón tay như thiểm điện điểm nhanh trên người ba người, các loại thủ pháp phong cấm trùng điệp bay lên. Trong chớp mắt phong cấm linh lực và lực lượng thần hồn của ba người đến xích sao, cái này cũng chưa hết, luôn luôn chú ý cẩn thận, Diệp Chân sách ba người lắc một cái, phát ra một xảo kình toàn bộ đứt gãy từng khớp nối trên dưới toàn thân ba người. Ngoại trừ còn có thể mở miệng nói chuyện quay đầu ra, thì ba người không khác gì một bãi thịt mềm. Chờ Diệp Chân làm xong mọi việc, lại đợi mấy hơi, ba người mới từ trong luyện hồn thần quang của Diệp Chân thông hồi sức, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã tràn đầy cho tàn. Quá đột nhiên. Lần này Diệp Chân đánh lén quá đột nhiên. Ba người bọn họ còn đang suy nghĩ, vì sao Diệp Chân có thể hư không biến mất đã bị Diệp Chân đánh lén. Mà bởi vì có linh lực ba động của đại trận nên thẳng đến khi Diệp Chân ở sau lưng bọn hắn phát động đánh lén, bọn hắn mới có cảm giác. Nhưng đã quá muộn. Thần hồn công kích vốn đã có tốc độ cực nhanh, huống chi còn là đánh lén. Chỗ chết người nhất chính là ba người bọn họ tập hợp một chỗ, cách nhau quá gần. Hai đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân khẽ quét qua đã một mẻ hốt gọn ba người, ngay cả một tia phản kháng cũng không kịp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ba người bọn họ căn bản không ý thức được Diệp Chân sẽ xuất hiện. Sau lưng mình, toàn bộ tâm tư đều tập trung ở chuyện Diệp Chân đột nhiên biến mất, lúc này mới giúp cho Diệp Chân đánh lén thành công. Ba vị, vừa rồi ta cũng đã nói, nếu các ngươi trực tiếp thả ta cũng sẽ cân nhắc cho các ngươi được chết thống khoái. Hiện tại, các ngươi đều đã mất đi cơ hội này. Diệp Chân tiện tay ném ba vương giả khai phủ cảnh xuống đất, cười híp mắt nói. Cũng chính là nơi này không có ai, nếu có người nhìn thấy Diệp Chân lại có thể một mình bắt sống ba vương giả khai phủ, cảnh chỉ sợ phải cả kinh đến răng hàm đều đến rơi xuống. Mà Diệp Chân bắt sống ba vương giả khai phủ cảnh cũng không phải vô danh, mà là Huyễn Trận Vương Trần Sí, Băng Sát Vương La Thù, Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long đại danh đỉnh đỉnh trong chân linh vực. Ba vương giả khai phủ cảnh này cho dù bất kỳ người nào đến thăm Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều tuyệt đối sẽ phải để Giản Thiên Hùng chân trần đón lấy. Nhưng hiện tại, từng người lại giống như một bãi bùn nhão nằm ở trên mặt đất, mặc cho Diệp Chân giày xéo, ngoại trừ cổ và trong mắt có thể chuyển động ra thì không khác gì một người chết. Dưới mặt đất, ngươi từ lòng đất đi ra, đúng hay không? Hai mắt Huyễn Trận Vương trợn tròn xoay nhìn chằm chằm vào Diệp Chân giống to, lòng đất, đây là sơ hở duy nhất bát phương thác loạn huyễn thần đại trận của lão phu. Nhưng mà, sơ hở này chỉ có đối với khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong và đại năng nhập đạo, cảnh trong truyền thuyết mới có thể xem như sơ hở. Đối với chú mạch cảnh thậm chí vương giả khai phủ cảnh, lòng đất căn bản không thể xem như sơ hở. Sao ngươi có thể làm được? Có phải võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái hay không? Có phải bởi vì võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái hay không? Huyễn Trận Vương vô cùng chấn động bắn liên thanh hỏi Diệp Chân. Diệp Chân từ chối cho ý kiến cười nói. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Huyễn Trận Vương đoán không sai, Diệp Chân từ lòng đất trốn tới. Trên thực tế, khi Diệp Chân bị kéo vào trong trận pháp, chân đạp thực địa xem thử mình có thể trốn vào lòng đất được hay không. Thần niệm thôi động, Diệp Chân chỉ nửa bước chìm vào lòng đất, sau đó đã triệt để chắc chắn. Hắn có thể rời khỏi trận pháp bất cứ lúc nào, có gì phải sợ. Chính như Huyễn Trận Vương Trần Xí nói, trận pháp này của hắn, sơ hở duy nhất chính là lòng đất. Nhưng sơ hở này, cũng chỉ đối với người có được bí thuật độn thổ cực cá biệt mới có thể xem như sơ hở. Rất không may, Diệp Chân chính là người cực kỳ cá biệt đó. Trốn vào lòng đất, Diệp Chân trốn xa ra mấy chục dặm, thoát ra khỏi phạm vi trận pháp, sau đó cưỡi Vân Dực Hổ Vương thẳng vào không trung, khi đến không trung phía trên lưng ba người mới hạ xuống, trực tiếp phát động luyện hồn thần quang đánh lén. Trên thực tế, vừa rồi khi Diệp Chân thi triển luyện hồn thần quang vẫn có chỗ lưu thủ, Diệp Chân chỉ vận dụng 7 thành uy lực của luyện hồn thần quang mà thôi. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân dưới một kích toàn lực, thì cho dù Trấn Sơn Vương tu vi khai phủ, cảnh thất trọng đỉnh phong cũng đều phải bị thương nặng thậm chí đến vận dụng thế hồn khôi lỗi phù vô cùng chân quý mới có thể trốn được một kích chí mạng. Chớ nói chi ba người trước mắt tu vi cao nhất chỉ có khai phủ cảnh lục trọng, trong đó tu vi băng sát vương cũng chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nguyên bản, Diệp Chân đã dự định trực tiếp diệt sát ba người này, nhưng khi định xuất thủ, Diệp Chân lại có một suy nghĩ khác. Vương giả khai phủ cảnh có chút khan hiếm, dưới tay Diệp Chân, tu vi cao nhất cũng chỉ có hội chủ huynh đệ hội nhạc án chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong. Nếu dưới tay Diệp Chân có vài khôi lỗi vương giả khai phủ cảnh sai khiến, như vậy Diệp Chân làm việc sẽ rất thuận tiện. Dưới tình huống bình thường, lấy tôn nghiêm của vương giả khai phủ cảnh sẽ không thể nào làm khôi lỗi cho người khác. Mà đối phương không phối hợp, Diệp Chân cũng không có cách nào thi triển bí thuật khôi lỗi đối với bọn hắn. Nhưng mà, ba người trước mắt thế nhưng có, bất kể như thế nào, thử một chút cũng có thể. Không ngờ, không ngờ. Huyễn Trận Vương Trần Xí cảm thán. Trước khi sư tôn của lão phu đi về cõi tiên đã từng dặn dò, trận pháp nhất đạo chúng ta tối kỵ ngũ hành độn pháp, nhất là thuật độn thổ. Mặc dù chân linh vực trong đã hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thuật độn thổ, nhưng trước khi sư tôn đi về cõi tiên vẫn căn dặn ta, nếu đối phó một chút đối thủ quá mạnh mẽ và thần bí, thì phải bố trí thêm ngũ hành, trận pháp ở trong trận pháp để ngăn cách độn thổ ngũ hành. Đáng tiếc, lão phu lại quên điểm này, mới có to lớn họa hôm nay bị bắt. Chính là chúng ta tài nghệ không bằng người, muốn đánh muốn giết thì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Băng sát vương lạnh giọng nói. Hừ, nếu không phải hắn may mắn đạt được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, thì hắn đã sớm thành oan hồn dưới tay chúng ta, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hoành Giang Vương lại không phục. Một mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Diệp Chân, hình như có ý muốn chọc giận Diệp Chân. Diệp Chân trực tiếp không để ý đến, mà tự mình nói, đối với ba tù binh đã không có chút sức phản kháng nào, Diệp Chân không cần thiết khách khí với bọn họ. Chỉ xem lựa chọn của bọn hắn mà thôi. Ta có một bí pháp tên tỏa hồn khôi lỗi thuật. Cần các ngươi phối hợp ta triệt để buông thần hồn ra mới có thể thi triển thành công. Ba vị đều là vương giả khai phủ cảnh tu luyện nhiều năm. Tại hạ cũng không muốn để một thân tu vi của các ngươi tiêu tán. Cho nên, ta định cho các ngươi một cơ hội sống. Buông thần hồn ra, phối hợp với ta thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, trở thành khôi lỗi của Diệp Chân ta. Ta nhổ vào, ngươi ở đó mà xuân thu đại mộng đi. Không đợi Diệp Chân nói cho hết lời, Hoành Giang Vương trước hết hướng về phía Diệp Chân quát to. Khi bản tọa tung hoành thiên hạ, ngươi vẫn là con nít chưa mọc đủ lông, muốn để lão phu làm khôi lỗi của ngươi, ngươi nằm mơ đi phốc. Thanh âm cùng loại với dưa hấu vỡ vụn đột ngột vang lên, tiếng mắng của Hoành Giang Vương đột nhiên ngừng lại. Ngay khi Chỉ Ngư Long nổi giận quát, thì Diệp Chân đã tiện tay một chưởng giống như đập dưa hấu đập nát đầu của hắn. Cùng một giây, trên mặt Huyễn Trận Vương và Băng Sát Vương bị bắn tung tóe rất nhiều máu tươi và óc, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt. Mặc dù bọn hắn là vương giả khai phủ cảnh, khi trực diện đối mặt với tử vong cũng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Sau khi đầu Chỉ Ngư Long vỡ vụn, tiên thiên hồn quang dày đặc bao vây tiên thiên thần hồn của hắn vừa chui ra, ngay khi vừa xuất hiện còn chưa kịp thoát đi đã bị đại thủ của Diệp Chân còn dính óc nắm lấy. Khốn kiếp, ngươi dám giết ta, ngươi chờ đấy. Không đợi Chỉ Ngư Long uy hiếp xong, lực lượng thần hồn của Diệp Chân khẽ động, tiện tay víu rồi, đã bắt lấy tiên thiên thần hồn được bảo vệ dưới tiên thiên hồn quang của Chỉ Ngư Long ra, đánh ra mấy đạo thần hồn cấm chế, tiên thiên thần hồn của Chỉ Ngư Long kêu thảm như heo bị làm thịt. Tiên thiên hồn quang dày đặc ở trước mặt Diệp Chân không khác gì một tờ giấy. Diệp Chân thuận tay đánh ra pháp quyết, dùng lực lượng thần hồn phong cấm tiên thiên hồn quang của Chỉ Ngư Long, sau đó tiện tay ném vào chữ vật giới chỉ. Một màn này trực tiếp làm cho Trần Sí và La Thù nhìn trợn mắt hốc mồm. Chụp chết Chỉ Ngư Long không hiếm lạ, nhưng trực tiếp bóc ra tiên thiên thần hồn từ trong tiên thiên hồn quang của Chỉ Ngư Long ra, chiêu này quá kinh khủng. Dưới tình huống bình thường, không có lực lượng thần hồn gấp mấy lần Chỉ Ngư Long thì không làm được đến mức này. Mà làm bọn họ sợ hãi nhất chính là một lời không hợp Diệp Chân tiện tay diệt sát Chỉ Ngư Long, ngay cả tiên thiên thần hồn cũng không buông tha. Tác phong tàn nhẫn như vậy, làm cho La Thù ngạnh sinh nuốt xuống lời nói đã dâng đến cổ họng, không còn dám nhiều lời một chữ, sợ tựa đột ngột bị giết giống Chỉ Ngư Long. Nhìn Huyễn Trận Vương và Băng Sát Vương lộ vẻ mặt hoảng sợ, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết từ tiên thiên thần hồn của Hoành Giang Vương phát ra, Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng lóe ra hàn quang. Hai vị, các ngươi thì sao, lựa chọn thế nào? Nhìn nụ cười của Diệp Chân, còn có một hàm răng trắng lóe ra hàn quang, Băng Sát Vương và Huyễn Trận Vương đồng thời dùng mình một cái, nhất là Băng Sát Vương bị ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói. Chủ yếu là bị hù dọa. Diệp Chân tiện tay xử lý Hoành Giang Vương quá đột ngột, La Thù đoán chỉ sợ sẽ là Hoành Giang Vương cũng hối hận. Dù sao nếu bây giờ chết, nhiều năm cố gắng trên con đường võ đạo cũng sẽ triệt để hóa thành hư không. Thật ra con đường võ đạo của võ giả, võ đạo chi tâm vẫn luôn khác nhau. Võ giả tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, mục tiêu của bọn hắn trên con đường võ đạo có đôi khi sẽ biến thành trường sinh. Mọi thứ cũng vì muốn có được sinh mệnh dài hơn mà cố gắng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mà đổi thành một loại võ giả chân chính cố gắng hướng về con đường võ đạo thì vô cùng ít ỏi. Võ giả có lòng hướng võ đạo như vậy hơn 9 thành đều là thanh niên võ giả, giống như Diệp Chân. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, võ giả còn trẻ giống như Diệp Chân mới là người chân chính cố gắng hướng về con đường võ đạo. Khi bọn hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, khi bọn hắn bắt đầu dần già đi, con đường võ đạo của bọn hắn cũng sẽ biến thành trường sinh. Dưới tình huống không có thọ nguyên, ai cũng sẽ cố gắng thu hoạch được sinh mệnh vĩnh cửu, sau đó có sinh mệnh dài hơn, mới có thể đi được càng xa trên con đường võ đạo. Bây giờ con đường võ đạo của Diệp Chân có thể phi thường thuần túy là kiên trì, không tính cái khác. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhân sinh của Diệp Chân chỉ vừa bắt đầu không lâu, mà cũng không đứng trước cảnh giới tuyệt vọng hẳn phải chết. Nhưng Hoành Giang Vương chết lại làm cho Băng Sát Vương và Huyễn Trận Vương, đồng thời đạt tới tuyệt vọng hẳn phải chết. Tôn nghiêm của vương giả khai phủ cảnh bởi vì sinh mệnh bị uy hiếp, mà trở nên không quá quan trọng. Hai vị, con người ta rất dễ nói chuyện, có câu hỏi gì thì cứ trực tiếp nói. Diệp Chân giữ đầy đủ kiên nhẫn, lại cho hai người một táo ngọt. Chủ yếu là cơ hội này quá hiếm có, dưới tình huống bình thường Diệp Chân cũng không có cơ hội bắt sống một vương giả khai phủ cảnh. Những vương giả khai phủ cảnh này nếu không có thủ đoạn phích lịch chấn nhiếp, thì sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Băng Sát Vương và Huyễn Trận Vương nhìn nhau vài lần. Băng Sát Vương mới lấy dũng khí hướng về phía Diệp Chân hỏi. Chúng ta làm khôi lỗi của ngươi, ngươi sẽ khống chế chúng ta đến trình độ nào, giống Zano hay là... Các ngươi cảm thấy ta ngu như vậy. Coi vương giả khai phủ cảnh là Zano sai sử, chưa nói đến lãng phí. Đây không phải ngu xuẩn khiến vương giả khai phủ cảnh khắp thiên hạ vây công. Diệp Chân cười nói. Muốn Zano, vẩy ra bó lớn linh tinh sẽ có rất nhiều. Yên tâm đi, phàm là khôi lỗi của Diệp Chân, ta thì ta đều sẽ dành cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, chỉ cần bọn hắn có giá trị. Thậm chí sẽ rất ít can thiệp cuộc sống riêng tư của bọn hắn. Đương nhiên, khi ta cần nhất định phải vô điều kiện nghe theo chỉ thị của ta, không có bất kỳ ý kiến gì. Nghe Diệp Chân nói xong, hai người Băng Sát Vương Huyễn Trận Vương đồng thời thở dài một hơi, sau khi nhìn thoáng qua nhau, Trần Sí đột ngột nói. Chúng ta có thể đáp ứng phối hợp với ngươi để ngươi thi triển tỏa hồn khôi lỗi, thuật gì đó. Nhưng muốn chúng ta phối hợp trước ngươi, ngươi nhất định phải phát hạ lời thề thần hồn. Trong lời thề chính là phải thực hiện như những lời ngươi vừa nói. Các ngươi phải hiểu rõ, các ngươi hiện tại không có quyền có kẻ mặc cả. Diệp Chân rất thô bạo đánh gãy lời của Huyễn Trận Vương. Nhớ kỹ. Vừa rồi ta nói như vậy chỉ muốn nói rõ một chút cách làm người của ta, cũng không phải đang bàn điều kiện với các ngươi. Các ngươi hiện tại không có tư cách bàn điều kiện. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, sống hoặc chết. Về sau khi phần trở thành khôi lỗi của ta, ta sẽ đối với các ngươi như thế nào, vậy thì phải xem vận khí của các ngươi và tâm tình của ta. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân đột ngột vô cùng lăng lệ nhìn chằm chằm về phía Băng Sắt Vương. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, ta không muốn lãng phí thời gian. Nghe vậy, toàn thân La Thù kịch liệt run rẩy. Ánh mắt thậm chí có chút hoảng sợ nhìn tay phải Diệp Chân, sợ hơi có gì bất bình thường, Diệp Chân sẽ lặng yên không tiếng động trực tiếp đập vỡ đầu của hắn, làm cho hắn ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Bên tai là tiếng thét chói tai của Tiên Thiên Thần Hồn Hoành Giang Vương, tựa như lục hồn ma âm, làm cho Băng Sát Vương dị thường thống khổ, gần như thô bạo xông phá một đạo phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn. Hắn không muốn chết. Tu Vi bước vào khai phủ cảnh, tính mạng hắn rất quan trọng, cũng mới chân chính bắt đầu. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân hứa hẹn làm cho hắn rất động tâm, thậm chí sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của bọn hắn. Sau đó, chỉ có cược, ta lựa chọn sống. Nói ra bốn chữ này, lồng ngực Băng Sát Vương kịch liệt chập trùng, tựa như vừa rồi đã trải qua một lựa chọn sinh tử, cực kỳ chật vật. Huyễn Trận Vương bên cạnh tràn đầy ngạc nhiên, vương giả khai phủ cảnh gần như là vương giả chân chính trong nhân loại, ở đâu cũng có đãi ngộ siêu phàm, làm cho người bình thường cúng bái như tiên nhân. So sánh với khôi lỗi cho võ giả, tâm lý chênh lệch quá lớn. Nhìn Hoành Giang Vương, trước mắt cách đó không xa đang nằm trong một bãi máu thịt đỏ lẫn trắng, Huyễn Trận Vương mới ngẩng đầu nói: "Lão phu hiểu rõ, chỉ cần trở thành khôi lỗi của ngươi sẽ phải gần như vô điều kiện làm việc, và bất kỳ yêu cầu gì ngươi giao phó. Nhưng lão phu có một việc, cho dù chết cũng không thể làm." Con mắt Diệp Chân khẽ híp một cái, Huyễn Trận Vương đáp ứng lại ra điều kiện, nhưng chỉ là một điều kiện cũng có thể nghe một chút. Quan trọng là Diệp Chân có chút coi trọng hắn. Vương giả khai phủ cảnh chiến lực cường đại có thể thấy được khắp nơi, nhưng vương giả khai phủ cảnh tinh thông trận pháp và am hiểu bố trí các loại huyễn trận, khốn trận, sát trận cỡ lớn, khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy vị hiếm có. "Chuyện gì?" nói. Diệp Chân hỏi. "Một đạo trận pháp này của lão phu, năm đó lúc truyền thừa trận pháp nhất đạo, rất có lai lịch, đã phát thể độc thần hồn với sư tôn, ngoại trừ tìm kiếm được truyền nhân trận pháp thì tuyệt không thể truyền trận pháp này cho bất kỳ kẻ nào khác. Nếu lão phu làm khôi lỗi của ngươi, có thể vì ngươi bày trận phá trận thậm chí chế tác trận bàn, nhưng ngươi tuyệt không thể mưu đồ trận pháp chi đạo của ta, bức ta truyền thụ huyền bí của trận pháp cho ngươi." Trần Xí nói. "Tốt, ta đáp ứng." Diệp Chân trả lời rất sảng khoái, Huyễn Trận Vương lại ngẩn người. "Sao ngươi lại đáp ứng thống khoái như vậy, vì sao?" "Tinh lực của một người luôn có hạn, sở trường một đạo là đủ." Diệp Chân đáp. Nhưng Trần Xí vẫn không yên lòng, yêu cầu Diệp Chân phát hạ lời thề thần hồn. Lần này, Diệp Chân cũng không còn cường ngạnh, dựa vào yêu cầu của Trần Xí, phát lời thề thần hồn cũng biểu thị hắn đã thu nhập hai vương giả khai phủ, cảnh chiến lực cực kỳ cường đại dưới trướng. Mà việc này lại không nên chậm trễ, Diệp Chân trực tiếp để Huyễn Trận Vương bày ra một huyễn trận cỡ nhỏ, che đậy khí tức ba người bọn họ, sau đó ngay tại chỗ để hai người buông ra tiên thiên thần hồn, tại chỗ thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật. Từ sau khi tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng nhanh, phẩm chất lại để thăng làm tiên thiên hồn quang tứ sắc, xác suất thành công của tỏa hồn khôi lỗi thuật gần như 100%. Sau một canh giờ, hai vương giả khai phủ cảnh đã không chút huyền niệm trở thành khôi lỗi của Diệp Chân. Nhìn Huyễn Trận Vương và Băng Sát Vương đứng bên cạnh, Diệp Chân thẳng có một loại xúc động ngửa mặt lên trời ha ha cười to đắc ý, khôi lỗi vương giả khai phủ cảnh. Mặc dù tu vi của Băng Sát Vương chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng lại có chiến tích kinh người chém giết vương giả khai phủ cảnh lục trọng, thực lực kinh người. Huyễn Trận Vương lại càng không cần phải nói, thực lực bản thân khai phủ cảnh lục trọng, hơn nữa thuộc về vương giả khai phủ cảnh lục trọng có chiến lực tầm thường, thậm chí chưa bằng Băng Sát Vương. Nhưng một thân trận pháp tạo nghệ lại làm cho ai cũng không dám coi thường. Trận pháp bố trí thỏa đáng, nhẹ nhõm ứng đối mười mấy vương giả khai phủ cảnh cũng không thành vấn đề. Diệp Chân đoán, nếu nói việc này ra ngoài chỉ sợ răng hàm tất cả võ giả chân linh vực đều sẽ bị cười rơi, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là bị cười rơi. Bởi vì không ai tin tưởng chuyện này là thật. Tất cả mọi người nghe được chuyện này chỉ có một phản ứng, đó chính là khoác lác. Diệp Chân đang khoác lác. "Diệp thành chủ thượng tiếp theo ngươi an bài chúng ta thế nào?" Huyễn Trận Vương vốn định xưng hô Diệp Chân là thành chủ, thế nhưng ánh mắt thanh lãnh của Diệp Chân lại làm cho hắn không dám lỗ mãng. Huống chi, tỏa hồn khôi lỗi làm cho hắn vừa nhìn thấy Diệp Chân, trong lòng đã có một cảm giác kính sợ không hiểu. Lần đầu tiên, Huyễn Trận Vương chậm rãi gọi ra hai chữ chủ thượng này. "Sau này, khi có người, ngươi cứ gọi ta Diệp Chân hoặc Diệp thành chủ đi, khi không có người thì mới xưng hô nên có." Diệp Chân phân phó. Hai người đại hỉ, nếu trước mặt người khác để bọn hắn gọi Diệp Chân là chủ thượng, vậy mặt mo của bọn hắn sẽ thật không biết giấu đi đâu. "Về phần tiếp theo an bài các ngươi thế nào, rất đơn giản, giao phủ dẫn của các ngươi cho ta, ai về nhà nấy, ai làm việc nấy." "Đúng rồi, gia nghiệp của các ngươi ở đâu?" Diệp Chân hỏi. hồi chủ thượng, gia nghiệp của thuộc hạ ở ngoài Bạch Thạch Thành cách nơi này 90 vạn dặm. Trần Xí đáp, hồi chủ thượng, gia nghiệp của thuộc hạ ở phía trên băng tuyết hoang nguyên, cách nơi này về hướng tây bắc hơn 140 vạn dặm, băng sát vương nói. Điều rất xa, như vậy đi, sau khi trở về, các ngươi thiết lập cứ điểm ở cách Thanh Lam võ đô khoảng 50 vạn dặm, đồng thời thường đợi trong cứ điểm gần đó. Một khi nhận được phù tấn của ta phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Diệp Chân nói, vâng, cần tuân theo chủ thượng phân phó. Tốt, vậy thì đi thôi. Nhớ kỹ, chuyện cứ điểm, tốt nhất làm thỏa đáng trong một tháng. Diệp Chân phất tay, ba người bay lên không, trong chớp mắt mỗi người đi một ngả. Huyễn Trận Vương và Băng Sát Vương tự nhiên bay về hướng gia nghiệp của bọn họ, Diệp Chân lại lao thẳng tới Xích Hỏa Võ Thành. Diệp Chân chuẩn bị nhanh chóng tiến hành một lần bế quan ngắn, võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái quá nhiều thứ, hắn cần bế quan một lần, cẩn thận tiêu hóa, triệt để biến truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái thành của mình. Nửa tháng, Diệp Chân quay lại Xích Hỏa Võ Thành, sau khi hơi an bài một chút thì bế quan nửa tháng. Bỏ ra thời gian nửa tháng để tiêu hóa võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, trong nửa tháng thực lực bản thân Diệp Chân trên cơ bản không tăng lên bất kỳ bao nhiêu, nhưng nhận biết của Diệp Chân trên võ đạo lại long trời lở đất. Trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, chỉ có một nửa có quan hệ vô thường huyền hỏa kinh, một nửa kia, tất cả đều là cảm ngộ của Địa Tâm Hỏa Soái, gần ngàn năm sinh mệnh đối với võ đạo, tổng kết, cái nhìn còn có đủ loại kinh nghiệm, kiến thức khác. Những thứ này chợt nhìn không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, lại làm cho lý giải của Diệp Chân đối võ đạo đột ngột đạt đến một độ cao võ giả bình thường khó mà với tới. Cái này giống như xây nhà, rất nhiều người chỉ có thấy được phòng ở xinh đẹp, rất ít có người chú ý tới nền tảng dưới mặt đất. Võ đạo như xây nhà, không có nền tảng kiên cố, căn bản xây không nổi nhà. Nền tảng con đường võ đạo của võ giả, thì phải trong kiếp sống võ đạo từng giờ từng phút tích lũy thành, mà những võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, kia nhìn như cùng thực lực không quan hệ cảm ngộ võ đạo, các loại kinh nghiệm tu luyện, chính là thứ cơ sở nhất quan trọng nhất của nền tảng tu kiến này. Những thứ này cần võ giả dùng thời gian dài chậm rãi lắng đọng, trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Đương nhiên, lắng đọng những cảm ngộ võ đạo cơ sở nhất quan trọng nhất này, võ giả khác nhau, tốc độ lắng đọng khác nhau. Địa Tâm Hỏa Soái bản thân là một trong võ giả thiên tài nhất, bởi vậy có thể thấy được, giá trị võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, gần ngàn năm lắng đọng xuống đến cùng có bao kinh người. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, cái này gần như tiết kiệm thời gian gần ngàn năm cho Diệp Chân. Trực tiếp để Diệp Chân đứng ở trên bờ vai của người khổng lồ võ đạo. Tại trước khi tu vi của Diệp Chân đạt tới trình độ Địa Tâm Hỏa Soái, võ đạo của Diệp Chân sẽ đột phá một đường đường bằng phẳng, gần như không trở ngại. Bởi vì cơ sở võ đạo của hắn đã được Địa Tâm Hỏa Soái đánh tốt. Còn lại, chính là thuần túy tích lũy cùng đột phá. Đương nhiên, Diệp Chân muốn trong thời gian nửa tháng triệt để tiêu hóa cảm ngộ võ đạo và kinh nghiệm tu luyện gần ngàn năm của Địa Tâm Hỏa Soái là không có khả năng. Võ đạo truyền thừa gần ngàn năm của Địa Tâm Hỏa Soái ẩn chứa tin tức nhiều lắm, mà lại rất nhiều cảm ngộ võ đạo và kinh nghiệm tu luyện, Diệp Chân căn bản xem không hiểu và không rõ ràng. Đây chính là một học sinh tiểu học năm nhất ngươi, cho hắn một bản chương trình học sơ trung, cho dù chương trình học sơ trung lại huyền diệu thì hắn cũng xem không hiểu. Mọi việc, Diệp Chân chỉ có thể ở trên con đường võ đạo tăng lên mà tiếp tục hấp thu. Nhưng không hề nghi ngờ, so với con đường võ đạo của những người khác, Diệp Chân sẽ nhẹ nhõm hơn gấp trăm lần. Đây chính là chỗ quý giá chân chính trong truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái. Mà vô thường huyền hỏa kinh cũng trong nửa tháng này, cũng bị Diệp Chân tinh tế nghiên cứu một lần. Tinh nghiên một lượt Diệp Chân mới phát hiện, vô thường huyền hỏa kinh và huyền hỏa, linh mạch trực tiếp đúc thành trong cơ thể hắn không chỉ đơn giản là phát ra hỏa diễm uy lực kinh người. Trước tiên nói huyền hỏa linh mạch, võ giả tu luyện vô thường huyền hỏa kinh, có thể đúc thành huyền hỏa linh mạch mới có thể xem như chính thức nhập môn tu luyện. Nhưng người mới tu luyện huyền hỏa linh mạch hắn đúc thành vô cùng nhỏ yếu, cần chậm rãi tăng phẩm chất hỏa diễm lên mới có thể lớn mạnh huyền hỏa linh mạch. Thế nhưng Diệp Chân nơi này, lực lượng gần vạn năm tích lũy trong Địa Hỏa Tâm Cung đã trực tiếp tăng huyền hỏa, tâm mạch của Diệp Chân lên tới một trường trình độ kinh khủng. Chính là Địa Tâm Hỏa Soái năm đó, sau khi khổ tu vô thường huyền hỏa kinh 300 năm mới đưa huyền hỏa linh mạch phát triển đến một trượng. Kích thước của huyền hỏa linh mạch ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ và số lượng tiến triển tu luyện và tăng lên phẩm giai hỏa diễm vô thường huyền hỏa kinh. Năm đó, sau khi Địa Tâm Hỏa Soái phát triển huyền hỏa linh mạch đến một trượng, trong huyền hỏa linh mạch không ngờ lại đồng thời ngưng luyện lấy mấy loại hỏa diễm uy lực mạnh mẽ. Quan trọng nhất chính là huyền hỏa linh mạch cường đại hay không, thì tốc độ ngưng luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Võ giả tu vi võ đạo đạt tới trình độ nhất định, vật liệu căn bản nhất sẽ biến thành thần hồn. Nhất là phương diện sinh tử, nhục thân tử vong cũng không phải thật sự là chết đi, thần hồn tiêu tán mới là tử vong thật sự. nhìn qua, hình như quan trọng nhất chính là thần hồn. Thật ra không phải, nhục thân vẫn như cũ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng chiến lực cường đại. Không có nhục thân, thần hồn cường đại tới đâu thì chiến lực phát huy ra cũng cực kỳ có hạn, nhục thân cường đại, năng lực sinh tồn sẽ mạnh hơn, chiến lực sẽ càng thêm cường đại, đây là một đạo lý hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên nhục thân tăng lên, trên con đường võ đạo vẫn chiếm lấy một địa vị vô cùng quan trọng. Lúc ban đầu mới vào võ đạo lúc luyện huyết cảnh, cũng đối nhục thân một đường tu luyện, sau khi đến hậu thiên linh thể, võ đạo chiến thể, đều là tăng cường nhục thân. Diệp Chân lấy được ghi chép võ đạo truyền thừa, sau khi võ đạo chiến thể hậu thiên linh thể, phương hướng võ giả cường hóa nhục thân chính là tiên thiên chiến thể. Thời kỳ thượng cổ, có đủ loại tiên thiên chiến thể, giống như các loại ngũ hành tiên thiên chiến thể, tiên thiên phong linh chiến thể, tiên thiên kim thân chiến thể, tiên thiên đa tí chiến thể, tiên thiên bất tử chiến thể. Một khi võ giả tu thành tiên thiên chiến thể, đối ứng đủ loại thiên phú thần thông. Giống như tiên thiên bất tử chiến thể, đó là một loại tiên thiên chiến thể cực kỳ cao cấp, uy lực của nó gần như cường đại hơn tiên thiên linh thể. Gãy chi mọc lại đều là trò trẻ con, chỉ cần nhục thân không bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt, thì dù chỉ còn lại một đoạn xương ngón tay, cũng có thể trong thời gian cực ngắn trùng sinh ra một cơ thể hoàn toàn mới. Về phần gãy chi mọc lại, đó là năng lực cơ bản nhất của tất cả tiên thiên chiến thể. Chỉ cần tu thành tiên thiên chiến thể, bất kỳ thân thể gì không trọn vẹn đều khó có khả năng xuất hiện lại trên người võ giả. Thân thể mới sinh ra chỉ là tiêu hao linh lực bao nhiêu mà thôi, căn bản không giống như hiện tại. Nếu thân thể võ giả không trọn vẹn, cần một chút đan dược cực kỳ chân quý mới có thể mọc lại chi đã gãy, mà chi bị gãy mới mọc lại còn cần một lần rèn luyện nữa. Trừ cái đó ra, tiên thiên chiến thể còn có rất nhiều chỗ huyền diệu, năng lực phòng ngự càng thêm cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân sẽ phát ra công kích hủy thiên diệt địa, còn có một chút năng lực đặc thù. Nhưng muốn tu luyện tiên thiên chiến thể, ít nhất cũng cần tu vi nhập đạo cảnh mới có thể bắt đầu rèn luyện. Mà võ giả bình thường nhập đạo cảnh, thời gian tiêu hao tu thành tiên thiên chiến thể là lấy đơn vị trăm năm để tính, tốc độ cực chậm. Thế nhưng huyền hỏa linh mạch không giống, võ giả tu luyện vô thường huyền hỏa kinh, chỉ cần đúc thành huyền hỏa linh mạch sẽ có thể bắt đầu rèn luyện tiên thiên chiến thể. Trong vô thường huyền hỏa kinh ghi lại tiên thiên chiến thể, tên là tiên thiên hỏa linh chiến thể. Sau khi tu luyện thành công, ngoại trừ có năng lực của tiên thiên chiến thể ra, còn có một chút diệu dụng đặc thù. Giống như các loại tu luyện nhanh lấy trực tiếp hỏa độn. Nhưng võ giả đúc thành huyền hỏa linh mạch, mặc dù có thể sớm bắt đầu rèn luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể, tốc độ rèn luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể có quan hệ trực tiếp đến độ mạnh yếu của huyền hỏa linh mạch. Trên cơ bản huyền hỏa linh mạch khoảng một thước, tốc độ rèn luyện tiên thiên chiến thể không sai biệt lắm tốc độ võ giả nhập đạo, cảnh rèn luyện tiên thiên chiến thể đều là lấy trăm năm làm đơn vị. Người có thể trong 200 năm tu luyện tiên thiên chiến thể đến tiểu thành, tốc độ đã rất nhanh. Huyền hỏa linh mạch khoảng 2 thước, trên cơ bản đều có thể bằng trong vòng 100 năm tu luyện tiên thiên chiến thể, đến cảnh giới tiểu thành. Năm đó, địa tâm hỏa soái chính là như thế, tu luyện thành tiên thiên hỏa linh chiến thể chỉ dùng hơn 80 năm, để quyết định cơ sở vững chắc cho hắn tung hoành thiên hạ. Từ ghi chép của võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái, nếu huyền hỏa linh mạch có thể đạt tới một trượng, như vậy tốc độ tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể sẽ vô cùng kinh khủng. Căn cứ người gặp gỡ khác biệt, thời gian 10 đến 20 năm sẽ tu luyện thành công tiên thiên hỏa linh chiến thể. Phát hiện này thậm chí làm cho Diệp Chân từng có một ý nghĩ, nếu từ bây giờ hắn bắt đầu bế tử quan, tiêu xài tầm 10 năm tu luyện thành tiên thiên hỏa chiến thể, khi đó hắn có phải sẽ trực tiếp vô địch tại chân linh vực hay không? Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, loại chuyện khô khan đó Diệp Chân sẽ không làm. Có điều chỗ tốt của huyền hỏa linh mạch cũng bởi vậy có thể thấy được. Bắt đầu từ bế quan, ngày thứ 3, Diệp Chân đã bắt đầu tiến hành rèn luyện sơ bộ nhất đối với nhục thân, bắt đầu con đường tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Cái này cũng không quá nhiều huyền ảo, quan trọng nhất chính là kiên trì. Tựa như rèn sắt, gõ từng chùy một, sau khi gõ hàng ngàn, hàng vạn lần, mới có thể rèn luyện ra thép tinh. Thời gian nửa tháng bế quan, vội vàng qua, nhưng Diệp Chân cũng không xuất quan, mà tiếp tục bế quan. Lần này đối tượng bế quan lĩnh hội đã không còn là vô thường huyền hỏa kinh, mà là huyền thiên luyện khí quyết. Luyện đan, luyện khí, vật liệu trận pháp các loại này, trước kia Diệp Chân cũng sơ có đọc lướt qua, nhưng mà một quan ý nghĩ của Diệp Chân là võ đạo một đường, quý ở một lòng. Tinh lực người có hạn, luyện đan, luyện khí, trận pháp loại vật này sẽ phân đi bộ phận tinh lực vô cùng lớn của võ giả, sẽ ảnh hưởng tại trên tu luyện võ đạo. Nhưng một chút kinh nghiệm võ đạo của địa tâm hỏa soái, còn có một chút tận lực giao phó, lại làm cho Diệp Chân thay đổi ý nghĩ này, bắt đầu lĩnh hội huyền thiên luyện khí quyết, chuẩn bị tiến quân luyện khí nhất đạo. Theo địa tâm hỏa soái, luyện khí hoặc là luyện đan, khẳng định sẽ tiêu hao một bộ phận tinh lực của võ giả, đối võ đạo tu luyện có tai hại nhất định. nhưng nói tóm lại, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Mà chỗ tốt luyện khí mang tới lớn hơn rất nhiều so với chỗ xấu luyện khí mang tới. Địa tâm hỏa soái liệt kê ra chỗ tốt điểm thứ nhất đã làm cho Diệp Chân động tâm. Đầu tiên, luyện khí có thể gia tăng linh lực võ giả, càng khống chế tỉ mỉ hơn đối với hỏa diễm. Loại khống chế tỉ mỉ này cũng không phải thần hồn cường đại là có, mà phải tích lũy trong tháng ngày chậm rãi trải nghiệm tích lũy được. Rèn luyện lực khống chế tỉ mỉ đối với linh lực và hỏa diễm thì luyện đan hoặc luyện khí là phương pháp tốt nhất. Loại nhất lực khống chế này có thể làm cho cùng một lực lượng có thể làm càng nhiều chuyện hơn, phát huy ra uy lực lớn hơn. Chỉ có người tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu lực khống chế tỉ mỉ này đến cùng mạnh cỡ nào. Địa tâm hỏa soái chỉ dùng một câu chỉ ra chỗ tốt của nó là vũ khí sắc bén lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến, quả thực là tuyệt không thể tả. Vũ khí sắc bén lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến, quả thực là tuyệt không thể tả. Chính là câu nói này của địa tâm hỏa soái mới khiến cho Diệp Chân quyết định lĩnh hội huyền thiên luyện khí quyết, quyết tâm tiến quân vào con đường luyện khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, dựa theo cách nói của địa tâm hỏa soái, loại lực khống chế tinh vi này không chỉ ảnh hưởng tới linh lực và hỏa diễm, còn ảnh hưởng tới thần hồn. Chỉ có loại lực khống chế cực kỳ tinh vi này mới có thể tu luyện một số pháp môn và bí pháp cực kỳ xảo trá ác độc. Đương nhiên, trong chiến đấu giữa các võ giả, chỉ có thắng và bại, sống và chết, không cách nói xảo trá ác độc hay không. Ngoại trừ hai điểm này ra, luyện khí còn có rất nhiều chỗ tốt. Một khi ngươi có thành tựu trên con đường luyện khí, như vậy địa của ngươi ở trong quần thể võ giả sẽ trở nên không tầm thường. Một vài việc mà trước kia người không làm được, khi đó cũng chỉ cần nói một câu là được. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội thu được số lượng lớn tài nguyên tu luyện cực kỳ chân quý. Khi tu vi của ngươi càng cao thì ngươi sẽ tiêu hao càng nhiều tài nguyên, dù cho ngươi có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng sẽ có một ngày nào đó tiêu hao sạch sẽ. Nhưng khi ngươi có năng lực luyện khí hoặc luyện đan, lại có thể giúp cho ngươi liên tục không ngừng thu hoạch số lượng vô cùng lớn tài nguyên tu luyện. Giống như mỗi một lần địa tâm hỏa soái luyện khí, thì hắn có thể thu được đủ tài nguyên tu luyện cần có trong vòng 30 năm. Sau này, địa tâm hỏa soái tuyên bố mỗi 10 năm sẽ ra tay luyện khí một lần, lại giao cơ hội ra tay luyện khí này cho phòng đấu giá làm cho đấu giá. Mỗi một lần đấu giá đều có thể đánh ra giá trên trời. Hắn tu luyện cần có tài nguyên, không nói lãnh địa của hắn có thể sản xuất ra, chỉ dựa vào hắn biết luyện khí là đã đủ. Hơn nữa, dựa vào rất nhiều bảo bối luyện chế ra, hắn còn có thể trao đổi rất nhiều thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, thậm chí là đan dược. Đợi đến khi tu vi đạt đến cấp bậc giống như địa tâm hỏa soái, rất nhiều bảo bối cực kỳ chân quý đã không phải có thể dùng tiền mà mua được, càng nhiều khi, phương thức giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Địa tâm hỏa soái lưu hai phần thiên tài địa bảo trong Xích Nguyệt hồn giới, đều là do hắn dùng bảo bối mà của mình luyện chế giao dịch đổi tới. Trừ những cái đó ra, còn có một thứ hấp dẫn Diệp Chân nhất chính là cải tạo linh khí. Theo tình hình trước mắt, linh khí đối với đại đa số võ giả đều vô cùng chân quý. Võ giả tầm thường có thể lấy được một hai kiện linh khí đã cực kỳ may mắn. Về phần năng lực của linh khí có phù hợp với võ giả đó hay không, vậy thì cũng không cần suy nghĩ tới. Có một món linh khí cũng không tệ rồi, ai còn có thể cân nhắc những thứ này. Trong tình huống bình thường này, võ giả thường đạt được linh khí có uy lực mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào phát huy ra được toàn bộ uy lực của linh khí này. Lại hoặc là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của linh khí này, nhưng uy lực của linh khí quá thấp, không cách nào được như ý muốn. Những vấn đề này, đừng bảo những người khác, ngay cả Diệp Chân cũng toàn bộ gặp phải. Nhắc tới thượng phẩm linh khí Thiên Đằng La, trước mắt Diệp Chân chỉ có thể phát huy ra không tới 8 thành uy lực của nó. Mà muốn phát huy ra toàn bộ uy lực của Thiên Đằng La, cần dùng thanh mộc linh lực để vận dụng. Đáng tiếc, linh lực trong cơ thể Diệp Chân chủ yếu là tử ngọc linh lực, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhưng huyền thiên luyện khí quyết lại có thể thay đổi loại tình huống này. Chỉ cần luyện chế lại Thiên Đằng La một lần một chút, thêm một trận pháp chuyển đổi ngũ hành linh lực là sẽ hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, giúp cho Diệp Chân phát huy ra toàn bộ uy lực của Thiên Đằng La. Mà hiện nay trong những món linh khí mà Diệp Chân có, bởi vì Diệp Chân khống chế thổ linh lực tốt nhất, cho nên hắn sử dụng hạ phẩm linh khí Đại Thế Thần Truy là thuận tay nhất. Nhưng vấn đề là chiêu thức công kích của Đại Thế Thần Truy rất đơn giản, uy lực quá yếu. Yếu đến mức hiện tại Diệp Chân cũng không thường xuyên dùng nó. Điểm này làm cho Diệp Chân rất đáng tiếc. Trong tình huống bình thường, tùy theo Diệp Chân tiếp tục đề cao tu vi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hoặc bán ra Đại Thế Thần Truy, về phần tìm một đại sư luyện khí nào đó làm, cho hắn cải tạo luyện hóa giúp Đại Thế Thần Truy, thì tiêu hao còn cao hơn so với lại mua một linh khí mới. Nhưng nếu Diệp Chân của mình tu luyện được huyền thiên luyện khí quyết thì lại khác, hắn có thể tự luyện hóa Đại Thế Thần Truy một lần nữa. Diệp Chân đoán, chỉ cần thêm mấy trận pháp, lại thêm mấy thứ vật liệu là sẽ tăng phẩm giai của Đại Thế Thần Truy, lên tới trung phẩm linh khí. Dù sao thì địa tâm hỏa soái truyền thừa huyền thiên luyện khí quyết, chính là một trong những pháp quyết luyện khí tinh diệu nhất thời kỳ thượng cổ. Mượn lời nói của Địa Tâm Hỏa Soái, từ một loại trình độ nào đó mà nói, tài năng và địa của hắn ở phương diện luyện khí còn cao hơn so với thành tựu và địa ở phương diện võ học. Chẳng qua, nói tới những chỗ tốt trên này của Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, cũng không phải nói chỉ cần ngươi lĩnh hội tu luyện được Huyền Thiên Luyện Khí Quyết là được. Cái này cần Diệp Chân không ngừng luyện khí, tích lũy tháng ngày lâu dài mới có thể thu hoạch được những chỗ tốt kinh người như nêu ở trên. Chẳng qua, dựa theo ghi chép của Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, có lẽ Diệp Chân không cần đợi quá lâu, sẽ có thể tự cải tạo luyện hóa linh khí đang sử dụng của bản thân. Bởi vì theo ghi chép ở trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, linh khí cũng không phải thứ gì quá cao cấp. Theo Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, năng lực luyện khí của võ giả, ngoại trừ có quan hệ với kinh nghiệm, còn có liên quan tới ba nhân tố quan trọng khác. Ba nhân tố quan trọng này theo thứ tự là pháp quyết luyện khí, hỏa diễm và lực lượng thần hồn. Tầm quan trọng của pháp quyết luyện khí thì không cần nói nhiều, dù ở thời kỳ thượng cổ thì Huyền Thiên Luyện Khí Quyết cũng một trong những pháp quyết luyện khí đứng đầu cực kỳ chân quý, chớ nói chi ở hiện tại. Sau đó chính là hỏa diễm, phẩm giai của hỏa diễm rất quan trọng. Hỏa diễm có phẩm giai khác nhau thì có tốc độ xử lý thiên tài địa bảo và năng lực tịnh hóa tạp chất trong thiên tài địa bảo khác nhau. Ở thời kỳ thượng cổ, một luyện khí sư có được thiên giai hỏa diễm thật sự quá bình thường, chẳng qua đối với một người mới học mà nói, điểm xuất phát này đã đủ cao. Giống như Địa Tâm Hỏa Soái, lúc mới học luyện khí, hắn chỉ có địa giai hỏa diễm mà thôi. Nhân tố quan trọng cuối cùng chính là lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn quyết định lực khống chế của võ giả trong lúc khắc họa điệp ra trận pháp. Lực lượng thần hồn càng mạnh thì có thể khắc họa điệp ra trận pháp càng nhiều càng tinh vi. Mặt khác, ảnh hưởng của lực lượng thần hồn đối với luyện khí là tính tổng hợp. Mỗi một bước trong quá trình luyện khí đều không thể thiếu sự tham gia của lực lượng thần hồn, kể cả việc khống chế hỏa diễm. Cho nên nói, ảnh hưởng của lực lượng thần hồn đối với việc luyện khí là vô cùng lớn. Huyền Thiên Luyện Khí Quyết ghi chép, người mới học luyện khí có thể thử nghiệm luyện chế bảo khí, hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí. Chờ tới sau khi hắn có thể tiện tay luyện chế ra thượng phẩm bảo khí, thì có thể bắt đầu nếm thử luyện chế linh khí. Nếu có thể rất nhuần nhuyễn luyện chế hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí thì có thể bắt đầu thử nghiệm cải tạo chữa trị một chút linh khí. Dựa theo sự cao minh của pháp quyết Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, trong tình huống có ít nhất một loại địa giai hỏa diễm luyện khí, lực lượng thần hồn không yếu, tài liệu luyện khí sung túc, trên cơ bản, trong vòng một năm sẽ tùy ý luyện chế thượng phẩm bảo khí. Chẳng qua, xác suất xuất hiện những cực phẩm bảo khí cực kỳ thưa thớt, cũng không phải nhân lực có khả năng khống chế, trên cơ bản muốn xem sự may mắn, thậm chí phẩm chất của tài liệu luyện khí. Nếu người luyện khí có ngộ tính không tệ, tốn thời gian 3 đến 5 năm sẽ tiện tay luyện chế linh khí, có thể tùy ý luyện chế linh khí, đã nói lên võ giả đó đã triệt để nhập môn. Con đường luyện khí còn lại chính là tích lũy kinh nghiệm, dùng đủ loại thiên tài địa bảo làm cho luyện tập để cao xác suất thành công và phẩm chất sản phẩm luyện khí. Mà hỏa diễm phẩm chất và lực lượng thần hồn cường đại có ảnh hưởng đối với xác suất luyện bảo thành công và phẩm chất của bảo bối càng lớn. So với trước mắt một người đại sư luyện khí có thể luyện chế linh khí, nhưng động một tí liền phải tốn hao thời gian vài chục năm thậm chí mấy chục năm bồi dưỡng, còn muốn tiêu hao vô số tài liệu luyện chế mà nói, thời gian cần tiêu hao trong ghi chép của Huyền Thiên Luyện Khí Quyết quả thực quá ít, vô cùng ít. Nhưng cho dù như thế, tiến triển của Diệp Chân trên con đường luyện khí còn kinh người hơn so với ghi chép trên Huyền Thiên Luyện Khí Quyết. Dựa theo kinh nghiệm mà Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại, khi luyện chế hạ phẩm bảo khí, trong 10 lần chỉ cần thành công 6, 7 lần là được rồi nếm thử luyện chế trung phẩm bảo khí. Trong tình huống bình thường, chỉ cần thiên tư luyện khí không phải quá kém, võ giả cần tiêu xài thời gian chừng 1 tháng là sẽ luyện chế ra trung phẩm bảo khí. Nhưng ở Diệp Chân nơi này, chỉ cần dùng thời gian 10 ngày. Hơn nữa, trong thời gian 10 ngày này, Diệp Chân dùng thời gian 8 ngày để nghiên cứu sâu về các loại phương pháp luyện khí ghi lại trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, các loại trận pháp cần khắc họa trong lúc luyện khí, đặc tính của các loại thiên tài địa bảo, mà thời gian chân chính dùng làm cho luyện khí chỉ 2 ngày. Ngày thứ 9 qua đi, Diệp Chân lần đầu tiên luyện khí đã luyện chế ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm, trực tiếp thành công. Lần thứ 2 luyện chế một món hạ phẩm bảo giáp, thất bại một lần. Cẩn thận suy ngẫm một hồi, Diệp Chân lần thứ 3 luyện chế hạ phẩm bảo giáp đã thành công, trong 2 ngày luyện chế tiếp theo, Diệp Chân luyện chế hạ phẩm bảo khí không còn thất bại. 2 ngày sau đó, Diệp Chân một hơi luyện chế ra 6 hạ phẩm bảo khí, 9 hạ phẩm bảo giáp, chỉ thất bại một lần, cái khác toàn bộ thành công. Hơn nữa phẩm chất càng ngày càng tốt, lúc luyện chế một kiện hạ phẩm bảo giáp cuối cùng, phẩm chất của món hạ phẩm bảo giáp kia đã vô hạn lại gần trung phẩm bảo giáp. Nếu khi luyện chế dùng vật liệu tốt hơn một chút, hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện trung phẩm bảo giáp. Lần nữa bế quan ngày thứ 11, Diệp Chân bắt đầu nếm thử luyện chế trung phẩm bảo khí. Lần này, cảm giác so với khi luyện chế hạ phẩm bảo khí lúc còn muốn nhẹ nhõm, chủ yếu là luyện khí đã nhập môn. Diệp Chân dùng thời gian 4 ngày, luyện chế được 20 kiện trung phẩm bảo giáp, vũ khí cùng bảo giáp nửa này nửa kia, không một kiện nào thất bại, toàn bộ thành công. Tốc độ này còn nhanh hơn 6, 7 lần so với tốc độ mà Địa Tâm Hỏa Soái nói tới. Diệp Chân cẩn thận nghĩ tới nguyên nhân, cũng không phải hắn có thiên phú luyện khí rất mạnh, mà điểm xuất phát luyện khí của hắn quá cao, phi thường cao. Pháp quyết luyện khí ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ cao minh, cùng với hỏa diễm luyện khí phẩm chất thiên giai. Điểm này, Diệp Chân dám đảm bảo, lúc tất cả luyện khí đại sư trong chân linh vực sử dụng hỏa diễm luyện khí, cũng không phải phẩm chất thiên giai hỏa diễm, mà đại đa số đều là địa giai, hơn nữa một bộ phận nhỏ còn sử dụng nhân giai. Trừ cái đó ra, còn có quan hệ với vô số kinh nghiệm luyện khí mà Địa Tâm Hỏa Soái truyền thừa xuống. Trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, không chỉ ghi lại mỗi Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, mà còn có kinh nghiệm cả một đời luyện khí mà Địa Tâm Hỏa Soái tích lũy được và các loại chỉ điểm. Diệp Chân cảm thấy, so với Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, kinh nghiệm cả đời luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái càng thêm quý giá. Trừ những thứ này ra, Diệp Chân còn âm thầm có một phỏng đoán, hắn luyện khí tiến triển nhanh như vậy, còn có liên quan tới một nhân tố khác cực kỳ quan trọng. Phẩm giai lực lượng thần hồn. Diệp Chân cảm thấy mình tiến triển nhanh như vậy, hẳn có quan hệ tới phẩm giai của Tiên Thiên Hồn Quang Tứ Sắc. Theo như ghi chép của Địa Tâm Hỏa Soái, bình thường một luyện khí giả mới nhập môn muốn thuần thục luyện chế bảo khí, xác suất thành công tăng từ 7 phần trở lên thì ít nhất cũng phải mất 1 năm. Trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết có rất nhiều ghi chép về luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái. Cái này cung cấp cho Diệp Chân kinh nghiệm quý giá của tiền nhân, giúp hắn tăng tốc luyện khí trên diện rộng, nhưng dù như thế thì cũng phải mất nửa năm. Dù sao những chuyện như luyện khí, dù có được kinh nghiệm của tiền nhân thì cũng cần bản thân tự lĩnh hội mới được. Trừ cái đó ra, hỏa diễm của Diệp Chân là hỏa diễm thiên giai, nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá lớn tới tiến độ luyện khí. Ảnh hưởng chủ yếu của hỏa diễm thiên giai là phẩm chất tài liệu và tốc độ luyện khí. Hỏa diễm địa giai cũng đã đủ cho luyện chế bảo khí rồi. Khi lúc này Diệp Chân có được hỏa diễm linh giai thậm chí hỏa diễm cao giai hơn nữa, thì cũng chẳng thể tăng xác suất thành công luyện khí lên một chút nào. Diệp Chân cảm thấy lực lượng thần hồn mới là mấu chốt. Trong bút ký luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái có ghi chép lại về điểm quan trọng khi khắc họa trận pháp. Đối với Diệp Chân mà nói thì chuyện này đơn giản như ăn cơm uống nước. Giống như tật phong trận tăng lên tốc độ của bảo khí, thì yêu cầu phải khắc họa 3 tuyến đường của trận pháp cùng một lúc. Hơn nữa, không thể có chút chênh lệch hay sai sót nào thì mới tính là thành công. Bình thường để vẽ được một tật phong trận thì cần phải luyện tập hơn nửa tháng. Lúc trước Địa Tâm Hỏa Soái cũng phải luyện tập mấy ngàn lần mới có thể khắc họa thành công trận pháp. Nhưng tới phiên Diệp Chân thì chỉ cần 2 lần đã thành công, hơn nữa lại không tốn sức chút nào. Theo thuyết pháp của Địa Tâm Hỏa Soái, tật phong trận này là cửa khảo nghiệm thiên phú luyện khí của võ giả nhất. Nếu trong vòng nửa tháng có thể khắc họa thành công, thì đã nói rõ võ giả này rất có thiên phú về luyện khí. Còn nếu như đã luyện tập hàng vạn lần trong một tháng, mà vẫn không thể thuần thục khắc họa pháp trận tật phong được, vậy thì chỉ có thể khuyên võ giả này từ bỏ luyện khí, bởi vì thiên phú luyện khí của hắn ta thật sự quá kém. Nhưng cho dù thiên tài luyện khí cấp cao nhất, muốn thuần thục khắc họa tật phong pháp thì cũng phải tốn 4, 5 ngày và luyện tập hơn 1.000 lần thì mới thành công được. Trước kia Diệp Chân đã tiếp xúc qua trận pháp, có điều trận pháp làm cho bày trận và khắc họa pháp trận làm cho luyện khí, lại hai thứ khác nhau như ngày và đêm. Thế nhưng hiện tại thì Diệp Chân chỉ thất bại đúng một lần, lần thứ hai thì đã thành công, hơn nữa lại còn vô cùng dễ dàng. Mà lần thất bại này là lần thất bại duy nhất trong tiến độ luyện khí nửa tháng của hắn. Loại xác suất thành công này cho dù ở trên người tân thủ thời kỳ thượng cổ, thì cũng thuộc về kỳ tích. Diệp Chân suy đi nghĩ lại, sự khác biệt chân chính giữa hắn và Địa Tâm Hỏa Soái cũng chỉ còn lại Tiên Thiên Hồn Quang Tứ Sắc. Dù cho lực lượng thần hồn của Địa Tâm Hỏa Soái cường đại tới đâu, thần hồn pháp quyết cao minh đến cách mấy, thì cũng không cách nào có được Tiên Thiên Hồn Quang Tứ Sắc, bởi vì đây là thứ mà võ giả nhân tộc căn bản không thể có được. Diệp Chân cũng chỉ là dưới sự phụ trợ của Thận Long Châu cộng thêm cơ duyên xảo hợp vô tình có được, cho nên mới ngưng tụ được Tiên Thiên Hồn Quang Tứ Sắc. Đây chính là phán đoán của hắn. Đáng tiếc là trong truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái không quá nhiều ghi chép về Tiên Thiên Hồn Quang Tứ Sắc, Diệp Chân chỉ có thể tự mình tìm tòi sự diệu dụng của nó. Bế quan ngày thứ 14, Diệp Chân bắt đầu luyện chế bảo khí thượng phẩm. Mà lần này xác suất thành công luyện chế bảo khí thượng phẩm lại kéo dài kỳ tích lần nữa. Diệp Chân tổng cộng đã luyện chế ra 100 món bảo khí thượng phẩm, tỷ lệ thành công là 100%. Không chỉ có xác suất thành công 100%, trong 100 bảo khí thượng phẩm lại còn xuất hiện 11 bảo giáp cực phẩm. Lần này trong 100 bảo khí thượng phẩm mà Diệp Chân luyện chế thì có 80 món là bảo giáp thượng phẩm. Bảo giáp có tính phòng ngự vĩnh viễn là thứ khan hiếm nhất. Cho dù trong quần thể võ giả hồn hải, cảnh xích hỏa phân đàn thì bảo giáp thượng phẩm cũng thứ cực kỳ khan hiếm. Đến nỗi bảo giáp cực phẩm thậm chí có thể khiến cho võ giả chú mạch, cảnh tranh đoạt bể đầu. Mấy ngày nay vật liệu mà Diệp Chân sử dụng để luyện khí đều do bảo khố của xích hỏa phân đàn cung cấp. Luyện chế bảo khí trung hạ phẩm thì chỉ cần những vật liệu rất là bình thường, nhưng bắt đầu từ luyện chế bảo khí thượng phẩm trở lên thì vật liệu sẽ có chút chân quý. Ví dụ như tử kim bảo giáp mà Diệp Chân đang luyện chế, nó cần nguyên liệu chủ yếu là tử đồng tinh kim, mà thứ này thì lại được bán theo cân. Bình thường thì một cân tử đồng tinh kim có giá dao động khoảng 5.000 linh tinh trung phẩm, muốn luyện chế một kiện bảo giáp tử kim thì ít nhất phải tiêu hao 2 cân tử đồng tinh kim. Diệp Chân một lần lấy gần 1.000 cân tử đồng tinh kim, cái này khiến phó đàn chủ Hồng Gia Ấn có chút lo lắng. Thậm chí hắn ta còn góp lời một cách mịt mờ, nói mỗi một luyện khí sư đều do các loại vật liệu tích tụ mà thành, chính là chuyện đốt tiền nhất, tiêu hao tinh lực nhất đời này. Đại đa số luyện khí đại sư đều có một chút tông môn, hoặc thế lực mạnh mẽ trèo trống ở sau lưng, nhờ vậy mà mới có thể trở thành luyện khí đại sư. Mà trước khi bọn họ trở thành luyện khí đại sư, thì thế lực hay tông môn kia trên cơ bản đều là cho không. Ý chính của Hồng Gia Ấn là nhắc nhở Diệp Chân cẩn thận khi tiến vào luyện khí. Diệp Chân cũng không để ý, mang việc thì phải đi làm mới biết được. Sau khi luyện chế 100 món bảo khí thượng phẩm với xác suất thành công 100%, Diệp Chân bắt đầu nếm thử nghiên cứu luyện chế linh khí. Luyện chế linh khí phức tạp hơn nhiều so với luyện chế bảo khí. Khi luyện chế bảo khí thì chủ yếu là phải khắc họa và hiểu rõ vài loại trận pháp, ví dụ như pháp trận kiên giáp, pháp trận tật phong, pháp trận tính bền dẻo, pháp trận hộ thuẫn, vân vân. Hơn nữa loại luyện chế này chỉ cần dùng những trận pháp đơn giản nhất. Linh khí lại không giống như vậy, trận pháp được khắc họa ở trong nhiều hơn mấy lần. Trong linh khí lại như là một thứ máy móc tinh vi, mỗi một trận pháp đều có chỗ liên quan, một tác động đến nhiều cái, tựa như cơ quan liên hoàn. Đúng là như vậy cho nên uy lực của linh khí mới cường đại như thế, nhưng cùng lúc đó thì độ khó khăn khi luyện chế lại tăng lên gấp 10 lần. Trước đó Địa Tâm Hỏa Soái nói muốn thuần thục luyện chế bảo khí thì ít nhất phải mất 1 năm, nhưng Diệp Chân lại chỉ cần dùng 29 ngày, hơn nữa tỷ lệ thành công là 100%. Có điều lần này Diệp Chân chỉ lĩnh hội luyện pháp linh khí không thôi thì đã tốn hơn 30 ngày rồi. Sau khi đau khổ lĩnh hội 40 ngày, lúc này Diệp Chân mới có lòng tin động thủ luyện chế linh khí. So với luyện chế bảo khí thì vật liệu luyện chế linh khí vô cùng chân quý. Diệp Chân đích thân tới bảo khố xích hỏa phân đàn lục lọi một hồi lâu, lúc này mới tìm được hơn 10 bộ vật liệu làm cho luyện chế linh khí hạ phẩm. Món thứ nhất và món thứ hai trực tiếp bạo phế. Món linh khí thứ ba thì đã có hình dạng nhưng căn bản là vật chết, đừng nói dùng thần niệm khống chế luyện hóa, ngay cả việc đưa linh lực vào cũng không thể làm được. Sau khi đau khổ nghiên cứu mấy ngày, Diệp Chân lại bắt đầu luyện khí lần nữa. Món linh khí thứ tư đã thành hình, có thể dùng thần niệm để khống chế nhưng lại không cách nào tăng linh lực lên được. Từ món linh khí thứ tư tới thứ tám, mỗi một kiện đều thành hình nhưng đều là phế phẩm, mãi đến kiện thứ chín thì mới có chuyển cơ. Diệp Chân tự mình kiểm tra mỗi một hạng năng lực, toàn bộ đều có tác dụng, dưới sự thôi động của linh lực thì nó đã có thể lớn có thể nhỏ, uy lực kinh người. Nhưng Diệp Chân cũng không mừng rỡ được bao lâu, bởi vì sau khi hoàn tất kiểm tra, thì hắn lại phát hiện một vấn đề cực kỳ lúng túng. Diệp Chân chỉ mới thử nghiệm mấy lần mà lực lượng thần hồn của hắn đã bị tiêu hao hết 5 phần. Như vậy nghĩa là mỗi lần thôi động đều tiêu hao hơn một phần lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn của Diệp Chân cường đại thế nào thì ai cũng biết, hơn nữa còn có tiên thiên hồn quang tứ sắc thêm vào. Ngay cả Diệp Chân cũng tiêu hao lực lượng thần hồn khủng bố như thế thì võ giả khác căn bản bó tay, thậm chí chỉ mới thử thôi động thôi thì rất có khả năng là lực lượng thần hồn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Vẫn là một phế phẩm. Diệp Chân tìm tòi một hồi, rất nhanh, hắn đã tìm được nguyên nhân của vấn đề này từ trong bút ký Huyền Thiên Luyện Khí Quyết của Địa Tâm Hỏa Soái, đó là do vị trí khắc họa pháp trận thông thần không đúng. Sau khi giải quyết vấn đề này, Diệp Chân lại bắt đầu luyện chế linh khí lần thứ 10. Bế quan ngày thứ 78, trong tĩnh thất bế quang của Diệp Chân có cỗ lực lượng bàng bạc dao động bay lên, một tia kiếm quang đen nhánh chợt lóe lên, thí kiếm thạch đặt ở một góc đột ngột bị tách làm đôi. Thí kiếm thạch này cũng là một sản phẩm khi luyện khí, trong đó khắc họa rất nhiều trận pháp phòng ngự, hơn nữa bản thân nó đã cứng rắn và có hình thể to lớn. Vì vậy có thể nhẹ nhàng ngăn cản được một kích toàn lực của võ giả chú mạch, cảnh nhất trọng. Mà vừa rồi Diệp Chân phát động công kích tương đương với võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, nhờ vào uy lực của chuôi linh kiếm trên tay mới có thể một kiếm phá đá. Luyện chế linh khí thành công. Sau khi thành công luyện chế kiện linh khí đầu tiên, Diệp Chân bắt đầu tiến bộ thần tốc. Trong vòng 7 ngày thì hắn đã luyện chế 7 kiện linh khí, 5 kiện thành công, 2 kiện thất bại. Xác suất thành công cao tới 7 thành trở lên. Diệp Chân có một dự đoán. Nếu số lần mình luyện chế càng nhiều thì xác suất thành công sẽ càng ngày càng cao. Mà theo như những gì Diệp Chân được biết, Rất nhiều luyện khí đại sư khi luyện chế linh khí, thì xác suất thành công còn chưa có hơn 5 phần. Giống như Thanh Vân Bảo ở Thanh Lam Võ Đô, đây là gia tộc luyện khí truyền thừa mấy trăm năm, nhưng bọn họ mỗi năm cũng mới chỉ cho ra chừng 10 kiện linh khí, hơn nữa đại bộ phận đều phải bán ra làm cho hồi vốn. Dù sao thì vật liệu luyện chế linh khí quá chân quý. Tới phiên Diệp Chân thì sản lượng trong vòng 2 tháng, cũng gần đủ làm cho bù đắp sản lượng 1 năm của Thanh Vân Bảo. Nhưng Diệp Chân cũng không thấy kỳ quái về điểm này, Huyền Thiên luyện khí quyết cao minh còn tại đó, căn bản không phải thứ mà Thanh Vân Bảo có thể so sánh. Thứ duy nhất không cách nào hình dung chính là tốc độ tiến triển của Diệp Chân trên con đường luyện khí này. Vốn dĩ Diệp Chân định luyện tập thêm vài lần nữa thì sẽ chuyển sang nếm thử luyện chế linh khí trung phẩm, chỉ là tiếng đập cửa của phó đàn chủ Hồng Gia Ấn đã cắt ngang ý định này. Thành chủ, thần giáo phát phù tấn tới, thần tế 3 năm một lần sẽ bắt đầu vào nửa tháng sau. Thần giáo truyền lệnh cho các đàn chủ phân đàn sau khi an bài phòng ngự, thì quay lại thần giáo chuẩn bị tham gia thần tế 3 năm một lần. Thần tế 3 năm một lần à, nghe thấy thanh âm này, Diệp Chân chậm rãi đặt tài liệu đã dung luyện xuống. Thần tế 3 năm một lần, trên thực tế cũng chính là đại tế 60 năm một lần của Nhật Nguyệt thần giáo, loại chuyện tốt này cũng không thể vắng mặt được. Nhưng Diệp Chân có chút nghi hoặc, tại sao mình chưa nhận được phù tấn nào? Cơ hồ là khi Diệp Chân vừa rồi hiện lên suy nghĩ này thì một đạo phù quang đã trực tiếp rơi xuống. Phù tấn của Diệp Chân là do đích thân giáo chủ Giản Thiên Hùng gửi tới. Nội dung cũng không khác mấy những gì mà Hồng Gia Ấn đã nói, chính là triệu Diệp Chân về Thanh Lam Võ Đô tham gia thần tế, chỉ là còn có thêm một chút giao phó. Bởi vì còn nửa tháng nữa mới đến thần tế, võ giả bình thường từ Xích Hỏa Võ Thành tới Thanh Lam Võ Đô thì chỉ cần 2-3 ngày là tới nơi. Diệp Chân có tọa kỵ linh thú là Vân Dực Hổ Vương, ước chừng chỉ cần 1 ngày rưỡi. Cho nên Giản Thiên Hùng đề nghị Diệp Chân không cần vội vã trở về Thanh Lam Võ Đô, có thể ở lại Xích Hỏa Võ Thành thêm 10 ngày nữa, trước thần tế 2-3 ngày thì xuất phát cũng không muộn. Thật ra thì cái này hoàn toàn là Giản Thiên Hùng quá lo lắng, 2 tháng qua Xích Hỏa Võ Thành đã sớm vững chắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Về phần lo lắng sau khi Diệp Chân rời khỏi sẽ có người nháo sự, thì chỉ cần nhìn hơn 200 thi thể được treo xung quanh Xích Hỏa Võ Thành sẽ biết. Hơn một nửa trong đó là võ giả chú mạch, cảnh tới đây gây sự trong hơn 2 tháng qua, trong số các thi thể chỉ còn lại thì có của một vương giả khai phủ cảnh nhị trọng. Vương giả khai phủ cảnh nhị trọng này lén lút lặn xuống hồ Trủy Hạp, ý đồ đào bới phế tích Địa Hỏa Tâm Cung rồi bị người Diệp Chân an bài phòng thủ phát hiện, sau đó hai bên xảy ra xung đột. Kết quả, vương giả khai phủ cảnh này còn chưa kịp thể hiện uy phong của mình, thì đã bị ma Nguyên Nhung oanh sát. Từ đó không còn ai dám bén mảng tới hồ Trủy Hạp nữa. Những người có thể tu luyện tới khai phủ cảnh cũng không ngu ngốc. Đương nhiên, lời đề nghị của Giản Thiên Hùng là tốt, nhưng Diệp Chân vẫn quyết định lập tức xuất phát. Không vì sao khác, bởi vì vật liệu luyện chế linh khí đã hết. Xích Hỏa phân đàn có thể cung cấp vật liệu không hạn chế cho Diệp Chân luyện chế bảo khí, nhưng vật liệu luyện chế linh khí quả thật khan hiếm. Mười mấy bộ kia cũng do Diệp Chân lùng sục khắp nhà kho mới gom được từng đấy, cho dù muốn mua thì trong thời gian ngắn cũng không mua được. Muốn thu hoạch được nhiều vật liệu luyện chế linh khí hơn, thì phải đi tới loại thành lớn như Thanh Lam Võ Đô. Hơn nữa, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có dự trữ tài liệu luyện khí số lượng lớn, cung cấp cho luyện khí sư mà Nhật Nguyệt Thần Giáo nuôi dưỡng làm cho luyện tập. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là Diệp Chân có một kế hoạch luyện lại thăng cấp đối với món linh khí hạ phẩm Đại Thế Thần Truy mà hắn chế tạo trong mấy ngày qua. Bản thân Đại Thế Thần Truy được chế tạo bởi những vật liệu rất cao cấp, phải nói vật liệu chế tạo Đại Thế Thần Truy đều là vật liệu dùng làm cho chế tạo linh khí trung phẩm. Nhưng bởi vì thủ pháp luyện chế quá kém, cho nên mới có việc biến vật liệu linh khí trung phẩm thành linh khí hạ phẩm. Có thể sử dụng vật liệu linh khí hạ phẩm làm cho chế tạo ra linh khí trung phẩm hoặc linh khí thượng phẩm thì mới xem như một luyện khí sư ưu tú. Có điều vì muốn bảo đảm hoặc muốn tăng lên xác suất thành công, hiện nay đa số luyện khí sư đều sử dụng vật liệu linh khí trung phẩm hoặc thượng phẩm làm cho luyện chế. Bọn họ lợi dụng uy năng của bản thân vật liệu mà đơn giản hóa phương pháp luyện chế, nhờ đó tăng lên xác suất thành công, cuối cùng luyện chế ra linh khí hạ phẩm. Diệp Chân đoán Đại Thế Thần Truy là ví dụ rất điển hình cho loại tình huống này. Chỉ cần hắn tìm được vật liệu thì sớm muộn gì cũng quen tay hay việc, sau đó có thể nhẹ nhàng chế tạo lại Đại Thế Thần Truy, thăng nó lên thành linh khí trung phẩm. Hồng Phó Đàn Chủ, ngươi phân phát mấy thứ trong chữ vật giới chỉ này cho những huynh đệ có biểu hiện xuất sắc, nói rằng đây là khen thưởng ngoài định mức của thành chủ. Diệp Chân giao phó xong mọi việc, trước khi đi hắn còn đưa cho Hồng Gia Ấn một chữ vật giới chỉ. Hồng Gia Ấn nhẹ gật đầu rồi tiếp nhận nhẫn, hắn cũng không để ý lắm mà thuận miệng hỏi. Thành chủ, đoạn thời gian trước ngươi gọi ta thống kê huynh đệ có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, danh sách hiện tại đã có 100 người, khen thưởng cụ thể này cần phải có tiêu chuẩn. Mỗi người một món bảo khí thượng phẩm. Diệp Chân phân phó một câu. Đã rõ, mỗi người một bảo khí thượng. Phẩm. Hồng Gia Ấn đang nói giữa chừng thì có chút nghẹn lời, hắn sửng sốt nhìn Diệp Chân. Thành chủ ban thưởng bảo khí thượng phẩm là chuyện khi thỏa đáng, nhưng một lần ban hơn 100 món, bảo khí thượng phẩm ở đâu mà nhiều như vậy? Đừng nói đàn chủ Diệp Chân này, cho dù Nhật Nguyệt Thần Giáo thì cũng chưa chắc dám quyết đoán như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Chân lại không giống như nói giỡn, Hồng Gia Ấn theo bản năng mà nhìn vào chữ vật giới chỉ. Khi thần niệm tiến vào không gian trong nhẫn thì Hồng Gia Ấn lập tức chấn kinh, miệng há to đến mức có thể bỏ một quả trứng gà vào. Hơn 100 món thượng phẩm bảo khí được xếp chỉnh tề ở nơi đó, kinh người nhất là có 80 món là bảo giáp thượng phẩm, là bảo giáp thượng phẩm cực kỳ chân quý, có thể bảo mệnh. Hồng Gia Ấn dám đảm bảo, cho dù tới hội đấu giá, thì tuyệt đối cũng không gặp được nhiều bảo giáp thượng phẩm như vậy. Càng muốn chết hơn là hắn còn cảm ứng được hơi thở của bảo giáp cực phẩm, hơn nữa số lượng chưa ít. Phát hiện này khiến Hồng Gia Ấn cả kinh nửa ngày không ngậm miệng được, thậm chí còn chưa thể chú ý tới một món linh khí hạ phẩm đặt ở một bên. Ừ, một người một món, trong có 11 món là bảo giáp cực phẩm, lực phòng ngự không tệ, nhớ ưu tiên phân phối cho nhân viên tinh anh xích hỏa phân đàn giống như ngươi. Còn món linh khí hạ phẩm đó là ta tặng cho ngươi làm khen thưởng. Diệp Chân nói, còn có linh khí hạ phẩm. Hồng Gia Ấn đã chấn kinh đến mức không cách nào hình dung, hắn phấn đấu nửa đời người còn chưa thể có được một món linh khí hạ phẩm. Vậy mà Diệp Chân lại có thể tùy tiện tặng cho hắn một món quý giá như vậy. Đến lúc này thì cho dù Hồng Gia Ấn có ngốc thì cũng hiểu rõ một điều, 100 món bảo khí thượng phẩm này là do chính tay Diệp Chân tự luyện chế. Cho dù ngươi có giàu có tới đâu, thì cũng không khả năng mua một lúc 100 món bảo khí thượng phẩm được. Hơn nữa, số bảo giáp thượng phẩm lớn như vậy thì làm cho ở nơi đâu đều là vật tư chiến lược, ai sẽ tùy tiện bán đi. Hồng Gia Ấn rất muốn hỏi linh khí hạ phẩm có phải cũng do Diệp Chân chế tạo ra không? Nhưng khi hắn mở miệng định nói chuyện, thì thân hình Diệp Chân đã biến thành một chấm đen nhỏ ở trên bầu trời. Diệp Chân đã rời khỏi. Thật ra Diệp Chân vẫn rất sung sướng, lần đầu tiên hắn phát hiện luyện khí lại sảng tới như vậy, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ trên mặt Hồng Gia Ấn. Hơn nữa Diệp Chân cũng đột nhiên hoàn toàn hiểu rõ giá trị chân chính và địa vị của luyện đan sư và luyện khí sư. Trách không được ngay cả mấy phó giáo chủ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không dám trêu chọc mấy luyện đan sư, luyện khí sư. So với một món bảo giáp thượng phẩm động một tí là, hô giá cao ngất ngưởng từ 50 tới 60 vạn linh tinh, chi phí mà Diệp Chân luyện chế bảo giáp thượng phẩm cũng chưa tới 2 vạn linh tinh trung phẩm, quả thực là lợi nhuận kếch xù của kếch xù. Vì là do chính tay mình chế tạo cho nên Diệp Chân mới hào phóng như vậy, bằng không nếu mua nhiều món như vậy làm cho ban thưởng thì đoán Diệp Chân cũng đã táng ra bại sản mấy đời. 2 ngày sau, Diệp Chân đã bước chân vào Thanh Lam Võ Đô, rời khỏi gần 3 tháng. Liếc mắt nhìn một, hình như Thanh Lam Võ Đô cũng không thay đổi gì, nhưng Diệp Chân vẫn bén nhạy bắt được một chút chi tiết. Bầu không khí nơi này rất khẩn trương. Lần trước Diệp Chân nhận nhiệm vụ rời khỏi nơi này thì phong chủ trưởng lão Phong Huyền Nguyệt, Tông Cam Như Tùng đến đây liên hợp với thế lực khác ở Thanh Lam Võ Đô làm cho gây áp lực với Nhật Nguyệt Thần Giáo, muốn bọn họ giao Diệp Chân ra. Bầu không khí lúc đó còn chưa khẩn trương và túc sát bằng như trước mắt đâu. Khi đó trên bầu trời cũng có võ giả của các thế lực lớn tuần tra qua lại như lúc này. Nhưng bầu không khí trước kia rất nhẹ nhàng. Mọi người thường xuyên thấy được các võ giả gật đầu một chút khi đi ngang qua, có khi còn cười tủm tỉm chào hỏi nhau, thậm chí còn nhưng trò chuyện vài câu, không khí rất nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại lại không giống, một đám dương cung bạt kiếm, biểu tình ai nấy đều nghiêm túc. Đụng phải đội ngũ khác thì đều duy trì khoảng cách nhất định, thái độ đề phòng lẫn nhau hiển lộ rõ ràng. Trước đó thì đội hình của nhóm tuần tra đều rất lỏng lẻo, thưa thớt, nhưng bây giờ lại vô cùng chặt chẽ. Nhật Nguyệt Thần Giáo thành công khuếch trương, Trường Sinh Giáo và Thiên La Môn thảm bại khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề, Vạn Tinh Lâu mất hết địa bàn ngoài Thanh Lam Võ Thành, mọi việc những thứ này đều khiến cho sóng gió trong Thanh Lam Võ Đô bắt đầu nổi lên, báo hiệu đại biến sắp đến. Bầu không khí khẩn trương này chính là dấu hiệu báo trước. Diệp Chân hiểu rõ, ngũ đại thế lực tồn tại gần 100 năm ở Thanh Lam Võ Đô muốn bắt đầu lật bài. 3 tháng qua, hẳn là thương thế của giáo chủ Giản Thiên Hùng gần như đã khỏi hẳn. Quét mắt mấy Diệp Chân tiếp tục cưỡi Vân Dực Hổ Vương chậm rãi bay vào không trung Thanh Lam Võ Đô. Lúc này thì một đội võ giả tuần tra của Trường Sinh Giáo đã phát hiện Diệp Chân, sắc mặt lập tức kịch biến. Cơ hồ là vừa nhìn thấy Diệp Chân, mấy lá phù tấn trong tay đám người đó lập tức bay ra ngoài. Không bao lâu thì toàn bộ không trung Thanh Lam Võ Đô lấp loè ánh sáng, khắp nơi đều là phù tấn bay qua lượn lại. Dù sao thì Thanh Lam Võ Đô đã lưu truyền rất nhiều lời đồn về Diệp Chân trong 3 tháng nay. Thần cơ diệu toán, vận khí bùng nổ. Sau lưng có thần bí sư tôn cường giả có thể chém giết khai phủ cảnh ngũ lục trọng, thậm chí chuyện Diệp Chân đánh chấn sơn vương, trọng thương trước mặt mọi người đều quy cho sư tôn ở sau lưng Diệp Chân ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lam võ đô đều chỉ lưu truyền một việc, Diệp Chân đã trở về. Sau 100 hơi thở, Diệp Chân đã cưỡi Vân Dực Hổ Vương xuất hiện ở trên không tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khi Diệp Chân vừa xuất hiện thì một tia lưu quang đã nhanh chóng xông về hắn. Động tĩnh kia khiến Vân Dực Hổ Vương cảnh giác, nhưng nó chỉ nhìn thoáng qua, cũng không bất kỳ động tác gì, mặc cho đạo lưu quang kia trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt mặc một thân y phục màu trắng đứng ở trước mặt Diệp Chân, vẻ mặt tràn đầy kích động. Trong khoảng thời gian này, Xích Hỏa Võ Thành chiến báo truyền đi, nàng lại bị giáo chủ Giản Thiên Hùng cấm túc, cái này khiến nàng lo lắng đến hỏng mất. Lúc này thấy Diệp Chân thì làm sao mà nàng không kích động cho được. Ngươi trở về rồi. Bởi vì quá kích động mà ngực của Phong Khinh Nguyệt phập phồng liên tục. Diệp Chân cũng không nói lời nào, hắn chỉ khẽ vươn tay rồi bá đạo ôm nàng vào lòng, thiếu nữ không kịp đề phòng mà xấu hổ hô nhỏ một tiếng. Đông, đông, đông. Gần như cùng lúc, chuông ngọc trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo đồng thời vang lên, hơn nữa còn vang lên 9 tiếng. Chuông ngọc dùng linh lực làm cho gõ ra tiếng, thanh âm lúc phát ra sẽ giòn vang khắp 4 phương 8 hướng. Đây là phương thức đặc hữu làm cho triệu tập cao tầng ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà khi ba chuông ngọc cùng lúc vang lên 9 tiếng, nếu không phải có cường địch xâm lấn thì chính là nghênh đón quý khách. Mà tình huống bây giờ rõ ràng là vế thứ hai. Chính là Diệp Chân, cũng không ngờ rằng giáo chủ Giản Thiên Hùng lại cho hắn đãi ngộ cao như vậy, mang theo toàn bộ cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo nghênh đón hắn. Dựa theo đãi ngộ ngoại giao của Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ cung chủ Thanh Dương Cung như Trừ Ương, lại hoặc nhân vật khủng bố như Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, công khai tới chơi mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại có. Nhìn giáo chủ mang theo gần trăm cao tầng thần giáo tự mình ra nghênh đón, Diệp Chân thất thần trong tích tắc, quả thực có chút ngoài ý muốn. Có điều, rất nhanh đã bình thường trở lại, mà Diệp Chân từ cử động không giống bình thường này, của Giản Thiên Hùng phát hiện ra chút gì đó. Hình như Giản Thiên Hùng thật có ý nghĩ để Diệp Chân kế nhiệm chức giáo chủ của hắn. Bằng không cũng sẽ không tuyên dương công tích, nghênh đón Diệp Chân long trọng như vậy, nhưng cũng không có quá nhiều phong thưởng gì mà chỉ tuyên bố tại chỗ. Để Diệp Chân tới đảm nhiệm phụ tế thần tế 3 năm một lần, mà không chỉ lần này, mà là thần tế sau đó, đều sẽ do Diệp Chân đảm nhiệm, nếu Giản Thiên Hùng không ở đây, Diệp Chân có thể trực tiếp thay thế Giản Thiên Hùng chủ tế. Tuyên mà không thưởng, để danh mà không để vị. Tất cả mọi thứ hình như cũng vì tăng lên uy vọng của Diệp Chân trong thần giáo, để chuẩn bị cho Diệp Chân ngày sau kế nhiệm chức giáo chủ. Khổ cực. Hai mắt Giản Thiên Hùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, thần sắc có chút hưng phấn. Không đợi Diệp Chân nói chuyện đã kéo tay hắn hướng về đại điện, vừa đi vừa nói. Biểu hiện của ngươi thật sự vượt quá dự kiến của lão phu, bất luận chiến lược hay chiến lực. Nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta có thể nhân cơ hội này đại hưng, ngươi chính là đệ nhất công thần trung hưng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giản Thiên Hùng nói hào sảng, Diệp Chân lại nghe ra một tia nói bóng gió, hình như Nhật Nguyệt Thần Giáo đến bây giờ còn có một chút phiền toái, có điều, bây giờ không phải lúc hỏi thăm. Giản Thiên Hùng vì nghênh đón Diệp Chân đến đã cử hành yến đại hội thịnh hoan nghênh. Trong toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoại trừ các võ giả phòng thủ các nơi thì toàn bộ đều được hưởng thụ phúc lợi Diệp Chân đến mang tới. Trên yến hội, các cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo thay phiên mời rượu Diệp Chân, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Các cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo hình như đã ngửi được một mùi không tầm thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người mời rượu đều là gương mặt tươi cười, cũng giống như phó giáo chủ Điền Quý Trương, lúc mời rượu Diệp Chân, trên mặt cũng mang nụ cười, nhưng nụ cười này lại mang theo vài phần đắng chát. Diệp thành chủ, thế sự khó liệu. Ngày đó ta dẫn ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ lão phu có nằm mơ, cũng chẳng ngờ Diệp thành chủ vậy mà lại có thành tựu kinh người như thế, thậm chí sẽ trở thành đệ nhất công thần trung hưng Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Điền Quý Trương giơ bát rượu xanh ngọc nói. Điền phó giáo chủ, nếu ngày đó không có ngươi dẫn tiến ta nhập giáo, làm sao Diệp chân ta có ngày hôm nay, cho nên chén rượu này ta nên kính ngươi. Ta uống trước rồi. Ngước cổ lên, một bát thập bát tử linh ủ mang theo hơi nóng vọt vào bụng. Khóe mắt Điền Quý Trương hiện lên một tia thần sắc hối hận người ngoài khó hiểu, trên mặt lại vẫn tại cười. Ha ha, nếu ngày sau Diệp thành chủ, có thể trở thành đệ nhất công thần trung hưng Nhật Nguyệt Thần Giáo, như vậy cho dù như thế nào lão phu cũng có thể tính là một người có tuệ nhãn. Đến, cạn. Nói xong, uống cạn một chén rượu, Điền Quý Trương xoay người rời khỏi, nhường cơ hội mời rượu cho người kế tiếp, chỉ là thấy thế nào, bóng lưng Điền Quý Trương làm sao đều có chút điều hưu. Một bên, phó giáo chủ Diêu Sâm đã sớm kính rượu nhìn bóng lưng cô đơn của Điền Quý Trương, đuôi lông mày, khóe mắt tất cả đều là sầu khổ. Trong thần giáo cũng có một hai tháng như thế, đột nhiên không hiểu truyền lên một trận gió âm thanh, nói thành chủ Diệp Chân của Xích Hỏa Võ Thành rất có thể là nhân tuyển giáo chủ hạ nhiệm, mà hình như giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có ý ẩn lui. Nguyên bản, những tiếng đồn này không bao nhiêu người tin. Đồng dạng phong thanh, trước mấy năm thổi qua mấy lần, Đối tượng bị gió thổi có lúc là Điền Quý Trương, có đôi khi là Diêu Sâm, có đôi khi là một đường chủ nào đó biểu hiện xuất sắc. Nhưng, trận nghênh đón Diệp Chân hôm nay thế này lại làm cho lòng của Diêu Sâm và Điền Quý Trương lập tức lạnh một nửa. Lấy ánh mắt độc ác của bọn hắn há có thể không rõ, cách làm của giáo chủ hôm nay vì tạo thế cho Diệp Chân, nhất là phụ tế cho thần tế, cực kỳ quan trọng. Trước đó, phụ tế thần tế vẫn luôn để trống, bởi vì theo truyền thống của thần giáo, phụ tế thường do người kế nhiệm giáo chủ đảm nhiệm. Hôm nay Giản Thiên Hùng tuyên bố trước mặt mọi người do Diệp Chân đảm nhiệm phụ tế, không thể nghi ngờ là trực tiếp sáng tỏ điểm này. Điểm chết người nhất chính là, nếu Diệp Chân trở thành người kế nhiệm giáo chủ, bất kỳ người nào khác trong cao tầng thần giáo đều có thể bình ổn quá độ, nhưng hai phó giáo chủ bọn họ là ngoại lệ. Một mực cứ nghĩ người kế nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt, thần giáo đều sẽ sinh ra từ chức phó giáo chủ, mà Diêu Sâm và Điền Quý Trương cũng vì việc này phấn đấu vài chục năm, nội đấu vài chục năm. Mà quy củ này tuyệt không ảnh hưởng Diệp Chân có thể thành người kế nhiệm giáo chủ, bởi vì chức phó giáo chủ này, ở trong Nhật Nguyệt thần giáo cũng không có quá nhiều hạn chế, thậm chí về số lượng cũng không hạn chế. Chỉ cần giáo chủ nguyện ý, một tờ phù lệnh thì Diệp Chân sẽ trở thành phó giáo chủ. Đến lúc đó, một khi Diệp Chân trở thành phó giáo chủ, xác thực người thừa kế chức vị giáo chủ như vậy, khó xử nhất chính là Diêu Sâm và Điền Quý Trương đã từng tranh đấu qua. Đến lúc đó, bọn hắn làm sao đây? Diêu Sâm còn có thể, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn thân cận với Giản Thiên Hùng hơn một chút. Năm đó, càng là sản phẩm cân bằng quyền thế với tân nhiệm phó giáo chủ Điền Quý Trương. Nhưng Điền Quý Trương là chân chính nhìn chằm chằm vào vị trí giáo chủ gần 20 năm. Nhất cử nhất động đều đang làm vì vị trí tương lai của mình. Thế nhưng trong vòng một ngày, mục tiêu phấn đấu 20 năm của Điền Quý Trương đột nhiên bị người nửa đường hái đi, nhưng người này còn hay là hắn tự mình đưa vào thần giáo. Diêu Sâm cảm thấy, lúc này Điền Quý Trương có thể đang hối hận lúc trước hắn đưa Diệp Chân vào thần giáo. Trên thực tế, Diêu Sâm đoán không sai, Điền Quý Trương sắp hối hận tái sanh, sớm biết Diệp Chân sẽ như sao chổi quật khởi, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn Diệp Chân vào Nhật Nguyệt thần giáo, thậm chí sẽ sớm gạt bỏ. Tiệc tối chúc mừng gần như tiến hành cả đêm, có điều sau khi tiệc tối bắt đầu 2 canh giờ, Diệp Chân và giáo chủ Giản Thiên Hùng đã rời đi trước. Giáo chủ, vì sao một mực không binh phát Trường Sinh giáo? 2 tháng trước, Âm Trường Sinh đã chịu trọng thương gần như khó mà nghịch chuyển, mà lại thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, khi đó xuất binh, hẳn là có thể đoạt được Trường Sinh giáo. Cùng một chỗ với Giản Thiên Hùng, Diệp Chân hỏi lên nghi ngờ của mình. 2 tháng trước từ sau khi đi ra khỏi Địa Hỏa Tâm Cung, Diệp Chân đã gửi một phong phủ tấn, trong đó kỹ càng thuyết minh thương thế của Âm Trường Sinh, còn có các loại tổn thất trước đây trong chiến đấu của Trường Sinh giáo. Theo Diệp Chân đoán, nói Trường Sinh giáo nguyên khí đại thương là nhẹ, sau đó, Diệp Chân đưa ra đề nghị thừa cơ từng bước xâm chiếm Trường Sinh giáo khoách trương. Thế nhưng theo Diệp Chân lấy được tình báo là, thần giáo vẫn án binh, không động, không bất cứ động tĩnh gì. Ta đã biết, người nhất định sẽ hỏi vấn đề này. Giản Thiên Hùng nhìn Diệp Chân cười khẽ, sau đó ném cho Diệp Chân một ngọc giản. Ngươi xem trước một chút một phần tình báo tuyệt mật này rồi nói. Nhớ kỹ, sau khi xem xong, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, ngươi là người thứ ba nhìn thấy. Diệp Chân cũng không vội nhìn. Người thứ ba, người thứ hai là ai? Ngô Ảnh. Hắc hắc, Diệp Thành Chủ hảo nhãn lực, lão phu ở chỗ này ra mắt Diệp Thành Chủ. Thanh âm âm trầm của Ngô Ảnh từ khắp ngõ ngách trong đại điện bay ra, chỉ là trong thanh âm lộ ra mấy phần trống rỗng, khí tức căn bản không giống như khí tức của một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Người bị thương nặng, Ngô thống lĩnh. Chân mày Diệp Chân cau lại. Bị một tạp toái đánh một trưởng, nghỉ ngơi một năm nửa năm sẽ khôi phục. Ngô Ảnh nói nhẹ nhàng làm cho Diệp Chân lần nữa giật mình. Thương thế có thể làm cho một khai phủ cảnh ngũ trọng tĩnh dưỡng một năm nửa năm, tuyệt đối là bị thương nặng. Là ai? Thần sắc Diệp Chân đột nhiên phát lạnh, nói thật, đối với Ngô Ảnh này, mặc dù lộ ra mấy phần âm trầm, nhưng làm việc nhưng lại rất đúng bổn phận, Diệp Chân rất ưa thích. Đừng nóng vội, ngươi xem một phần tình báo sẽ biết. Giản Thiên Hùng vỗ nhẹ bả vai hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong ngọc giản, thoáng chốc lông mày nhăn thành một chữ xuyên. Cũng chính là trong ngày Diệp Chân đánh trọng thương Âm Trường Sinh, trong Trường Sinh giáo có dị động. Trong ngày đó, gần 1/3 linh tinh khoáng mạch sản lượng cực cao, các loại khoáng mạch chân quý, có hơn 10 tòa dược sơn của Trường Sinh, giáo phân bố các nơi đều trong cùng một ngày bị bán tháo thấp hơn giá thị trường, mà Trường Sinh giáo chỉ có một yêu cầu, phải thanh toán bằng tinh linh thượng phẩm. Cho dù như thế, những sản nghiệp này vẫn bị bán rất nhanh bởi vì giá cả thật sự quá hấp dẫn, chỉ không đến 2/3 bình thường. Đại đa số đều là thế lực phạm vi Thanh Lam Võ Đô Thành. Theo dự đoán, trong ngày đó, số lượng linh tinh Trường Sinh, giáo gom góp đến có thể cao tới 1.000 vạn tinh linh thượng phẩm. Nhớ kỹ, là 1.000 vạn viên tinh linh thượng phẩm, tức là có hơn 10 ức tinh linh trung phẩm. cơ hồ là khi gom góp đến 10 ức viên tinh linh trung phẩm, có tình báo cho thấy Âm Trường Sinh quay lại Thanh Lam Võ Đô, nhưng sau khi quay lại bỗng biến mất 3 ngày. 3 ngày sau đó, Âm Trường Sinh mang theo đại đội nhân mã gióng trống khua chiêng trở về. Phong thần lãng ngọc, huyết nhục đầy đặn, cả người càng mang theo khí tức cực kỳ cường đại kinh khủng, căn bản không giống bộ da bọc xương như Diệp Chân đã nói, bên người càng có nhiều hơn 10 khí tức cường đại, mỗi một khí tức tản ra đều là khí tức vương giả khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Khi thấy tới đây, Diệp Chân bỗng nhiên la thất thanh. Điều đó không thể. Ta tận mắt nhìn thấy Âm Trường Sinh biến thành một bộ da bọc xương, cách cái chết không xa. Không gì là không thể, huyết nhục Âm Trường Sinh đầy đặn là chúng ta tận mắt nhìn, mà một võ giả tuổi trẻ bên cạnh hắn, chỉ đánh ra một chưởng đã thiếu một chút lấy đi mạng già của ta. Thanh âm đắng chát của Ngô Ảnh vang lên. Cái gì, một chưởng? Con mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn. Chiến lực của thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Ngô Ảnh, Diệp Chân lại quá rõ ràng. Vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa một thân công pháp, đi theo con đường ngụy biến ám sát, thân pháp càng kỳ dị khó dò. Dưới trạng thái Diệp Chân không toàn lực vận dụng kiếm tâm thông minh, tuyệt đối không thể nào phát hiện được Ngô Ảnh. Quan trọng nhất chính là, hắn có một kiện phòng ngự trung phẩm linh khí có thể che giấu khí tức, vô cùng thực dụng. Bình thường vương giả khai phủ cảnh căn bản không cách nào phát hiện được hắn, chớ nói chi kích thương hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, so với võ giả cùng cấp bậc, tùy ý một trưởng căn bản không thể gây thương tổn cho Ngô Ảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hắn một mình điều tra tình báo này, bị thiếu niên tóc đỏ bên cạnh giáo chủ Trường Sinh giáo đánh cho một trưởng trọng thương. Giản Thiên Hùng cười khổ giải thích. Nói đến, chính là lão phu cũng có chút không thể tin, vì dưới một trưởng kia, hộ thân linh khí của Ngô Ảnh lại bị vỡ nát. Lần này, đến phiên Diệp Chân giật mình. Một trưởng đánh nát linh khí. Thân ảnh Ngô Ảnh từ trong bóng tối đi ra, gương mặt vàng như nến, cười khổ, Ngô Ảnh lấy ra một kiện áo choàng màu xám nhạt, ngay trung tâm áo choàng, có thể nhìn thấy một ấn bàn tay hết sức rõ ràng. Đây là Ảnh Nguyệt Phi Phong linh khí truyền thừa các đời, cho thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã truyền thừa được 13 đời, lại bị hủy ở trong tay của ta. Diệp Chân triệt để chấn kinh, trực tiếp hủy đi một kiện trung phẩm linh khí, sau đó lại đánh trọng thương vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có một thành bản thể lực lượng của tử linh, thậm chí huyền hỏa linh mạch trong địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân, có uy năng này hay không còn chưa không rõ lắm. Ngô Ảnh liều chết, điều tra được hai tin tức. Giản Thiên Hùng nói, hai tin tức gì? Một là trong Trường Sinh giáo, đột nhiên xuất hiện 7 vương giả khai phủ cảnh, tu vi mỗi một vị đều từ khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Tin tức thứ hai là Âm Trường Sinh không có bất kỳ dấu hiệu thụ thương, tu vi thậm chí còn tăng lên tới trên khai phủ cảnh thất trọng. Mà vị thiếu niên tóc đỏ bên người hắn, quanh thân tán phát khí tức, hình như còn cường đại hơn so với Âm Trường Sinh. Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân ngẩn ngơ, sau đó nói. Lực lượng mạnh như thế, chỉ sợ có thể trực tiếp giết tiến tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta. Quỷ dị chính là điểm này, những vương giả khai phủ cảnh Trường Sinh giáo này, cho tới bây giờ, còn đang bế quan tiềm tu. Ngô Ảnh nói. Đây quá không hợp lẽ thường. Ta tận mắt thấy Âm Trường Sinh biến thành bộ dáng da bọc xương, hơn nữa dưới gầm trời này. Vương giả khai phủ cảnh quá ít, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện 7 vị? Mà, xem như 7 vị vương giả khai phủ, cảnh là do Trường Sinh giáo mời từ ngoại vực Tử Hải đến đây, dù như vậy, sao tu vi khí tức Âm Trường Sinh lại có thể tiêu thăng đến khai phủ cảnh thất trọng? Còn có khí tức thiếu niên tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, chiến lực còn kinh khủng, cường đại hơn Âm Trường Sinh là từ đâu tới? Diệp Chân liên tiếp thắc mắc để Giản Thiên Hùng và Ngô Ảnh liếc nhau một, sau đó, Giản Thiên Hùng hướng về phía Diệp Chân nhẹ gật đầu. Những nghi hoặc của ngươi, lão phu khả năng có đáp án. Nhưng trước khi lão phu nói cho ngươi những đáp án này, ngươi nhất định phải phát hạ thể độc thần hồn, không thể tiết lộ tất cả mọi chuyện lão phu nói cho ngươi ra ngoài, dù chỉ nửa ngữ. Bởi vì chuyện này liên quan đến cơ mật tối cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cơ mật tối cao? Diệp Chân lần nữa kinh hãi. Sau đó, cứ dựa theo Giản Thiên Hùng giao phó, phát hạ thần hồn thể độc. Đây chính là thần hồn thể độc chân chính, lời thề rất độc. Một khi vi phạm đoạn tử tuyệt tôn, vạn quỷ phệ tâm đều không đủ, đơn giản độc tới cực điểm. Diệp Chân đều có chút hoài nghi đến cùng Giản Thiên Hùng, có xem hắn là con rể hay không, cho hắn phát hạ thần hồn lời thề độc như thế. Tất cả người biết cơ mật tối cao này, đều phải phát hạ một phần thần hồn lời thề như vậy. Vô luận là giáo chủ, hay là ta. Ngô Ảnh bổ sung một câu. Khi Diệp Chân dẫn động tiên thiên thần hồn, phát xong lời thề, Giản Thiên Hùng tiện tay bóp ra một viên ngọc phù, ném cho Diệp Chân. Xem hết rồi hủy. Trịnh trọng nhẹ gật đầu, thần niệm của Diệp Chân lần nữa chìm ngọc phù Giản Thiên Hùng vừa mới đưa, trong tích tắc, thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong ngọc phù ghi lại không nhiều, loe que hơn ngàn chữ, dùng thần niệm trong mấy hơi đã đọc xong, nhưng Diệp Chân lại dùng thần niệm đắm chìm trong đó hơn một khắc đồng hồ, im lặng thật lâu. Những chuyện này đều là thật, đều là lịch đại giáo chủ truyền thừa của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà lão phu là giáo chủ, chỉ nghiệm chứng được một phần nhỏ trong đó, đại bộ phận khác đều không rõ ràng. Giản Thiên Hùng nói, ngươi nói, trường sinh giáo trước mắt có lẽ chính là loại tình huống này. Diệp Chân hỏi, rất có thể, bằng không, tình hình trường sinh giáo không thể nào quỷ dị như vậy. Trừ cái đó ra, lão phu không nghĩ ra cách giải thích nào. Giản Thiên Hùng nói, nếu thật sự như thế, chúng ta không có năng lực chống cự trường sinh giáo bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải dùng phương pháp giống nhau mới có thể đối kháng trường sinh giáo? Diệp Chân hỏi, vấn đề này của Diệp Chân để thần sắc Giản Thiên Hùng và Ngô Ảnh đồng thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau nửa ngày suy ngẫm, Giản Thiên Hùng chậm chạp kiên định lắc đạo. Sẽ không. Trong cơ mật tối cao ghi lại, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ, bản tọa sẽ không nếm thử nghiệm chứng những cấm kỵ người ta để lại cho. Giản Thiên Hùng nói. Hơn 10 ngày sau chính là thần tế. Diệp Chân lộ ra một tia lo lắng. Chuyện này không sao đâu, tiến hành qua vô số lần, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói rồi, Giản Thiên Hùng còn vứt cho Diệp Chân một ánh mắt thần bí. Ngươi đợi đến nhặt chỗ tốt đi. Bàn bạc xong những chuyện này, Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Vạn Tinh Lâu gần đây có động tĩnh gì không? Sau khi lâu chủ Vạn Tinh Lâu ở chân linh vực bị Diệp Chân xử lý đã đại loạn, ngoại trừ các thế lực của Thanh Lam Võ Đô, gần như bị những thế lực khác xâm chiếm toàn bộ, trong đó Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm được nhiều nhất. Nhưng, Vạn Tinh Lâu là một quái vật khổng lồ, Vạn Tinh Lâu chân linh vực chỉ là một phân lâu mà thôi. Diệp Chân có đầy đủ lý do tin tưởng, tổng lâu Vạn Tinh Lâu sẽ không ngồi nhìn phân lâu một nơi bị hủy. Hơn một tháng trước, xuất hiện một đoàn võ giả thực lực không kém, do ba vương giả khai phủ cảnh dẫn đầu, bắt đầu chỉnh đốn cục diện rối rắm của Vạn Tinh Lâu. Sau đó không có bất cứ tin tức gì, như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả sinh ý của bọn hắn đều khôi phục bình thường. Ngô Ảnh nói, lông mày Diệp Chân lại nhíu lại, hành động này của Vạn Tinh Lâu rất không bình thường. Chúng ta đều biết điểm này, nhưng vì không có bất kỳ động tĩnh gì, bản tọa đã hạ lệnh trực tiếp tăng cường gấp 3 lượng lực lượng tình báo của Vạn Tinh Lâu. Giản Thiên Hùng nói, tốt, ngươi cũng là người nhìn qua cơ mật tối cao. Thần tế Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta sắp đến, trong thần tế, hẳn là không ai dám tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta gây phiền phức. Nhìn Diệp Chân còn muốn hỏi cái gì, Giản Thiên Hùng chủ động kết thúc lần nói chuyện này. Nghỉ sớm một chút, thời gian rảnh tranh thủ bồi bạn với Khinh Nguyệt, những ngày này, nàng bị ta cấm túc. Sợ là oán chết lão phu. Diệp Chân gật đầu cười, sau đó thuận miệng hỏi. Giáo chủ, ta muốn đi tàng bảo khố tìm một vài thứ cần dùng, cần. Không đợi Diệp Chân nói xong, Giản Thiên Hùng tiện tay ném ra một tấm phù lệnh. Đây là lệnh bài cấp bậc thái thượng trưởng lão, ngoại trừ mấy bảo bối cá biệt, thứ khác tùy ngươi lấy dùng, đừng gom hết của lão phu là tốt. Sẽ không. Diệp Chân tiếp nhận phù lệnh, ánh mắt nhìn về phía Ngô Ảnh. Ngô thống lĩnh, trung phẩm linh khí Ảnh Nguyệt Phi Phong. Bị hủy của ngươi có thể cho ta xem một chút hay không? Ta muốn nghiên cứu một chút. Một kiện phế vật, có gì không thể? Ngô Ảnh tiện tay ném Ảnh Nguyệt Phi Phong bị hủy cho Diệp Chân. Đúng rồi, Diệp thành chủ, ngươi muốn luyện khí hả? Diệp Chân cười cười, cũng không có nhiều lời, sau đó cáo từ rời khỏi. Diệp Chân vừa rời khỏi đại điện nơi giáo chủ Giản Thiên Hùng sinh hoạt hàng ngày, đã có một đạo phủ quang rơi xuống trong tay. Trong phủ tấn chỉ có ba chữ đối nguyệt ẩm. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Chân nhìn một vầng minh nguyệt trong sáng trên bầu trời, không tự chủ được cười, thân hình đằng không bay lên. Chưa đến mấy hơi, Diệp Chân đã rơi vào trong hậu viện của đường chủ Nguyệt Hoa Đường, Phong Khinh Nguyệt đã ngồi trong lương đình, trên bàn đá đã bày đầy đủ thịt rượu. Trên yến hội uống rượu tẻ nhạt vô vị, hôm nay vẫn quy củ cũ. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt vang lên. Tốt, không say không nghỉ. Được. Dưới ánh trăng, đối nguyệt ẩm lần nữa trình diễn. Ai cũng không được dùng linh lực hóa đi tửu khí, thời gian dần trôi qua, khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt bắt đầu đỏ lên, Diệp Chân cũng mở rộng lồng ngực. Ngươi lần này ra ngoài, ta đầu tiên bị cấm chế, sau đó lại bị cấm túc, cuối cùng trực tiếp bị tóm phong cấm linh lực. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên thì thào. Ta biết. Không đợi Diệp Chân an ủi, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên khóc lên. Lúc mới bắt đầu, ta hận rất lão. Hận lão phái ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy, lại không cho ta đi theo. Thậm chí ta đang nghĩ, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta sẽ hận lão cả một đời. Nhưng, ngươi biết không? Lần đầu tiên, trong mấy ngày bị giam, lần đầu tiên ta phát hiện, lão cũng rất quan tâm ta. Lão lại quan tâm ta như vậy. Chỉ là, phương thức lão quan tâm ta trực tiếp thô bạo, như thế thậm chí không có bất kỳ lời giải thích nào. Diệp Chân ngẩn người, hắn tưởng Phong Khinh Nguyệt nói đến tương tư chi tình, không ngờ cuối cùng kéo tới tình thương của phụ thân. Nhưng, Diệp Chân cũng rất thông cảm, Khi còn bé, ký ức hắn đối với phụ thân, nhiều nhất chính là nghiêm khắc, thậm chí là ăn đòn. Chỉ có trưởng thành, mới hiểu được tình thương của phụ thân. Thật ra, đây chính là tình thương của phụ thân. Đây chính là cách lão yêu thương ta. Ta đã hiểu, nhưng mấy ngày nay, ta nói rất nhiều lời tuyệt tình, làm cho lão đau lòng. Ngươi nói, lão quan tâm ta, có phải ta nhận ra quá muộn hay không? Sẽ không, đối với tình thương của phụ thân, chỉ cần nàng hiểu rõ, bất kỳ lúc nào cũng sẽ không muộn. Thật sao? Thật. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên thân hai người, để màu rượu hồ phách bắt đầu chiếu lấp lánh, cũng làm cho cái bóng của hai người càng kéo càng dài, càng kéo càng gần. Diệp Chân sớm đã trở lại Thanh Lam Võ Đô, thật ra có một nguyên nhân rất lớn, chính là muốn hỏi thăm tình huống Âm Trường Sinh một chút. Diệp Chân rất muốn biết vì sao thần giáo không thừa cơ công kích Trường Sinh giáo. Hơn nữa, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Diệp Chân đều sẽ nghĩ biện pháp xử lý Âm Trường Sinh. Thù hận giữa Diệp Chân và Trường Sinh giáo quá nhiều, sớm đã là tử địch. Hơn nữa, trong tay Âm Trường Sinh nắm giữ Trường Sinh phiên, đây chính là bảo bối có thể tùy tiện xử lý hắn. Quan trọng hơn, tu vi Âm Trường Sinh cao tới khai phủ cảnh lục trọng, một khi hắn không cần thể diện, dùng Trường Sinh phiên đánh lén, có cơ hội rất lớn để xử lý Diệp Chân hắn. Chớ nói chi người mà Diệp Chân quan tâm như Phong Khinh Nguyệt. Nhất là lúc trước bộ dáng Âm Trường Sinh đã biến thành da bọc xương, nhìn qua sẽ không còn sống bao lâu. Một khi người không còn sống bao lâu, có khả năng làm ra bất kỳ chuyện không cần thể diện. Âm Trường Sinh và Trường Sinh phiêu, như một thanh lưỡi dao treo trên đỉnh đầu Diệp Chân, để Diệp Chân ngày đêm bất an. Vốn dĩ, Diệp Chân dự định sau khi trở về, sẽ tìm biện pháp ám sát giết chết Âm Trường Sinh, dựa vào thuật độn thổ. Diệp Chân ám sát Âm Trường Sinh, vẫn có tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng bây giờ lại nhận được tin tức, Âm Trường Sinh không chỉ có huyết nhục đầy đặn, thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn được đề cao. Hơn nữa bên người Âm Trường Sinh còn có nam tử tóc đỏ tu vi cao đến lạ thường. Loại tình huống này, Diệp Chân đã từ bỏ kế hoạch ám sát. Chỉ cần Âm Trường Sinh còn sống, sẽ không thể nào xảy ra chuyện cá chết lưới rách. Hơn nữa thiếu niên tóc đỏ thần bí kia lại thêm cơ mật tối cao của thần giáo, xuất hiện một tầng bóng ma che kín trong lòng Diệp Chân. Cách thần tế của Nhật Nguyệt thần giáo còn có hơn 10 ngày, trái phải vô sự, Diệp Chân dứt khoát theo kế hoạch tiếp tục luyện khí, tiếp tục tham ngộ Huyền Thiên luyện khí quyết, bắt đầu nếm thử luyện chế trung phẩm linh khí. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong tàng bảo khố của Nhật Nguyệt thần giáo có các loại tài liệu chân quý mà Diệp Chân cần có để luyện chế trung phẩm linh khí, bằng không khi muốn luyện khí phải tự mình đi thu thập từ từ. Sản nghiệp Nhật Nguyệt thần giáo cực kỳ to lớn, số lượng tài liệu các nơi phân đàn bao gồm tổng đàn thu thập tập hợp đơn giản khó mà tính toán, Nhật Nguyệt thần giáo đã xây dựng rất nhiều bảo khố để tồn trữ những vật phẩm này. Bảo khố Nhật Nguyệt thần giáo chia làm 3 loại, một loại là bảo khố bình thường, chủ yếu cất giữ khoáng vật có giá trị, linh dược vân vân, số lượng rất nhiều. Một loại khác là linh tinh bảo khố, chủ yếu cất giữ các loại linh tinh, linh ngọc, các loại khoáng vật đã tinh luyện và xử lý. Linh dược có thể bảo tồn trường kỳ, còn có một phần lớn trung hạ phẩm bảo khí. Lúc này Diệp Chân tiến về bảo khố gọi chân bảo khố, toàn bộ trong Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ có tổng đàn có xây một tòa chân bảo khố, trong chân bảo khố, giá trị mỗi một thiên tài địa bảo đều hơn 1000 trung phẩm linh tinh, thậm chí cao tới mấy vạn, mấy chục vạn hoặc hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh. Có thể nói trong chân bảo khố cất giữ tổng giá trị tiền hàng, gần như tập trung gần 1/3 tài phú của Nhật Nguyệt thần giáo. Cho nên, Nhật Nguyệt thần giáo quản lý chân bảo khố cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có cao tầng chân chính mới có thể lấy các loại vật phẩm trong chân bảo khố để dùng. Hơn nữa địa vị cao tầng trong Nhật Nguyệt thần giáo khác biệt, có thể lấy bảo bối dùng chủng loại cũng khác biệt, hơn nữa, đều lấy với số lượng có hạn. Diệp Chân cầm phù lệnh của Thái Thượng trưởng lão, quyền hạn phi thường lớn, chỉ phía dưới giáo chủ, hơn nữa có giáo chủ Giản Thiên Hùng đặc cách phê chuẩn, có thể lấy dùng vượt mức bình thường, cũng sợ không lấy ra được thiên tài địa bảo luyện khí cần thiết. Chân bảo khố chỉ là xưng hô chung, bên trong còn phân các loại đại khố phòng dược, đan, khoáng, thực, tạp ngũ. Mỗi một khố phòng đều sâu 100 mét trong lòng đất, xung quanh có bày vô số cảnh giới trận pháp, phối hợp với thủ vệ tinh nhuệ, còn có quản kho các loại. Trong thời gian 12 ngày, Diệp Chân lên kế hoạch luyện chế 6 món trung phẩm linh khí, bình quân 2 ngày một kiện. Trong 6 món trung phẩm linh khí, theo kế hoạch Diệp Chân sẽ luyện chế 1 kiện linh khí có tính công kích, 3 kiện linh khí phòng ngự. Sau đó lại nếm thử tăng lên phẩm giai đại thế thần truy và luyện chế lại ảnh nguyệt phi phong của Ngô Ảnh. Từ khi bắt đầu luyện chế linh khí, quá trình luyện khí vô cùng nghiêm cẩn. Khi luyện chế bảo khí, chỉ cần có vật liệu, luyện khí sư có thể tùy tâm sở dục luyện chế, vô luận ngoại hình hay uy lực đều sẽ do tâm ý luyện khí sư quyết định. Nhưng từ bắt đầu luyện linh khí lại không như vậy. Đầu tiên, luyện khí cần dùng thiên tài địa bảo, quyết định luyện linh khí gì, sau đó phải căn cứ theo phương hướng lựa chọn luyện chế cần phải có vật liệu phụ trợ. lựa chọn khắc họa loại trận pháp nào. Dưới tình huống bình thường, một kiện linh khí cần 2-3 loại tài liệu luyện chế hợp luyện, nhiều thì cần mười mấy loại tài liệu chân quý hợp luyện. Nhưng, đặc tính mỗi một loại tài liệu không giống nhau, vật liệu khác biệt dung hợp lại với nhau, có thể sinh ra biến hóa đặc thù khác biệt, có thứ sẽ tăng thêm, có thứ sẽ phát triển theo phương hướng không tốt. Những tiền bối luyện khí kia trải qua 100.000 lần thí nghiệm và tìm tòi, sau khi đã trải qua vô số lần thất bại, mới thành công vẽ ra từng bản vẽ luyện khí. Trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, bản vẽ linh khí được lưu lại có mấy vạn bản, bản vẽ hồn khí cũng có mấy ngàn tấm, thậm chí Diệp Chân thấy qua bản vẽ linh bảo, số lượng cũng không ít. Những bản vẽ này, phải nói là một tài phú vô giá. Mà bây giờ Diệp Chân luyện chế linh khí, bước đầu tiên chính là chọn ra bản vẽ, sau đó theo bản vẽ tìm đủ vật liệu luyện chế cần thiết, cuối cùng lại bắt đầu luyện khí. Về phần sáng tạo bản vẽ, Diệp Chân không có bản sự kia, cũng không có thời gian. Đi qua nhiều vòng so sánh, sau khi Diệp Chân tham khảo qua kho tàng mục lục trong chân bảo khố của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cuối cùng tuyển chọn luyện chế một kiện linh khí công kích tên Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, luyện chế 3 kiện trung phẩm linh khí phòng ngự tên Ô Tàm Linh Ti Giáp. Luyện chế 4 kiện trung phẩm linh khí cần có vật liệu, đều có thể tìm được trong chân bảo khố của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Ô Tàm Linh Ti Giáp là Ô Tàm Linh Ti, bản thân nó có tác dụng được ngăn cách linh lực ba động, nhất đối với linh lực công kích, có tác dụng phòng ngự cực mạnh, có chút quý giá. Một khi luyện thành, nếu toàn lực thôi động, một kích toàn lực của vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng cũng có thể ngăn lại. Ô Tàm Linh Ti đáng giá hơn Ảnh Nguyệt Phi Phong của Ảnh Nguyệt Vệ Thống Lĩnh Ngô Ảnh, dù nguyên liệu luyện chế chủ yếu như nhau, càng xảo diệu hơn chính là, trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết của Diệp Chân, cũng có ghi lại phương pháp luyện chế Ảnh Nguyệt Phi Phong. Đây giúp Diệp Chân giảm độ khó khi sửa lại Ảnh Nguyệt Phi Phong. Mặc dù đều lấy Ô Tàm Linh Ti làm vật liệu chính, nhưng bàn về năng lực phòng ngự, Ô Tàm Linh Ti giáp mà Diệp Chân sắp luyện chế vẫn mạnh hơn. Bất quá, nếu nhìn tổng quan, Ảnh Nguyệt Phi Phong vẫn hơn nhiều mặt như có thể ẩn tàng khí tức, hơn nữa có năng lực linh lực ngụy trang, còn Ô Tàm Linh Ti giáp mà Diệp Chân luyện chế, chỉ là thuần túy phòng ngự mà thôi. Chọn linh khí tốt để luyện chế, ngoài biết những vật liệu cần có, Diệp Chân còn phải liệt kê ra một phần vật liệu danh sách, tự mình tiến về chân bảo khố lấy ra những tài liệu này. Thủ kho tổng quản chân bảo khố họ Vương, được xưng Vương tổng quản, chính là tâm phúc của giáo chủ Giản Thiên Hùng. Trong thần giáo, mặc dù đại vị không có uy quyền, nhưng địa vị lại khá cao, hơn nữa cực kỳ tận trách. Rất nhiều cao tầng thần giáo tiến về chân bảo khố chọn tài liệu, đều từng bị hắn chọc tức đến nổ phổi, gần như mỗi một vật liệu lấy ra, đều phải nói rõ công dụng mới có thể lĩnh dùng. Bất quá, khi Diệp Chân cầm trong tay danh sách đến chân bảo khố, lại không có bị làm khó dễ. Hiện tại, trong thần giáo, danh tiếng Diệp Chân đã lan truyền xa, mặc dù không người nói rõ, nhưng khi Diệp Chân đảm nhiệm phụ tế được truyền ra, ai cũng hiểu rõ, 8-9 phần 10 Diệp Chân chính là người kế nhiệm giáo chủ tương lai. Danh tiếng như thế, tự nhiên không có người nào dám đắc tội đại hồng nhân như Diệp Chân, bao gồm Vương Tổng Quản cũng không dám. Không cần Diệp Chân tự mình đi chọn lựa, Vương Tổng Quản đã phân công quản lý quản kho các kho triệu tập tới, giao phó hơn 10 loại thiên tài địa bảo trên danh sách Diệp Chân liệt kê ra, bảo các quản kho lấy ra tự mang tới. Phía trước mười mấy loại vật liệu đều bình thường, đều là phụ liệu, lượng không lớn, rất thông thuận. Nhưng khi Vương Tổng Quản giao phó đến thiên tài địa bảo cuối cùng Ô Tàm Linh Ti, thần sắc lại trở nên có chút khó khăn. Lại muốn 4 cân Ô Tàm Linh Ti. Diệp Thành Chủ, toàn bộ trong chân bảo khố, tồn kho Ô Tàm Linh Ti cũng chỉ có 3 cân 7 lượng, hơn nữa còn không thể cấp cho ngươi, Ô Tàm Linh Ti này chính là... Lời nói của Vương Tổng Quản còn chưa nói xong, Diệp Chân hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tổng Quản một chút. Nhưng chính cái nhìn này làm cho Vương Tổng Quản đột ngột giật mình. Nhất là tứ sắc tiên thiên hồn quang trong ánh mắt tán phát uy áp, làm cho hắn có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Loại cảm giác này quá kinh khủng, như ánh mắt trước mặt của Diệp Chân, hắn chính là một con kiến hôi. Vương Tổng Quản dám thề, nếu có lựa chọn, hắn tuyệt đối không nguyện ý bị Diệp Chân dùng loại ánh mắt này dù chỉ liếc mắt. Thật ra chính Diệp Chân cũng không ngờ tới lại có tình huống như thế. Theo ý tứ của Diệp Chân, chính là biểu đạt một chút bất mãn của bản thân. Ô Tàm Linh Ti có, nhưng hắn lại không thể lấy, đây là ý tứ gì? Ai có thể nghĩ đến lại trực tiếp dọa Vương Tổng Quản thành bộ dáng này? Thậm chí Diệp Chân cũng không biết tứ sắc tiên thiên hồn quang của hắn áp chế võ giả đến cùng kinh khủng cỡ nào. Chỉ một chút đã dọa cho Vương Tổng Quản sợ hãi. Về phần Vương Tổng Quản nói tới lý do, Diệp Chân không nghe cũng được. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng đều đã hứa hẹn mặc hắn lấy dùng, còn có ai có tư cách lấy Ô Tàm Linh Ti này dùng hơn hắn? Hơn nữa, Ô Tàm Linh Ti này là Diệp Chân dùng để luyện chế bảo mệnh linh khí, tuyệt đối không thể chậm trễ. Về phần số lượng không đủ, đây không phải vấn đề lớn. Diệp Chân luyện chế 3 kiện ô tàm linh ti giáp và sửa lại ảnh nguyệt phi phong. Nhiều nhất cần 2 cân ô tàm linh ti, bất quá Diệp Chân sợ luyện chế thất bại, nên muốn lấy số lượng gấp đôi, chuẩn bị cho tình huống thất bại. Diệp Chân đoán, 3 cân 7 lượng ô tàm linh ti cũng đủ rồi. Rất nhanh, Vương Tổng Quản bị Diệp Chân dùng ánh mắt dọa cho rơi vào mộng ảo, không còn bất kỳ do dự, trực tiếp Diệp Chân mang tới ô tàm linh ti, tính cả tài liệu khác, cùng nhau giao cho Diệp Chân. Ta có phù lệnh giáo chủ tự tay ban tặng ô tàm linh ti này, Diệp Chân ta lấy dùng, nếu có bất kỳ kẻ nào dám tìm ngươi gây phiền toái, trực tiếp bảo hắn tới tìm ta. Bất quá nhìn Vương Tổng Quản tâm thần bất định biểu tình bất an, lúc gần đi, Diệp Chân ném ra một câu nói như vậy, mới khiến cho Vương Tổng Quản an tâm một chút. Mà Diệp Chân bay thẳng đến trong tĩnh thất viện lạc của hắn ở tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời thả ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu canh gác, bắt đầu treo lên toàn bộ tinh thần luyện chế trung phẩm linh khí. So với luyện chế hạ phẩm linh khí, độ khó luyện chế trung phẩm linh khí cũng không có tăng lên quá lớn, chủ yếu khác nhau vẫn về mặt vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện chế trung phẩm linh khí so với vật liệu luyện chế hạ phẩm linh khí chân quý hơn nhiều, độ khó luyện chế cũng không có tăng thêm bao nhiêu, chủ yếu vẫn dựa vào tài liệu luyện chế để thăng phẩm giai uy lực. Luyện khí sư cao minh nhất sẽ dùng vật liệu luyện chế hạ phẩm linh khí luyện chế ra trung phẩm linh khí, hiện tại Diệp Chân vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn kia, dùng vật liệu luyện chế trung phẩm linh khí để luyện chế ra trung phẩm linh khí, mà dù luyện chế ra trung phẩm linh khí cũng đã không tệ rồi. Thậm chí còn có khả năng vì thủ pháp sai lầm, dùng vật liệu luyện chế trung phẩm linh khí luyện chế ra hạ phẩm linh khí, loại phương pháp này có rất nhiều luyện khí sư dùng phương pháp tăng lên xác suất thành công khi luyện khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần đầu tiên, Diệp Chân luyện chế trung phẩm linh khí, trực tiếp thất bại. Khắc họa pháp trận sụp đổ, trực tiếp để một đống vật liệu chân quý biến thành cho tàn. Nhưng Diệp Chân cũng không nản chí, so với hàng ngàn luyện khí sư khác, hàng vạn lần thất bại. Số lần thất bại của Diệp Chân chỉ có thể dùng 2 chữ hiếm có để hình dung. Hơn nữa, lần đầu tiên luyện chế trung phẩm linh khí Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân thất bại, về mặt thủ pháp không có vấn đề gì, chủ yếu do lần đầu tiên Diệp Chân tiếp xúc tài liệu chân quý cần thiết để luyện chế trung phẩm linh khí, không quá quen thuộc thuộc tính tài liệu mà thất bại. Rất nhanh, Diệp Chân bắt đầu luyện lại lần thứ 2, lần này, Diệp Chân luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân thành công, nhưng cũng chỉ là một thứ phẩm, vì phẩm cấp của nó chỉ có thể coi là hạ phẩm linh khí. Khác biệt thuộc tính giữa hai loại vật liệu dẫn đến bài xích vẫn chưa xử lý tốt, tạo thành hạ phẩm linh khí. Sau khi tổng kết một phen, lần thứ 3 Diệp Chân bắt đầu luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân. Khi địa mạch thiên hỏa nung khô suy suy, thần niệm của Diệp Chân như thoi đưa, khắc họa trong vật liệu một đạo lại một đường vân lóe ra linh quang. Sau mấy canh giờ, một kiện như hoàn mỹ như hàng mỹ nghệ, ngân quang lóng lánh như ngôi sao tô điểm bán nhận luân trong đó, lơ lửng trước ngực Diệp Chân, tản ra một đợt lại một đợt hàn ý. Hai tay nhẹ nhàng xòe ra, lúc trước Diệp Chân luyện hỏng món Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, chỉ có phẩm giai hạ phẩm và Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, gần như hoàn mỹ đồng thời bay lên, khoảnh khắc ngân quang nổ bắn ra, như thiểm điện lao vào nhau cùng một chỗ. Ngân quang chướng mắt như trăng non bay lên. Lúc trước Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân luyện hỏng bị trực tiếp bị Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, gần như hoàn mỹ một mổ thành hai nửa, trở thành phế đến không thể phế hơn. Không tệ, uy lực này, gần như đạt đến uy lực đỉnh phong mà trung phẩm linh khí có thể phát huy ra. Hơn nữa, chỉ cần tiêu tốn 3 phần tài liệu, đã có thể thành công. Tất cả mọi vật liệu trước đó Diệp Chân rút ra từ chân bảo khố để 4 bộ luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, vốn dĩ phải tiêu hao đến bộ vật liệu thứ 4 mới có thể thành công, không ngờ chỉ cần bộ vật liệu thứ 3 đã thành công. Hơn nữa, nếu Diệp Chân tiếp tục dùng bộ vật liệu thứ 4 luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, Diệp Chân đoán xác suất thành công có thể cao tới 8 thành. Đây là ý nghĩ khá chắc chắn. Nhưng, chỉ luyện chế Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân đã tiêu hao hết 4 ngày thời gian còn lại tương đối gấp, vì chờ sau khi thần tế kết thúc, Diệp Chân phải chuẩn bị tiến về ngoại vực Tử Hải tham gia tranh đoạt sinh đan, tăng thiên phú huyết mạch, đây chính là đại sự quan trọng nhất, không thể trì hoãn kéo dài. Trước khi rời khỏi Thanh Lam Võ Đô tiến về ngoại vực Tử Hải, hộ thân bảo bối phải luyện chế đến không sai biệt lắm. Mặc dù có Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân thử qua tay nghề, khi Diệp Chân luyện chế ô tàm linh ti giáp vẫn bị hỏng một phần vật liệu. Đến phần vật liệu thứ 2 mới miễn cưỡng luyện chế thành công, phẩm giai vừa đạt tới trung phẩm linh khí, nhưng lại có rất nhiều tì vết. Nhưng thời điểm như thế, 2 phần vật liệu đã thành công một phần, tỷ lệ thành công của Diệp Chân đã phi thường kinh người. Nếu Diệp Chân biết, trước mắt đại đa số luyện khí sư luyện chế linh khí, xác suất thành công đều ngay cả 3 thành cũng chưa tới, dưới tình huống bình thường, chuẩn bị 4 phần vật liệu mới có thể luyện chế thành công ra một kiện linh khí, mà xác suất thành công khi Diệp Chân luyện khí còn không ngừng tăng lên lấy. Sau khi Diệp Chân luyện khí đến ngày thứ 7 thì trở lại tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cuối cùng Diệp Chân cũng luyện chế được một kiện ô tàm linh ti giáp, làm cho hắn hài lòng. Ngày thứ 8, Diệp Chân lần thứ 4 luyện chế ô tàm linh ti giáp lần nữa thành công, hơn nữa, lần này luyện chế ra ô tàm linh ti giáp, phẩm chất gần như hoàn mỹ. 4 phần vật liệu, thành công 3 phần, 7 thành trở lên xác suất thành công, đây nếu truyền đi, tuyệt đối có thể chấn kinh thế nhân. Nhưng, Diệp Chân cũng không tiếp tục luyện chế ô tàm linh ti giáp, mà thừa dịp đang rất tinh tường ô tàm linh ti, trực tiếp bắt đạo chữa trị linh khí ảnh nguyệt phi phong của Ngô Ảnh đã bị hư hao. Trước đó, có ô tàm linh ti giáp trước đó làm kinh nghiệm luyện chế, chữa trị ảnh nguyệt phi phong rất thuận lợi. Dù sao ảnh nguyệt phi phong chỉ bị hủy một chút ở trung tâm có mấy vài trận pháp mấu chốt, trong tay Diệp Chân vừa có luyện chế bản vẽ của ảnh nguyệt phi phong, chữa trị thành công chỉ là chuyện thuận lý thành chương. Ngược lại khi Diệp Chân sắp tiến hành đúc lại đại thế thần chùy, lại gặp phải khó khăn. Trước đây đại thế thần chùy dùng một loại tài liệu chân quý tên là Trần Điệt Thạch, loại tài liệu này là nguyên liệu chủ yếu luyện chế trung phẩm linh khí, là phụ liệu thượng phẩm linh khí. Trần Điệt Thạch có một đặc tính, cực nặng. Một viên Trần Điệt Thạch bằng nắm đấm trẻ con lại nặng 10 vạn cân. Hơn nữa, nếu Trần Điệt Thạch bị linh lực ảnh hưởng, trọng lượng của nó có thể tăng lên gấp đôi. Trong tay Diệp Chân, đại thế thần chùy chính là hạ phẩm linh khí, khắc họa trận pháp chỉ có 3 loại, vô cùng đơn giản. Diệp Chân đoán, chỉ cần hắn vừa khắc họa chủng loại trận pháp gia tăng thêm 5 loại, phẩm giai đại thế thần chùy sẽ tăng lên tới trung phẩm linh khí. Nhưng, Diệp Chân cũng không tính làm như vậy. Nếu nói như thế, uy lực tăng lên đã rất hữu hạn. Diệp Chân dự định đúc lại một chút, trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết có một kiện trung phẩm linh khí tên Phá Thần Tử Quang Chùy, nguyên liệu chủ yếu luyện chế cần thiết chính là Trần Điệt Thạch, ngoài ra còn cần 5 loại phụ liệu khác, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đều gom góp đủ. Mà phụ liệu quan trọng nhất, khan hiếm nhất là một loại lực lượng địa từ linh lực, Diệp Chân cũng có. Uy lực Phá Thần Tử Quang Chùy này quá khủng bố, ngoại trừ bản thân có được đặc tính của Trần Điệt Thạch cực nặng, còn có thể có được đặc tính địa từ lực trường. Nguyên bản đại thế thần chùy vì quá nặng, trong chiến đấu có thể giáp đánh nhưng không linh hoạt, một kích đánh xuống không chuyển hướng. Nhưng khi phối hợp địa từ lực trường, sẽ vô cùng linh hoạt, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân khẽ động, tốc độ Phá Thần Tử Quang Chùy có thể trong nháy mắt tăng lên hơn gấp 10 lần, cũng có thể trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Trong nháy mắt, tốc độ bạo thăng, lực sát thương của nó cũng có thể trực tiếp tăng lên. Hơn nữa, theo Diệp Chân đoán dựa vào lực lượng thần niệm của hắn, hắn ít nhất có thể gia tăng tự thân. Quan trọng điệp ra cho đại thế pháp trận thêm 10 cái, mà trước đó, trong đại thế pháp trận của đại thế thần chùy, chỉ có 3. Uy lực bản thân sẽ tăng cỡ lên gấp 3, huống chi còn có phụ liệu khác và địa từ pháp trận quan trọng nhất. Hiện tại, Diệp Chân lo lắng duy nhất chính là có thể một lần thành công hay không. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, cất giữ vật liệu luyện khí rất nhiều, nhưng không có loại bảo bối như Trần Điệt Thạch. Theo Vương Tổng Quản giới thiệu, Trần Điệt Thạch xuất hiện trong ghi chép chân bảo khố của thần giáo là cách đây 180 năm. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Điệt Thạch này cực chân quý. Nếu luyện chế thỏa đáng, dưới tình huống tuyển chọn các loại vật liệu thích hợp, dùng Trần Điệt Thạch luyện ra thượng phẩm linh khí, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng, Diệp Chân lại muốn một lần luyện chế ra đại thế thần chùy. Nếu sau khi luyện chế thành công, mặc dù không phải thượng phẩm linh khí, nhưng uy lực kia cũng có thể đến gần vô hạn thượng phẩm linh khí. Bởi vì chỉ có một phần vật liệu, trước khi luyện chế, Diệp Chân cố ý bỏ ra thời gian hơn nửa ngày. Quá trình luyện chế qua loại, khắc họa pháp trận các loại, toàn bộ trong đạo giả lập mấy lần, nhằm vào khả năng xuất hiện vấn đề, lại tra tìm từng vướng mắc trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết do Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại, tìm phương pháp ứng đối. Sau khi giả lập mấy lần, cảm thấy không còn vấn đề gì, Diệp Chân mới bắt đầu chính thức luyện chế Phá Thần Tử Quang Chùy. Không thể không nói, lợi ích có được từ học hỏi kinh nghiệm của bậc tiền bối đời trước lưu lại khó mà hình dung. Lúc Diệp Chân hư đạo giả lập luyện khí suy đoán ra 11 vấn đề có khả năng xuất hiện, khi chính thức luyện khí, chỉ xuất hiện 4. Mỗi một vấn đề vì trước đó Diệp Chân có đọc qua bút ký của Địa Tâm, Hỏa Soái lưu lại trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết đã tìm được đáp án, nên thành công giải quyết. Bởi vì khi luyện khí một mạch mà thành, chờ ngươi đụng phải vấn đề lại đi tìm kiếm biện pháp giải quyết, thì đã trễ rồi, kết quả duy nhất chính là vật liệu bị phế, luyện chế thất bại. May là Diệp Chân có chuẩn bị nên đã thành công. Nhưng nếu đổi thành luyện khí sư khác, hoặc nếu không có luyện khí bút ký Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, như vậy 4 vấn đề này khả năng cần luyện khí sư vô số lần nghiên cứu tìm tòi nếm thử mới có thể giải quyết, có lẽ mấy lần, có lẽ mấy chục lần, càng có thể hơn 100 lần nếm thử luyện chế. Lúc luyện khí thất bại hơn 100 lần vấn đề không lớn, nhưng luyện chế linh khí thất bại lúc bạo phế bỏ tài liệu quý hiếm, đối với bất kỳ vị luyện khí sư nào đều là một trách nhiệm to lớn. Tư thần niệm của Diệp Chân khẽ động, Phá Thần Tử Quang Chùy nổi trôi trước ngực lóe lên một đạo ngân quang, trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. gào thét một tiếng, phá thần từ quang chùy lại xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Thời gian trong nháy mắt, phá thần từ quang chùy đã bay ra khỏi tĩnh thất qua cửa sổ, dạo qua một vòng trên không tân tiểu viện của Diệp Chân, lại trở về trước người Diệp Chân. Nếu bàn về tốc độ so với đại thế thần chùy trước kia, ít nhất tăng lên gấp 3-4 lần, nếu Diệp Chân thôi động đến cực hạn, tốc độ còn có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, vì Diệp Chân khắc đại thế pháp trận tăng hơn gấp 3 so với trước kia, lúc nó oanh kích trọng lượng cũng sẽ gấp 3, tốc độ và trọng lượng đều tăng lên, uy lực tăng lên bội số, quả thực là cấp số nhân. Hơn nữa, sau khi luyện chế phá thần từ quang chùy, không chỉ là phiên bản nâng cấp của đại thế thần chùy, còn có nhiều các loại diệu dụng khác. Nhưng uy lực kia quả thực quá kinh khủng, Diệp Chân không dám ở nơi này nếm thử, sợ dưới một kích sẽ làm cho toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo gà bay chó sủa. Khi đại thế thần chùy đúc lại thành công, Diệp Chân cũng thở dài một hơi, vì cách thần tế còn có thời gian hơn 2 ngày, trước đây, vật liệu Diệp Chân muốn tới luyện chế ô tàm linh ti giáp còn có 2 phần. Diệp Chân đã chuẩn bị lại luyện chế 2 kiện ô tàm linh ti giáp, đây chính là trung phẩm phòng ngự linh khí, sau khi luyện chế tốt, vô luận xuất ra tặng người hay đấu giá, đều phi thường kinh người. Chỉ cần xuất ra, món này chính là chí bảo áp trục. Không nói những món khác, trước đây, Diệp Chân chém giết nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy, cầm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí thậm chí hồn khí đều có, nhưng đều là tính công kích. Trung phẩm linh khí tính phòng ngự, Diệp Chân còn chưa từng phát hiện qua trên người bọn họ. Ngay khi Diệp Chân chuẩn bị lần nữa bắt đầu luyện chế, một đạo kim quang phủ tấn lóe ra từ trên trời giáng xuống, khoảnh khắc nhìn thấy kim sắc phù quang, thần sắc của Diệp Chân khẽ giật mình. Phù chiếu của giáo chủ. Khoảnh khắc thần niệm chìm vào kim sắc phù tấn, Diệp Chân ngây dại. Khi Diệp Chân từ từ bay đến trong đại điện thần giáo, có chút buồn bực. Nếu ai đang bế quan bị đánh gãy cũng sẽ không cao hứng, hơn nữa vẫn do một vài nguyên nhân nhìn qua không hiểu thấu. Giản Thiên Hùng phát cho Diệp Chân phù chiếu chỉ có một câu. Mau tới thần giáo đại điện, có chuyện, cần ngươi giải thích một chút. Ngữ khí cũng không tính cứng nhắc, nhưng hai chữ giải thích để Diệp Chân khá không thoải mái. Muốn hắn giải thích chuyện gì, hẳn là chuyện xảy ra mấy ngày gần đây nhất, nhưng, mấy ngày gần đây nhất, hắn không có làm chuyện gì khác người. Hoặc có người tính toán chuyện cũ. Khi Diệp Chân đến đại điện thần giáo, bị đội hình trong đại điện thần giáo làm cho kinh hãi. Diệp Chân vốn cho rằng chỉ là hướng giáo chủ Giản Thiên Hùng giải thích, không ngờ lại có nhiều người như vậy, như tề tự tất cả cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo. Giáo chủ Giản Thiên Hùng, phó giáo chủ Điền Quý Trương, phó giáo chủ Diêu Sâm, hình đường trưởng lão Đồ Đức, đường chủ Nhật Diệu Đường Thẩm Thương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, đường chủ Nguyệt Hoa Đường Phong Khinh Nguyệt, tân nhiệm đường chủ nội sự Đường Phùng Cao, phó đường chủ nội sự Đường Niên Tinh Hà, chân chính cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo, ngoại trừ 2 vị thái thượng trưởng lão, gần như toàn bộ tập trung đến nơi này. Trừ cái đó ra, còn có một vị một thân áo bào xanh, râu tóc rối tung có tu vi chú mạch cảnh tam trọng, từ khi Diệp Chân thấy qua võ giả trong tòa đại điện này, ngay trong đại điện siết chặt hai tay không ngừng kêu gào. Đương nhiên, còn có vị vương tổng quản, nhưng lúc này, bộ dáng vương tổng quản hết sức đáng thương, quỳ gối giáo chủ trước mặt Giản Thiên Hùng lưng quay về phía Diệp Chân. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Chân đã biết vị võ giả lạ lẫm này cũng tu luyện hỏa hệ công pháp, hơn nữa tu luyện hỏa hệ công pháp chủng loại cũng không tới nơi tới chốn. Bởi vì hỏa lực quanh thân hắn tiết ra, để da của hắn, móng tay thậm chí lông mày đều hiện lên một tia hỏa sắc, điều này đại biểu cho hắn không cách nào khống chế hỏa linh lực trong cơ thể, để tiết hỏa lực ra ngoài ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Sở dĩ Diệp Chân dò xét vị võ giả lạ lẫm này, vì vừa rồi đến cửa đại điện, âm thanh kêu gào của võ giả xa lạ đã thu hút sự chú ý của hắn. Đến cùng là ai, là tên khốn kiếp nào? Không ngờ lại xách đi ô tàm linh ti ta đặt trước mấy năm. Các ngươi có biết hay không, ô tàm linh ti này, Chân Bảo Khố đã vì ta thu mua góp nhặt đã 3 năm, vừa mới kiếm đủ 5 cân ô tàm linh ti. Ta hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra ít nhất 1 kiện, thậm chí 2 kiện hạ phẩm linh giáp, là hạ phẩm linh giáp phòng ngự. Các ngươi biết 1 kiện hạ phẩm linh giáp phòng ngự đại biểu ý nghĩa gì không? 1 kiện hạ phẩm linh giáp phòng ngự là bảo bối có thể để một võ giả chú mạch, cảnh thất bát trọng có thể đối kháng vương giả khai phủ, cảnh nhất nhị trọng. Khi đó, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta lập tức có thêm 1-2 vị vương giả khai phủ cảnh. Mau lấy trở về, nhất định phải mau lấy trở về. Đây chính là tâm huyết ta chuẩn bị gần 3 năm. Tuyệt đối không thể lãng phí. Diệp Chân vì thần giáo lập xuống đại công, nhưng cũng không thể tùy tiện lấy đi tâm huyết của ta. Còn có gia nô này, không ngờ lại tự ý lấy ra bảo bối trong Chân Bảo Khố tặng người, nghiêm trị, nên nghiêm trị. Nghe âm thanh kêu gào của tên võ giả cạn bã râu ria kia, Diệp Chân lập tức hiểu rõ giáo chủ Giản Thiên Hùng gọi hắn đến giải thích cái gì, thì ra chính là chuyện ô tàm linh ti. Như vậy trước mắt thân phận vị luyện khí sư này, chính là thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc của Nhật Nguyệt thần giáo. Cũng chỉ có thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc Nhật Nguyệt, thần giáo mới dám có tư cách trong đại điện thần giáo hô to gọi nhỏ. Tên tuổi thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc, Diệp Chân có nghe qua, giống trước đây ở Quy Linh đại hội, lúc giáo chủ Giản Thiên Hùng ban cho bọn hắn thượng phẩm bảo giáp, còn có ban cho Niên Tinh Hà hạ phẩm linh khí, đều do Kim Mộc này luyện chế ra. Dù chưa gặp mặt, nhưng Diệp Chân đối với thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc rất tôn kính, vì khi đó luyện khí đại sư trong mắt Diệp Chân vẫn rất thần bí. Nhưng hiện tại, Diệp Chân chính là luyện khí sư, cũng không có tính khí lớn như vậy. Thậm chí, trong âm thanh kêu gào của Kim Mộc, Diệp Chân đã có rất nhiều phán đoán. Dùng 5 cân ô tàm linh ti, mới có thể luyện ra 1 đến 2 kiện hạ phẩm linh giáp, tài nghệ quá kém. Diệp Chân chỉ dùng 3 cân 7 lượng ô tàm linh ti, đã luyện chế được 3 kiện trung phẩm linh giáp, còn chữa trị 1 kiện ảnh nguyệt phi phong, vật liệu vẫn còn thừa. Chỉ từ một điểm này, luận về trình độ luyện khí, Diệp Chân đã hơn xa Kim Mộc đại sư này 10 con phố. Diệp Chân gặp qua giáo chủ, gặp qua các vị đường chủ, trưởng lão, thống lĩnh. Theo thanh âm Diệp Chân chào vang lên, trong đại điện, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn, chỉ là, ánh mắt tập trung tới lại ẩn chứa ẩn ý khác nhau. Nhất là vị luyện khí đại sư Kim Mộc, nhìn thấy Diệp Chân đã sải bước lao đến, túm lấy cổ áo của Diệp Chân. Thình lình, ánh mắt Diệp Chân lạnh như băng, trực tiếp chằm chằm liếc qua, làm cho vị luyện khí đại sư này dùng mình một cái. Nói đùa, một ánh mắt của Diệp Chân có thể dọa Vương tổng quản có tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng run rẩy, huống chi trước mắt vị Kim đại sư này chỉ có tu vi chú mạch cảnh tam trọng. Nói, ô tàm linh ti ngươi lấy làm cái gì? Giao ra, mau giao ra toàn bộ ô tàm linh ti không thiếu một lượng, nhanh lên. Bị ánh mắt Diệp Chân hù dọa, Kim Mộc nhưng không có bất kỳ ý tứ tỉnh táo nào, ngược lại hướng về phía Diệp Chân nghiêm nghị chất vấn. Lần này, Diệp Chân khẽ nhíu mày một cái. Nói thật, trước đây Diệp Chân có nghe nói qua những luyện khí đại sư, luyện đan đại sư vô cùng ngang ngược cản rỡ, nhất là thủ tịch đại sư của một vài thế lực lớn, ngoại trừ nề mặt giáo chủ hoặc bang chủ, bất kỳ cao tầng khác đều không cho một chút mặt mũi nào. Hôm nay, Diệp Chân xem như thấy được, gần đây tốt xấu gì, cũng có phong thanh truyền ra hắn chính là người kế nhiệm tương lai của giáo chủ, bỏ qua điểm này, trong thần giáo, danh tiếng Diệp Chân đứng thứ hai không ai dám tranh vị trí thứ nhất. Đừng nói hai vị phó giáo chủ, ngay cả tư lịch lâu nhất hình đường trưởng lão Đồ Đức thấy Diệp Chân hắn, cũng phải gọi một tiếng Diệp thành chủ, không dám gọi thẳng tên húy. Nhưng vị thủ tịch luyện khí đại sư này cứ như vậy, trực tiếp xông lên hô to gọi nhỏ. Đối với Diệp Chân đã như vậy, thái độ đối với người khác, có thể nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, đặc quyền luyện khí đại sư, và luyện đan đại sư còn có trận pháp đại sư đến cùng cao bao nhiêu. Đột nhiên, Diệp Chân đã công nhận câu nói kia của Địa Tâm Hỏa Soái. Sau khi tu luyện vô thường huyền hỏa kinh, nếu không luyện khí, đơn giản chính là lãng phí. Khỏi cần phải nói, hai tháng này luyện khí, để Diệp Chân rõ ràng cảm thấy đối với những thứ khó khống chế càng thêm thông thuận. Loại thông thuận này, khả năng bình thường không trực tiếp thể hiện chỗ tốt, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hoặc thời điểm sau này tu luyện một vài bí pháp thần thông yêu cầu cực cao, sẽ vô cùng quan trọng. Hơn nữa, hôm nay luyện khí đại sư Kim Mộc biểu hiện ra tính cách phách lối để Diệp Chân cảm thấy, luyện khí nhất đạo, có thể sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho hắn sau này trên võ đạo chi lộ. Kim Mộc chỉ là một luyện khí đại sư yếu kém đã có thể phách lối, trong Nhật Nguyệt thần giáo, Diệp Chân hơn xa Kim Mộc luyện khí sư 10 con phố thì sao? Diệp Chân, ngươi đã đến, ô tàm linh ti kia ngươi có thể dùng hay không? Nếu vô dụng, trước trả lại cho Kim đại sư, đưa cho hắn dùng trước, nếu ngươi muốn dùng, bản giáo chủ sẽ ra sức hơn nữa thu mua. Ngay lúc đó, thanh âm uyển chuyển của giáo chủ Giản Thiên Hùng vang lên. Nhìn thấy giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có chút đau đầu đối với Kim đại sư. Nghe vậy, vừa rồi Kim đại sư bị ánh mắt của Diệp Chân hù dọa hơi thu liễm, thần sắc càng thêm khoa trương. Khi Diệp Chân đang muốn đáp lại, phó giáo chủ Điền Quý Trương tiến lên mấy bước, lại mở miệng. Diệp thành chủ, Kim đại sư là thủ tịch luyện đại sư của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, không nói đến người khác. Tất cả chúng ta ở đây, mỗi một vị ai cũng mong mỏi Kim đại sư luyện chế ra linh khí. Ô tàm linh ti, kia là nguyên liệu chủ yếu quan trọng nhất Kim đại sư sắp luyện chế ra linh khí. Cũng không phải ngươi có thể cầm lấy dùng chơi, vẫn nhanh trả lại Kim đại sư. Vừa dứt lời, bầu không khí trong đại điện thần giáo cũng có chút quái dị. Các cao tầng thần giáo ở đây, ai không có linh lung tâm can, đương nhiên nghe được dụng ý trong lời nói của Điền Quý Trương. Phía trước vài câu cũng còn bình thường, hai câu cuối cùng có ý vị dèm pha Diệp Chân. Nói Diệp Chân cầm ô tàm linh ti để chơi, câu nói này khả khinh khả trọng, nếu nghe vào người hữu tâm, thậm chí cuối cùng lan truyền ra ngoài. Như vậy danh vọng Diệp Chân trong thần giáo sẽ giảm lớn. Còn quá trẻ, trước mắt chính là vết thương chí mạng của Diệp Chân. Xem ra, phó giáo chủ Điền Quý Trương vẫn như cũ ôm mộng hão huyền với giáo chủ chi vị, hơn nữa, đã bắt đầu có chút không từ thủ đoạn nhằm vào Diệp Chân, hãm hại Diệp Chân. Nghe được hai chữ dùng chơi này, thần sắc của Diệp Chân đột ngột lạnh lẽo. Điền phó giáo chủ, làm sao ngươi biết ta lấy ô tàm linh ti để chơi? Diệp Chân tiến lên mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Quý Trương. Nếu Điền Quý Trương dám chụp mũ cho hắn, hắn sẽ dám đối chọi gay gắt với lão. Giải thích, tốt, ta giải thích cho các ngươi. Khi Diệp Chân cười sang sảng đang muốn nói cái gì, giáo chủ Giản Thiên Hùng dùng thần hồn truyền âm đột nhiên vang lên trong hồn hải của Diệp Chân. Diệp Chân, Kim Mộc chính là thủ tịch luyện khí đại sư Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, không nên làm lớn chuyện này. Hơn 2/3 luyện khí sư Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta đều là đồ đệ của Kim Mộc, 80% sản lượng bảo khí thần giáo đều xuất từ tay của Kim Mộc hoặc đồ đệ của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, bản nhân Kim Mộc đã từng luyện chế ra qua một kiện trung phẩm linh khí, còn là một vị luyện khí đại sư duy nhất trong thần giáo có thể ổn định luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Không nên giải quyết chuyện này cứng rắn, khiến cho hắn không xuống đài được. Câu nói này của Giản Thiên Hùng để Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn Giản Thiên Hùng khuyên can Diệp Chân, thậm chí khuynh hướng nghiêng về Kim đại sư, điểm này Diệp Chân không ngạc nhiên chút nào. Vì lợi ích thần giáo suy tính, không xen lẫn bất kỳ tình cảm nào, lúc này mới xem như hợp cách của một thượng vị giả. Hơn nữa loại chuyện này, Diệp Chân đã thấy nhiều. Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Giản Thiên Hùng khẳng định hắn sẽ để cho Kim đại sư trước mắt này kinh ngạc xuống đài không được. Thật ra nếu Diệp Chân biết Giản Thiên Hùng đã điều tra rõ ràng phần lớn chuyện của Diệp Chân ở Hắc Long vực, lại thêm trong khoảng thời gian này, Diệp Chân nhận nhiệm vụ xử lý tất cả mọi việc của Xích Hỏa Võ Thành lúc lâm nguy, biểu hiện ra chiến lược năng lực kinh người, nên đưa ra phán đoán như vậy cũng chẳng có gì lạ. Một vị thống soái đã từng tính trước làm sao, ngay trước nhiều người như vậy hướng về Kim Mộc công khai chống chọi, tuyệt đối là có chuẩn bị. Mặc dù bản thân của Giản Thiên Hùng cũng nghĩ không thông vì sao Diệp Chân tự tin như vậy, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, hắn càng tin tưởng phán đoán của mình. Nên Giản Thiên Hùng dùng thần hồn truyền âm vài câu, để vốn dĩ Diệp Chân muốn thu thập Kim đại sư lập tức nén trở về. Nếu thu thập Kim đại sư, làm cho hắn nhục nhã, đối với Diệp Chân hiện tại chỉ là chuyện vài phút. Diệp Chân lại cân nhắc đến một vấn đề. Mặc dù tốc độ luyện khí của hắn có phần nhanh, nhưng từ trên xuống dưới Nhật Nguyệt thần giáo mấy chục vạn võ giả. Đối với nhu cầu vũ khí số lượng lớn bực nào, tuyệt đối không phải một mình Diệp Chân có thể đáp ứng. Nếu để cho Kim đại sư xuống đài không được. Trong cơn tức giận bãi công, đó cũng một chuyện làm người khác đau đầu. Võ đạo Diệp Chân còn phải tiến quân vô thượng, nhưng không có nhiều thời giờ lãng phí. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân đã đưa ra quyết định. Giáo chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Chân đáp lại một câu thần hồn truyền âm. Khi Diệp Chân giao lưu với Giản Thiên Hùng đã suy nghĩ kỹ, vì dùng thần hồn giao lưu, ai cũng không rõ ràng, dẫn đến trong đại điện thần giáo trải qua mấy chục hơi thở yên tĩnh. Những người khác còn dễ nói, phó giáo chủ Điền Quý Trương lại cười híp mắt nói. Diệp thành chủ, mọi người đều đang chờ đợi ngươi giải thích. Năm đó thần giáo có một vị luyện khí đại sư đột tử, giáo chủ phải phí hết sức chín châu hai hổ, mới có thể mời tới Kim Mộc Kim đại sư. Ngươi cũng không thể làm khó giáo chủ. Câu nói này của Điền Quý Trương dụng tâm cực kỳ ác độc, mặt ngoài đang cân nhắc vì thần giáo, nhắc nhở Diệp Chân. Nhưng trên thực tế, lại tại mơ hồ châm ngòi quan hệ giữa Diệp Chân và Giản Thiên Hùng. Tiếp theo bôi đen Diệp Chân trong suy nghĩ Giản Thiên Hùng loại bôi nhọ này, lần một lần hai có lẽ tác dụng không lớn, nhưng nhiều lần tích lũy, khả năng sẽ trên phạm vi lớn thay đổi ấn tượng của giáo chủ Giản Thiên Hùng, còn có thần giáo cao tầng về Diệp Chân. Đương nhiên, loại chuyện này không thể đẩy Diệp Chân vào yếu thế. Nhưng Điền Quý Trương làm như thế, lại đang hại hắn. Diệp Chân âm trầm nhìn chằm chằm Điền Quý Trương một chút, từ giờ trở đi, Điền Quý Trương đã triệt để đứng ở mặt đối lập hắn, trở thành địch nhân của Diệp Chân. Ngẫm lại kinh lịch giữa Diệp Chân và Điền Quý Trương, thật đúng là làm cho người khác thổn thức. Từ lúc ban đầu, Nhãn Tinh nhìn thấy Diệp Chân là anh tài, kêu gọi hắn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau này trợ giúp Diệp Chân, đôi bên cùng có lợi với Diệp Chân, được Diệp Chân xem là bạn vong niên. Nhưng bản chất của Điền Quý Trương là chính khách, làm cho quan hệ giữa hắn và Diệp Chân kéo càng xa, từ xa lánh đến người qua đường, hiện tại là đối địch, thật sự làm cho người khác uy thán. Điền phó giáo chủ quá lo lắng. Khi trả lời câu này, Diệp Chân thấy rõ bộ dáng Vương Tổng Quản quỳ trên mặt đất, đã lập tức có quyết định. Lúc này, nhìn bộ dáng của Vương Tổng Quản quả thật có chút thảm, đường đường là võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng không ngờ lại quỳ gối nơi này, khuôn mặt như bị voi dẫm qua, vết máu đầy mặt, xương mũi đều sập. Dựa theo nhãn lực kình của Diệp Chân, không khó nhận ra Vương Tổng Quản bị người dùng tử phiến trực tiếp vả vào miệng. Đây là vũ nhục. Đây nếu đổi thành võ giả chú mạch cảnh nhận loại đãi ngộ này, chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên liều mạng. Nhưng Vương Tổng Quản còn thành thật quỳ gối nơi này. Diệp Chân đã đoán được thân phận Vương Tổng Quản. Võ nô. Vương Tổng Quản này hẳn là võ nô của giáo chủ Giản Thiên Hùng. Cũng chỉ có võ nô, Giản Thiên Hùng mới yên tâm giao chân bảo khố cho Vương Tổng Quản. Mà sau khi xảy ra chuyện, mới có thể để cho Vương Tổng Quản thẳng tắp quỳ gối nơi này. À, Vương Tổng Quản, thương thế ngươi là do ai đánh? Ai? Diệp Chân ra vẻ kinh ngạc đỡ Vương Tổng Quản. Ngươi đường đường là cao thủ chú mạch cảnh ngũ trọng, ai dám vũ nhục ngươi như vậy? Mau đứng dậy đi. Diệp Chân đỡ lên, nhưng Giản Thiên Hùng không lên tiếng. Vương Tổng Quản vẫn quỳ ở nơi đó không dám, dưới tay Diệp Chân có hơi dùng sức, địa từ lực trường hơi động, đã ngạnh sinh sinh đỡ Vương Tổng Quản lên. Thật tốt, một cao thủ chú mạch cảnh lại bị đánh thành như vậy, đều do ta làm hại người, Vương Tổng Quản, là ta không phải. Yên tâm, chàng tử này, ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo. Diệp Chân nói liên tiếp mấy câu, nói đến Vương Tổng Quản nghẹn ngào, một vị đại hán chú mạch cảnh ngũ trọng kém một chút đã rơi nước mắt tại chỗ. Về phần người đánh hắn, đương nhiên là Kim Đại Sư, chỉ nghe Diệp Chân nói như vậy, cái đầu đã ngẩng cao hơn, như hươu cao cổ chuẩn bị liều một trận. Kim Đại Sư, chư vị đường chủ, các ngươi đã muốn giải thích, vậy ta cũng chỉ có thể nói thẳng, ta dùng ô tàm linh ti, vì ta cũng đang học tập luyện khí. Diệp Chân hướng về phía mọi người nói. Vừa dứt lời, phản ứng của mọi người không đồng nhất, Kim Đại Sư nghe vậy, lại khinh bỉ lườm Diệp Chân một chút. Ngươi học tập luyện khí. Học tập luyện khí có thể sử dụng ô tàm linh ti, vật liệu luyện khí cao cấp như vậy. Ngươi học tập luyện khí mới mấy năm. Ngươi đã khắc họa được mấy loại pháp trận. Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi biết phương pháp luyện khí nào? Ngươi có biết ô tàm linh ti chân quý cỡ nào hay không? Chính là khi luyện chế trung phẩm linh khí và thượng phẩm linh khí, đều cần có nó. Nghe xong Diệp Chân nói đang học tập luyện khí, trong nháy mắt, Kim Đại Sư như điên cuồng, liên tiếp cao giọng chất vấn. Nếu không phải Diệp Chân tùy ý dẫn động một chút thiên địa nguyên khí trước người, chỉ sợ đã bị nước miếng phun đầy một mặt. Nhìn Kim Đại Sư Kim Mộc hắn chính là nhờ vào phương diện luyện khí mới có quyền uy. Hơn nữa, Diệp Chân còn quá trẻ. Luyện khí, nhất là sau khi trở thành linh khí sư, mỗi một điểm tiến bộ đều cần vô số lần nếm thử đến thôi động. Phần lớn luyện khí sư, đừng nói là linh khí sư, ngay cả bảo khí sư, mỗi một người đều đã có tuổi, tóc bạc phơi. Ngay cả Kim Mộc hắn, bây giờ cũng đã trăm tuổi, trải qua trăm tuổi, là người dẫn đầu trong luyện khí. Cho nên, vừa nhắc tới luyện khí, đơn giản thao thao bất tuyệt như vậy. Diệp Chân cũng không vội, lặng lặng nhìn Kim Mộc ở nơi đó cùng phún, chờ đến nửa khắc đồng hồ, chờ Kim Mộc nói đến miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới chậm rãi nói. Tiểu tử bất tài, muốn cùng Kim Đại Sư tại trên phương diện luyện khí, so một lần cao thấp. Vừa dứt lời, như một quả bom nổ dưới nước, lập tức dẫn nổ các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo. Vốn dĩ các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đều yên lặng nhìn Kim Đại Sư mắng chửi Diệp Chân, không ai lên tiếng hát đệm, chỉ yên lặng lắng nghe mà thôi. Chủ yếu vì những cống hiến của Diệp Chân đối với thần giáo vẫn còn ở đó, mà vị luyện khí đại sư Kim Đại Sư này, mặc dù trong thần giáo có địa vị siêu nhiên, nhưng thật sự quá khó hầu hạ. Ngoại trừ mệnh lệnh của giáo chủ, những người khác đều không bán mặt mũi, ở đây có rất nhiều người muốn mời hắn luyện chế một kiện linh khí, cũng phải chờ đợi. Chỉ dựa vào ngươi, lại muốn so cao thấp về luyện khí với ta. Kim Mộc chỉ mình, trong mắt kém chút đã cả kinh rơi ra. Diệp Thành Chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Diệp Thành Chủ, Kim Đại Sư là luyện khí sư lâu năm, đã chìm đắm hơn 70 năm về phương diện này, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Rất nhiều cao tầng thần giáo khác cũng bắt đầu khuyên Diệp Chân. Bởi vì đây là chuyện quá rõ ràng, Kim Mộc tiến vào luyện khí nhất đạo đã hơn 70 năm, mà Diệp Chân dù bắt đầu luyện khí từ trong bụng mẫu thân, cũng chỉ hơn 20 năm, huống hồ vậy cũng không thể nào. Chư vị yên tâm, Diệp Chân ta đường đường là nam tử Hán, một lời nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, nói so chính là so, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Diệp Chân chắp tay nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão Phu thừa nhận, trên võ đạo ngươi xác thực có thiên phú, nhưng trên luyện khí nhất đạo, ngươi là cái thá gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn so với Lão Phu? Ngươi có tư cách gì so với Lão Phu? Ngươi lấy cái gì so với Lão Phu? Kim Mộc liên tục giận dữ mắng mỏ. Diệp Chân cũng không giận, từ từ chờ Kim Mộc nói xong, mới nói, ta học được cái gì trên luyện khí nhất đạo, Kim Đại Sư rất nhanh sẽ biết. Về phần lấy cái gì so, rất đơn giản, nếu ta thua, ta Diệp Chân chấp nhận mọi điều kiện, vô luận là chính ta, hay tất cả tài phú, đều tùy ý Kim Đại Sư xử trí. Bổ sung một chút, của cải của ta nói ít cũng có mấy trăm hơn ngàn vạn trung phẩm linh tinh, cho nên phương diện này, Kim Đại Sư ngươi không cần lo lắng ăn thiệt thòi. T. Nghe được Diệp Chân bộc bạch, các cao tầng thần giáo ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, tài phú không ngờ lại cao tới hơn ngàn vạn trung phẩm linh tinh, đây thật sự quá kinh người. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân sáng rực nhìn chằm chằm về phía Kim Mộc. Kim Đại Sư, ngươi dám không? 6 chữ Kim Đại Sư, ngươi dám không? Để sắc mặt các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo ở đây kịch biến. ai cũng nghĩ không ra, một trận tranh chấp vật liệu nho nhỏ, không ngờ lại biến thành tình thế hiện tại không thể vãn hồi như vậy. Ngay cả sắc mặt Kim Đại Sư cũng biến thành khó nhìn. Chủ yếu do Diệp Chân quá chắn chắc, gần như chặn lại lời nói toàn bộ một người. Hơn nữa, Kim Đại Sư này đã hơn 100 tuổi cũng không phải sống uổng phí. Tên tuổi Diệp Chân cũng đã được nghe nói qua, phi thường lợi hại, một thiếu niên lợi hại như thế, vậy mà dám khinh suất đánh cược toàn bộ với hắn. Không phải Diệp Chân điên rồi, chính là Diệp Chân có niềm tin tuyệt đối. Nhưng muốn mạng chính là, mặc kệ Kim Mộc suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra tại sao Diệp Chân nắm chắc. Bất luận nhìn thế nào, Diệp Chân đều không phải là một cao thủ luyện khí, hơn nữa, tay nghề luyện khí đều phải dựa vào tài lực và thời gian tích lũy qua. Luận thời gian, Diệp Chân mới 21 tuổi, luận tài lực, trước khi Diệp Chân gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe nói vẫn là một tán tu. Chỗ chết người nhất chính là, cho dù lúc này Kim Mộc cảm thấy chuyện này không đúng lắm, cũng không thể bôi đen mặt mũi của mình. Hắn là luyện khí đại sư đứng đầu của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tự nhận là quyền uy luyện khí giới, nếu bị Diệp Chân, tiểu hỏa gia tử này hù dọa, hắn còn lăn lộn như thế nào? Loại chuyện này, nếu hắn thắng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu thua là chơi một ván lớn. Dù Kim Mộc cuồng phách lối, nhưng hắn không ngốc, cho nên, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về giáo chủ, lúc này, có lẽ chỉ có giáo chủ có thể ngăn cản trận đọ sức này diễn ra. Kim Đại Sư, chẳng lẽ ngươi đang sợ ta, một tên mao đầu tiểu tử học luyện khí chưa đến một năm. Nhìn thấy Kim Mộc nhìn Giản Thiên Hùng với ánh mắt nhờ giúp đỡ, Diệp Chân khẽ nở nụ cười. Kim Đại Sư, nếu ngươi sợ thì, cũng không sao cả, chỉ cần nhận thua là được rồi. Sau đó xin lỗi vì đã mắng ta rồi bồi phí thuốc men cho Vương Tổng Quản, như vậy thì việc này coi như bỏ qua. Diệp Chân đưa ra đề nghị. Sắc mặt Kim Mộc đột ngột biến đổi, nếu làm như vậy thì có khác nào là hắn nhận thua đâu chứ. Sau này đừng nói là tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho dù là hắn rời khỏi nơi này thì sợ là không thể lăn lộn được nữa. Chuyện này căn bản sẽ là sự sỉ nhục đi theo hắn suốt cả cuộc đời. Nhưng Kim Mộc chú định phải thất vọng rồi, lúc này giáo chủ Giản Thiên Hùng đang nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ, căn bản không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hoặc có thể đây là biểu hiện không thèm để ý. Cái này cũng do ngày thường Kim Mộc quá phách lối, thần giáo an bài hắn luyện khí thì hắn phải làm đi làm lại 3-4 lần, hơn nữa mỗi lần lấy vật liệu đều nhiều hơn mấy lần tiêu chuẩn. Ví dụ như khi luyện chế một món linh khí hạ phẩm, hắn chỉ cần dùng 3-5 phần tài liệu là đã có thể luyện chế thành công một món linh khí hạ phẩm, rồi, nhưng mà thần giáo thường thường phải chuẩn bị số lượng vật liệu nhiều hơn 2-3 phần thì hắn mới ra tay luyện chế. Về phần thêm ra thì tất nhiên là chui vào túi riêng của hắn. Cha xét. Cha như thế nào? Đó chỉ là hao tổn do luyện khí thất bại mà thôi. Còn nếu như ngươi dám phái người theo dõi hắn luyện khí, như vậy hắn sẽ thật sự luyện chế thất bại nhiều lần cho ngươi xem. Cho nên dù có bất mãn thì Giản Thiên Hùng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đối với Kim Đại Sư khó hầu hạ này. Cho nên hiện tại hắn mới bày ra loại thái độ này. Đương nhiên, trước đó thì Giản Thiên Hùng vẫn còn có chút lo lắng, vì vậy hắn đã hỏi Diệp Chân một câu. Người nắm chắc chứ? Người cứ ngồi đó mà nhìn trò hay đi. Bởi vì có được đáp án khẳng định của Diệp Chân cho nên Giản Thiên Hùng mới bày ra tư thái kia, bằng không thì hắn cũng không dám yên tâm làm cho Diệp Chân đề nghị đọ sức. Nếu tổn thất một luyện khí đại sư thì có thể dùng linh tinh, làm cho chiêu gọi một người mới, nhưng mà dạng thiên tài võ giả như Diệp Chân thì lại độc nhất vô nhị. Quan trọng nhất, Diệp Chân chính là người yêu của Phong Khinh Nguyệt, nữ nhi của hắn. Thật ra thì bản thân Kim Mộc cũng minh bạch mấy phần nguyên nhân trong đó, nhưng mà hắn vẫn không nhịn mà bạo nộ. Hắn cũng không tin, mình đắm chìm trong con đường luyện khí hơn 70 năm mà lại không thể sánh, bằng một tên mao đầu tiểu tử mới học luyện khí chưa tới một năm này. Hừ, so thì so, ta há sợ ngươi sao? Tốt, sảng khoái. Diệp Chân giơ ngón cái về phía Kim Mộc. Đã như vậy, Kim Đại Sư, hai ta hẳn nên phát lời thề thần hồn, trước mặt giáo chủ và chư vị đường chủ ở đây. Nghe Diệp Chân nói như vậy, Kim Mộc đã nảy sinh muốn rút lui, một khi đã phát lời thề thần hồn thì coi như hắn đã không còn đường trở về nữa. Nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, Kim Mộc cũng chỉ có thể liều một lần. Phát thì phát, còn chưa biết ai xử trí ai đâu. Diệp Chân và Kim Mộc lập tức phát lời thề thần hồn, ngay trước mặt giáo chủ Giản Thiên Hùng và các cao tầng thần giáo, một lời thề liên quan đến trận đấu luyện khí này. Tốt, thề cũng đã thề rồi, người nói xem cuộc đọ sức luyện khí này nên làm như thế nào. Luyện khí tại chỗ hay cái gì khác? Sau khi phát lời thề thần hồn thì Kim Mộc cũng tiến vào trạng thái. Xin hỏi Kim Đại Sư, tỷ lệ thành công luyện chế linh khí trung phẩm của ngươi là bao nhiêu? Tổng cộng đã luyện chế được bao nhiêu linh khí trung phẩm rồi? Diệp Chân hỏi. Nghe Diệp Chân hỏi như vậy, trên mặt của Kim Mộc lập tức lộ ra một tia ngạo nghễ. Sau đó hắn chắp tay về phía bầu trời xa xa. Nhờ có trời cao chiếu cố, lão phu luyện khí đã hơn 70 năm. Tổng cộng đã luyện chế thành công 2 món linh khí trung phẩm, có một món là Lão Phu đã luyện chế trước khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Món thứ 2 là sau khi Lão Phu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, chuyện này thì giáo chủ là người rõ ràng nhất. Ánh mắt của Kim Mộc lại nhìn về phía Giản Thiên Hùng, ý muốn giáo chủ chứng thực chuyện này. Không sai, từ sau khi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì Kim Đại Sư đã hao hết tâm huyết làm cho luyện chế ra một món linh khí trung phẩm, cho thần giáo của chúng ta. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói sự thật. Mặt khác, Kim Đại Sư xác thật có một món thành phẩm là linh khí trung phẩm. Nghe thấy giáo chủ Giản Thiên Hùng khẳng định, Kim Mộc càng thêm ngạo nghễ. Trừ những thứ đem này ra, mỗi năm Lão Phu đều luyện chế ra 2 đến 3 món linh khí hạ phẩm cho thần giáo. Về phần xác suất thành công luyện khí, khi Lão Phu luyện chế linh khí hạ phẩm thì xác suất cao tới 3 đến 4 phần, thường thường chỉ cần 3, 4 phần tài liệu là đã có thể luyện chế thành công một món linh khí hạ phẩm. Về phần linh khí trung phẩm, Lão Phu có chút hổ thẹn, trước mắt thì xác suất thành công cũng chỉ là 2 phần. Nhưng mà toàn bộ Thanh Lam, Võ Đô cũng chỉ có 2 lão gia hỏa ở Vân Gia Bảo là có xác suất luyện chế linh khí trung phẩm thành công cao hơn ta, những người khác thì... Kim Mộc không nói tiếp nhưng mà tất cả mọi người đều đã minh bạch ý của hắn ta, rõ ràng là hắn đang nói về địa của mình trong giới luyện khí. Giáo chủ, Lão Phu có nói ngoa nửa câu nào không? Không sai, Kim Đại Sư nói hoàn toàn chính xác. Giản Thiên Hùng lạnh nhạt trả lời một câu, có điều trong mắt mấy cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất là quản kho vương tổng quản thì lại hiện lên một tia khinh thường. Đúng rồi, không nói ngoa nửa câu, chỉ nói ngoa nhiều hơn thế mà thôi. Kim Mộc xác thực là đã nói chính xác xác suất thành công của hắn. Nhưng mà đợi đến khi hắn chân chính ra tay luyện khí thì vật liệu yêu cầu cũng không phải là con số này. Mỗi khi Kim Mộc luyện chế một món linh khí hạ phẩm thì yêu cầu ít nhất là 5 phần vật liệu, hơn nữa thường thường có rất nhiều vật liệu chân quý không liên quan. Về phần linh khí trung phẩm, Vương Tổng Quản nhớ rõ ràng, khi Kim Mộc luyện chế món linh khí trung phẩm duy nhất kia thì hắn vẫn luôn chờ đợi thần giáo chuẩn bị cho hắn 8 phần vật liệu thì mới ra tay luyện chế. Đương nhiên Vương Tổng Quản chỉ dám cảm giảm trong lòng mà thôi. Ai cũng không dám nói trước mặt. Rất khó làm cho nuôi dưỡng một luyện khí sư, một luyện khí đại sư thì càng khó mời hơn nữa. Diệp Chân chỉ ừ nhẹ một tiếng. Linh khí trung phẩm có 2 phần xác suất thành công, tổng cộng là 2 món đúng không? Không sai. Trong giọng nói của Kim Mộc tràn đầy tự tin. Nếu đúng, là như vậy thì tại hạ sẽ cho Kim đại sư xem một ít thành quả luyện khí của ta mấy ngày nay. Diệp Chân cười nói. Tốt, lão phu rửa mắt mong chờ. Không chỉ Kim Mộc mà những người khác, kể cả giáo chủ Giản Thiên Hùng, đều nhìn chằm chằm Diệp Chân, vẻ mặt ai cũng hiện lên vẻ hiếu kỳ. Lần này Diệp Chân trở về còn chưa tới 10 ngày, như vậy thì hắn ta sẽ có thể có thành quả luyện khí gì chứ? Trước ánh nhìn soi mói của mọi người, Diệp Chân nhẹ nhàng nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, ánh mắt chuyên chú kia khiến khuôn mặt nàng đột nhiên có chút phát sốt. Khinh Nguyệt, khiến nàng lo lắng trong đoạn thời gian này rồi, vì vậy ta đã chuẩn bị 2 món lễ vật cho nàng, hy vọng nàng sẽ thích chúng. Diệp Chân giơ một tay lên, trong tay hắn lập tức hiện lên một đoàn ánh sáng màu bạc, rồi chậm rãi trôi về phía Phong Khinh Nguyệt. Đây là linh khí, đó là linh khí trung phẩm. Khi ánh sáng màu bạc rơi vào trong tay Phong Khinh Nguyệt, linh lực tán đi, khí tức triệt để toát ra tới thì tất cả mọi người ở đây đều kinh hô. Nhìn chuôi đao tiểu xảo hình nguyệt nha trước mắt, Phong Khinh Nguyệt lấy tay che miệng kinh ngạc không thôi. Đây là linh khí trung phẩm có tên Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, tốc độ nhanh vô cùng, càng ẩn chứa duệ kim chi lực, nguyệt hoa sát khí, uy lực kinh người. Hơn nữa trải qua luyện chế đặc thù của ta, lực lượng thần hồn và linh lực tiêu hao khi thôi động đã được giảm mạnh, tu vi của Khinh Nguyệt cũng có thể thôi động toàn lực mấy chục lần phi thường nhẹ nhõm. Trên cơ bản, có chuôi Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân này thì không võ giả chú mạch, cảnh cùng cấp bậc nào là địch thủ của Khinh Nguyệt. Ngay cả người vừa mới tiến vào khai phủ cảnh vương giả thì cũng nên cẩn thận một chút. Mặc dù Diệp Chân đã nói rất khiêm tốn nhưng mà vẫn khiến mọi người khiếp sợ. Trực tiếp đưa ra một thanh linh khí trung phẩm, Diệp Chân quả nhiên vô cùng hào phóng. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt của Kim Mộc đã trừng lớn, hắn nhìn chòng chọc vào chuôi Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân trên tay Phong Khinh Nguyệt, thần niệm quét tới quét lui không chút khách khí, muốn nghiệm chứng xem đây là đồ thật hay giả. Có điều Diệp Chân còn chưa có nói xong, hắn lại vung tay lên lần nữa, lại một đoàn ánh sáng được linh lực bọc lấy trôi về phía Phong Khinh Nguyệt. Đây là... Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt có chút nghi hoặc. Mở ra nhìn đi, đây là một món lễ vật khác ta chuẩn bị cho nàng. Diệp Chân phất tay, ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ, Phong Khinh Nguyệt mang theo chờ mong chạm vào đoàn sáng kia, sau đó lấy ra một món linh giáp. Linh giáp trung phẩm. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đứng bật dậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngoài ý muốn. Vừa nhìn thấy ô tàm linh ti giáp, Phong Khinh Nguyệt lại lấy tay che miệng lần nữa, thậm chí còn khẽ hô một tiếng. Nàng hoàn toàn không ngờ Diệp Chân lại đưa cho mình một món linh khí trung phẩm. Hơn nữa còn là một món linh giáp trung phẩm. Thân là võ giả chú mạch cảnh, nàng biết một võ giả có được một món linh giáp trung phẩm có ý nghĩa như thế nào. Thứ này vô cùng có giá trị. Có thể nói, hai món linh khí trung phẩm tính công kích cũng chưa chắc đổi được một món linh giáp trung phẩm. Trong thoáng chốc, toàn trường đều là tiếng thốt và tiếng hít hà vì kinh ngạc. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm ô tàm linh ti giáp trong tay Phong Khinh Nguyệt, không ai có cách nào rời mắt được. Có yểm nguyệt ngân quang luân và ô tàm linh ti giáp, Phong Khinh Nguyệt lập tức trở thành sự tồn tại nổi bật nhất Nhật Nguyệt Thần Giáo, thậm chí còn là đại biểu cho chiến lược vũ lực. Có hai món linh khí trung phẩm này, Phong Khinh Nguyệt tuyệt đối có thể ứng đối công kích của khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả. Khinh Nguyệt, nàng mau luyện hóa hai thứ này đi, xóa thần niệm ta lưu lại trong đó khi luyện chế, Diệp Chân nhắc nhở. Chủ yếu là Diệp Chân bị dọa sợ bởi ánh mắt của các cao tầng thần giáo ở đây, ánh mắt của giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng giống như sói đói. Diệp Chân sợ bọn họ sẽ yêu cầu Phong Khinh Nguyệt giao hai thứ này ra, cho nên dứt khoát bảo Phong Khinh Nguyệt luyện hóa ngay tại hiện trường. Phong Khinh Nguyệt vội vàng khoát tay áo đi tới trước mặt Diệp Chân, nàng đưa ô tàm linh ti giáp cho hắn, nói: "Không, ô tàm linh ti giáp này quá quý giá, ta không thể nhận. Hơn nữa, người cần thứ này nhất chính là ngươi, tên của ngươi đang ở trên đầu ngọn sóng. Hẳn là nên dùng nó làm cho hộ thân." Diệp Chân lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Khinh Nguyệt, nàng cảm thấy một luyện khí sư như ta có thể thua thiệt mình sao? Đây là lễ vật ta đưa cho nàng, hãy nhận nó đi, nhớ là phải sử dụng nó. Nàng bình an chính là lễ vật lớn nhất của ta. Nghe ta, lập tức luyện hóa." Diệp Chân nói vô cùng chân tình tha thiết, khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt ửng hồng, nàng vô cùng cảm động, chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Phong Khinh Nguyệt tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nàng nghe theo lời của Diệp Chân, mà khoanh chân ngồi xuống rồi luyện hóa ngay trước ánh mắt soi mói của mọi người. "Kim đại sư có hai món phải không? Nếu ta thêm một món nữa thì có thể siêu việt kỷ lục của ngươi rồi." Diệp Chân nói một cách ngạo nghễ. Hai mắt Kim Mộc đã triệt để trừng lớn, yểm nguyệt ngân quang luân thì cũng thôi đi, nhưng mà ô tàm linh ti giáp này gần như là hoàn mỹ. Dưới sự khiếp sợ, Kim Mộc theo bản năng mà gật đầu. "Đúng vậy." Khi Kim Mộc vừa gật đầu, trước ngực Diệp Chân lại bay ra một đoàn ánh sáng bạc, rồi trôi về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng. Tài liệu luyện chế linh khí đều là do giáo chủ ban tặng, cho nên món ô tàm linh ti giáp này là thuộc hạ cố ý hiến cho giáo chủ. Giản Thiên Hùng ngẩn người, sau đó bắt đầu cười to. Tiếng cười của hắn rung trời, chấn động đến cả mái đại điện. Trong tiếng cười lớn của Giản Thiên Hùng, Kim Mộc tựa như hóa đá, ngây ra như phỗng. "Tốt, tốt. Ta biết Diệp Chân ngươi giỏi về đánh trận, không ngờ luyện khí cũng lợi hại như vậy." "Ha ha, tốt tốt tốt." Giản Thiên Hùng liên tục nói tốt, hắn nhìn về phía phó giáo chủ Điền Quý Trương rồi vỗ mạnh vào bả vai hắn ta. "Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Điền phó giáo chủ, công lao của ngươi rất lớn đấy. Nếu không nhờ ngươi, thì làm sao thần giáo chúng ta có thể thu hoạch được bậc thiên tài kinh tài tuyệt diễm như Diệp Chân?" Được Giản Thiên Hùng khen ngợi, Điền Quý Trương cũng chỉ có thể cười ha ha đồng ý, chỉ là miệng hắn cười nhưng trong lòng đang khóc lớn. Hắn không biết có đưa tới thiên tài hay không, hắn chỉ biết mình đã đưa người cạnh tranh với mình vào thần giáo, hơn nữa còn là một người cạnh tranh cường đại khủng bố như thế. Nếu như bây giờ hắn còn có thể lựa chọn lần nữa, trở lại khi nhìn thấy Diệp Chân lần đầu tiên, hắn tuyệt đối sẽ tránh xa thật xa. "Diệp Chân, ba món linh khí trung phẩm này thật sự là do ngươi luyện chế trong mấy ngày qua à?" Mặc dù Giản Thiên Hùng đã tận mắt thấy Diệp Chân lấy ra ba món linh khí trung phẩm nhưng mà hắn vẫn không tài nào tin được. Kim Mộc trở thành thủ tịch luyện khí sư được Nhật Nguyệt Thần Giáo vài chục năm, cũng mới chỉ luyện chế được một món linh khí trung phẩm mà thôi, thế mà Diệp Chân chỉ cần mấy ngày là đã luyện chế thành công ba kiện. "Ta không dám nói ngoa nửa câu. Lại nói, đây chính là linh khí trung phẩm, cho dù thuộc hạ muốn lừa gạt thì cũng không tìm được chỗ lấy mấy thứ này, ngài nghĩ có đúng không?" Diệp Chân chắp tay nói một cách thành thật. "Đúng vậy, không sai, chính là như vậy." Sau khi khẳng định chuyện này, Giản Thiên Hùng hưng phấn tới mức xoa hai tay vào nhau. Thân là giáo chủ một giáo, hắn quá rõ ràng giá trị của một luyện khí sư có năng suất cao như Diệp Chân. Đối với bất kỳ thế lực nào, một khi có được luyện khí sư như Diệp Chân thì tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt. "Quá tốt rồi. Diệp Chân, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy ý sử dụng vật liệu trong chân bảo khố. Mặt khác, khi luyện khí thiếu tài liệu gì thì có thể trực tiếp trình lên, bản giáo chủ sẽ phát mệnh lệnh khẩn cấp, để phân đàn các nơi thu mua ngay lập tức." Giản Thiên Hùng lập tức bổ sung hai mệnh lệnh. Diệp Chân cười gật đầu đồng ý, sau đó ánh mắt rời về phía Kim Mộc. "Kim đại sư, bây giờ hẳn là lúc ngươi thực hiện lời thề thần hồn rồi." Nghe được câu này, Kim Mộc vẫn luôn ngây người như phỗng mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó hắn lập tức khàn giọng la hét. "Không khả năng, không khả năng. Cái này không có khả năng là sự thật được. Tuyệt đối không một ai trên đời này có thể luyện chế thành công 3 món linh khí trung phẩm trong thời gian chưa đến 10 ngày. Tuyệt đối không có khả năng. Kim Mộc liên tục hò hét, vẻ mặt có chút cuồng loạn. Hơn nữa ai có thể chứng minh đây là do chính tay Diệp Chân luyện chế? Ai có thể chứng minh hả? Chỉ bằng việc hắn đi chân bảo khố lãnh mấy thứ vật liệu luyện khí kia sao? Ai biết đó có phải là chiến lợi phẩm của hắn ta hay không? Kim Mộc gào thét tới đây thì bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm thần hồn. Đừng quên hắn còn có sư tôn Hắc Thủy Chân Nhân. Nghe được câu này thì Kim Mộc bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, rất có thể đây là do sư tôn của ngươi luyện chế. Cùng là luyện khí sư, lão phu vô cùng bội phục Hắc Thủy Chân Nhân, nhưng mà ngươi lại lấy tác phẩm của hắn rồi nói là của mình, như vậy thì làm sao lão phu có thể tâm phục khẩu phục được? Lời giải thích của Kim Mộc khiến cho các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo gật gù, dù sao thì những câu này cũng rất có lý. Diệp Chân cũng không buồn bực, Kim Mộc xuất hiện loại giải thích gần như chơi xấu này là điều bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Bởi vì theo yêu cầu của lời thể thần hồn kia, một khi Kim Mộc thua cuộc thì hắn sẽ chẳng khác gì là người hầu của Diệp Chân. Ngoại trừ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường cuộc sống, khi nào Diệp Chân có yêu cầu về phương diện luyện khí, thì hắn ta nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Tốt thôi, thật ra ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta lại chuẩn bị một kinh hỉ khác cho chư vị ở đây. Diệp Chân bình tĩnh nói. Mặt mo của Kim Mộc có chút đỏ lên khi nghe Diệp Chân nói câu này. Có điều trước mặt việc mất đi tự do luyện khí và mọi việc địa trong tương lai, thì chút lương tâm ấy căn bản không đáng kể. Kinh hỉ. Ánh mắt mọi người lại tập trung ở trên người Diệp Chân lần nữa. Chuyện vừa rồi đã khiến cho mọi người không dám hoài nghi lời của hắn. Nếu Diệp Chân nói đưa ra kinh hỉ vậy thì đó tuyệt đối là kinh hỉ. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Chân. Hắn cũng rất muốn biết Diệp Chân sẽ đưa ra loại kinh hỉ gì. Ánh mắt Diệp Chân nhìn lướt qua đại điện một vòng. Đầu tiên là phát cho Giản Thiên Hùng một đạo truyền âm thần hồn, hỏi thăm xem mình có thể làm như thế không. Sau khi được Giản Thiên Hùng cho phép, ánh mắt Diệp Chân mới nhìn về một góc tối trong đại điện. Ngô thống lĩnh, tại hạ chuẩn bị chút lễ vật cho ngươi, cảm phiền hiện thân gặp mặt một chút. Diệp Chân cười nói. Mọi người cùng nhìn về một góc tối, vừa sử dụng thần niệm là đã phát hiện khí tức của thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ, Ngô Ảnh. Ngô Ảnh đang ẩn thân trong bóng tối đầu tiên ngẩn người, hắn có chút không hiểu Diệp Chân tìm hắn để làm cái gì, lại còn lễ vật. Trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười khổ. Bởi vì hắn được Diệp Chân và mọi người nhắc nhở, sau khi mất đi Ảnh Nguyệt Phi Phong thì khí tức ẩn nấp của hắn đã giảm mạnh, đã không cách nào giấu giếm thần niệm của người khác được nữa. Cái này khiến cho tâm tình của Ngô Ảnh trở nên trầm thấp trong nháy mắt. Nhưng mà sau khi chứng kiến được sự cường đại của Diệp Chân, hắn không thể không cho Diệp Chân mặt mũi được. Diệp thành chủ, có gì thì xin chỉ giáo. Ngô Ảnh bước ra bóng tối rồi ôm quyền chào hỏi Diệp Chân. Không phải mấy ngày trước ta mượn Ảnh Nguyệt Phi Phong bị hư hại của Ngô thống lĩnh sao? Vừa lúc ta đã chữa trị xong, hiện tại nên trả lại cho Ngô thống lĩnh. Diệp Chân nói một cách hời hợt nhưng lại khiến cho Ngô Ảnh cả kinh không nhẹ, gương mặt hắn hiện lên vẻ khó có thể tin. Cái gì, chữa trị xong rồi? Sau khi Ảnh Nguyệt Phi Phong bị phá hủy thì Ngô Ảnh đã từng cầm nó đi hỏi Kim Mộc, thủ tịch luyện khí đại sư của thần giáo, nhờ hắn ta chữa trị Ảnh Nguyệt Phi Phong. Nhưng Kim Mộc lại trả lời là không thể nào. Thậm chí hắn ta còn nói là mức độ khó khăn khi chữa trị Ảnh Nguyệt Phi Phong còn cao gấp mấy lần luyện lại một món Ảnh Nguyệt Phi Phong mới. Hết cách rồi, Kim Mộc căn bản không có bản vẽ luyện khí của Ảnh Nguyệt Phi Phong. Sau khi nghe Kim Mộc nói như vậy thì Ngô Ảnh vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Hắn thông qua con đường của giáo chủ Giản Thiên Hùng âm thầm phát phù tấn hỏi qua mấy luyện khí đại sư chứ danh khác. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đáp án đạt được đều là phủ định. Bởi vậy có thể nghĩ, sau khi nghe Diệp Chân nói Ảnh Nguyệt Phi Phong được sửa xong thì Ngô Ảnh đã chấn kinh đến mức nào. Lúc này thì một đoàn ánh sáng màu bạc bay ra khỏi người Diệp Chân, rồi nhanh chóng giãn ra thành một món áo choàng màu xám. Mọi người cơ hồ không cảm nhận được khí tức trên áo choàng, nhưng lại có thể thật sự nhìn thấy được. Ngô Ảnh cơ hồ là bổ nhào tới chộp Ảnh Nguyệt Phi Phong vào trong tay. Không vì sao khác, thống lĩnh Ảnh Nguyệt Vệ, hắn có và không có Ảnh Nguyệt Phi Phong thật sự khác biệt quá lớn. Mấy ngày nay hắn hộ vệ giáo chủ cũng không cách nào giấu ở gần đó. Như bóng với hình giống như trước được, hắn thường xuyên bị thần niệm người khác phát hiện, cái này khiến hắn vô cùng buồn khổ. Không ngờ hiện tại, thì vấn đề này đã được giải quyết. Một người khác khiếp sợ không gì sánh nổi chính là Giản Thiên Hùng. Bởi vì hắn đã tự mình hỏi các luyện khí đại sư hàng đầu, mà mình quen biết về chuyện của Ảnh Nguyệt Phi Phong, bọn hắn đều cho ra câu trả lời là không có khả năng, nhưng mà hiện tại Diệp Chân lại thực hiện được. Người trợn tròn mắt còn có cả Kim Mộc, bởi vì hắn cũng đã nhìn qua Ảnh Nguyệt Phi Phong bị phá hủy. Căn bản là không bất kỳ cái gì để sửa chữa được. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở trước mặt hắn, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại nào. Sau đó, Kim Mộc lập tức cảm nhận được ánh mắt và thanh âm khiến hắn nhoi nhói của Diệp Chân. Kim đại sư, hiện tại thì sao nào? Kim Mộc ngẩn ngơ, hắn rất muốn nhận thua, nhưng mà vẫn là không cam tâm. Thân là một luyện khí sư, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nổi chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mà Diệp Chân có thể làm từng đó chuyện. Trong 10 ngày luyện chế 4 món linh khí trung phẩm, tốc độ này căn bản là không khả năng. Ngay cả hắn khi muốn luyện chế một món linh khí trung phẩm, coi như là trực tiếp thành công từ lần đầu tiên thì nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Tốc độ luyện khí của hắn cũng không tính chậm, cho dù trình độ luyện khí của Diệp Chân mạnh hơn hắn gấp đôi thì 10 ngày kia cùng lắm, cũng chỉ có thể luyện chế ra một, hai món linh khí trung phẩm mà thôi. Diệp thành chủ có thể chữa trị ảnh nguyệt phi phong, thật sự làm cho người ta sợ hãi và thán phục, nhưng mà ta vẫn không thể nào tin được những thành quả này là do chính tay ngươi luyện chế. Kim Mộc lại phủ nhận lần nữa. Lần này thì Diệp Chân có chút nổi nóng. Hắn vốn cho rằng sau khi đưa ảnh nguyệt phi phong ra thì Kim Mộc sẽ khuất phục, không ngờ hắn ta vẫn chưa chịu nhận thua. Kim đại sư, đừng nói là ngươi định chơi xấu nha. Ngươi nói xem, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể làm cho ngươi tâm phục khẩu phục đây? Diệp Chân hỏi. Kim Mộc cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới trịnh trọng nói. Trong vòng một năm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế linh khí trung phẩm thành công dưới sự giám sát của ta, như vậy thì ta sẽ nhận thua ngay tại chỗ, tâm phục khẩu phục. Hơn nữa ta sẽ lập tức bái ngươi làm thầy, phụng dưỡng ngươi cả đời. Kim Mộc nói một cách quả quyết. Tốt. Diệp Chân đồng ý vô cùng sảng khoái đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây đều có chút ngoài ý muốn. Nếu như ngươi có tự tin, như vậy thì khi nào chuẩn bị xong hãy thông báo cho lão phu một tiếng, địa điểm và thời gian tùy ngươi định. Không cần, con người của ta không thích kéo dài, bắt đầu ngay bây giờ đi. Diệp Chân cắt ngang lời của Kim Mộc. Bây giờ, Kim Mộc đột ngột mở to hai mắt, trước mặt nhiều người như vậy. Luyện khí là một việc cực kỳ hà khắc, dù gì đi nữa. Chỉ cần bị quấy dày một chút xíu thì cũng có thể khiến cho luyện khí thất bại. Đừng nói hiện trường có hơn mười mấy người đang nhìn, chỉ cần một, hai người thôi cũng đã đủ gây ảnh hưởng rồi, xác suất thất bại cũng sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Tiếp theo Kim Mộc lại trợn tròn mắt lần nữa, hai con ngươi như sắp rơi ra đến nơi. Bởi vì Diệp Chân không thèm để ý nghi vấn của Kim Mộc, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, hai tay hắn khẽ trống, rồi phát ra một đạo khí kình đẩy mọi người ra xa phạm vi 50 mét. Tiếp đó lấy ra một đoàn ô tàm linh ti mà trước đó không dùng hết, thần niệm khẽ động, địa mạch thiên hỏa từ đầu ngón tay hắn toát ra, luyện hóa ngay tại chỗ. Hỏa diễm nhảy vọt trên đầu ngón tay Diệp Chân, đủ loại vật liệu bắt đầu biến ảo hình dạng. Các ngón tay của Diệp Chân bay múa, chưa tới một canh giờ, thì đã xuất hiện một thứ có hình dạng ban đầu như là ô tàm linh ti giáp. Sau đó tất cả mọi người có thể cảm ứng được, thần niệm của Diệp Chân đang tiến hành biến hóa nhỏ bé nhất. Kim Mộc càng chấn động toàn thân, thân là luyện khí sư. Hắn quá rõ biểu hiện trước mắt của Diệp Chân đến cùng là kinh người đến mức nào, khủng bố đến cỡ nào. Chỉ sợ là sư phó hay sư tổ luyện khí của hắn lúc trước, cũng không được một nửa tốc độ luyện khí của Diệp Chân hiện tại. Trong lúc khiếp sợ, Kim Mộc đã chậm rãi quỳ về phía Diệp Chân, hắn nhìn Diệp Chân như nhìn thấy thần linh. Ánh mắt hắn không dám chớp một cái, sợ rằng làm như vậy sẽ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ khi Diệp Chân luyện khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.